Ha ha ha. Bọn họ đây là muốn đậu chúng ta chơi sao? Phúc, như vậy tiểu dã thú cũng có thể xưng là ma thú sao? Đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, đây chính là chúng ta nghe nói tốt nhất cười chê cười, quay đầu lại có thể biên thành quyển sách cho người ta nói đi a. Không tồi, không tồi, này xác thật là cái ý kiến hay. Cùng lúc đó, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt cười khẽ lên, ta đây cũng chờ các ngươi quyển sách. Hào đi. Tựa hồ thật lâu không có người dám cùng nàng so ma thú. Nị ma, này còn có thể càng buồn cười một chút sao? Nghe bọn họ nhục nhã, Thiên Ưng Dòng binh đoàn cùng Mân Ú Dòng binh đoàn người lại là càng thêm tức giận, trận tròn con ngươi, hung hăng nói, tấm tắc, lúc này còn có thể thể hiện, trong chốc lát đánh các ngươi nằm sấp xuống. Phi, nằm sấp xuống tính cái gì, đánh các ngươi đái trong quần. Nga, muốn đái trong quần A. Tiểu tử chớp chớp mắt, mẫu thân, có phải hay không chúng ta cũng nên thả ra chiến đấu đồng bọn A. Ha ha ha, ta phóng, ta phóng. Ta cũng nói cho bọn họ cái gì mới là chân chính ba vương, này những dã thú cũng dám ở chúng ta trước mặt kiêu ngạo. Nghe Đảng Vân Dòng binh đoàn cùng Nhân Dương Dòng binh đoàn dân cư khẩu thanh vừa nói bọn họ là dã thú, tức khắc làm này đó ma thú cũng bắt đầu nổi giận vài phần. Mang theo một loại kiêu ngạo chi khí. Hướng tới không trung gầm rú lên. Giống giống giống giống. Hử, ngu xuẩn động tác. Liên lúc này, chỉ thấy mầm hoàn một thân biên thanh trùng chậm rãi đứng dậy, chỉ là cùng này đó ma thú không bình thường chính là. Hắn cũng là hiện ra hình người, kẻ hèn dã thú, cũng dám ở chúng ta trước mặt diêu võ dương ai. 1675 chương 1675, so ma thú. Giống giống giống. Giống giống giống. Nhìn thanh chủng thú xuất hiện, sở hữu ma thú nhịn không được đều trợn tròn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt trường hợp. Thanh chủng thú cũng không phải tiểu tử, cho nên hắn không có thu liễm chính mình hơi thở, con ngươi nhiễm nồng đậm kinh thường, kẻ hèn dã thú, cũng dám cùng ta này vũ thú tranh phong. Thật là đủ rồi, tin hay không ta một cái tắt chụp bay các ngươi. Ngạo kiêu chọn chính mình cảm. Thanh chủng thú đáy lòng cũng mang theo nồng đậm ngạo khí. Hào đi, không thể không nói, tử chính mình cùng đúng rồi chủ tử, như vậy kiêu ngạo cơ hội tựa hồ càng nhiều. Quả nhiên, đương thanh chủng thú thả ra chính mình trên người uy áp. Nguyên bản ha từng bước ngạo kiều ma thú toàn thân bắt đầu run rẩy, toàn bộ đồng tử mang theo nồng đậm kinh sợ. Thân thể không tự chủ được phóng mềm đi xuống, đại khí cũng không dám ra tiếng. Quỳ dạp trên mặt đất, sớm đã không có vừa rồi kiêu ngạo, phảng phất ngoan ngoãn mèo con giống nhau, nhìn chằm chằm luôn tình thanh trùng thú. Đó là một cổ đến từ chính linh hồn sợ hãi. Phảng phất, một cái không cẩn thận, chính mình sẽ hoàn toàn biến mất. Đáng chết, ngươi cũng không thể như vậy. Nhìn chính mình bên người bạo hùng như vậy bộ dáng, trình cười đáy lòng mang theo nồng đậm nôn nóng, nhịn không được dưới đáy lòng nói, ngươi như thế nào có thể như vậy? Chủ tử, không phải ta không nghĩ chống cự a? Ngao ngao ngao. Nhịn không được bạo hùng đáy lòng cũng mang theo nồng đậm khuất nhục, đối với ta như vậy tới nói, làm sao không phải một loại đến từ chính linh hồn nhục nhã, nhưng, như vậy uy áp ta thật là không có cách nào đối kháng, đây là ma thú cùng nhân loại không giống nhau địa phương A, chủ tử. Ô ô ô, hắn cũng là vô tội A. Phía trước này một vị chính là vũ thú đại nhân, hảo đi, thật giống như nhân loại đối đế vương sợ hãi giống nhau, cũng không nhất định này đế vương nhiều lợi hại, nhưng nhân loại không cũng từ trong xương cốt sợ hãi sao. Nhìn như vậy bộ dáng, trình cười đáy lòng mang theo nồng đậm lửa giận. Dứt khoát một tay nhẹ nhàng đỡ chính mình bên người bạo hùng đầu óc, âm thầm đem chính mình vũ khí bắt đầu giao hấn ở hắn trong cơ thể, lúc này mới miễn cưỡng duy trì bạo hùng run rẩy thân thể không có như thế run rẩy. Nhìn cái dạng này, trình cười cũng miễn cưỡng yên tâm vài phần. Chỉ cần này đó ma thú chịu chiến đấu. Kẻ hèn một cái vũ thú mà thôi. Tiểu đồng bọn, các ngươi có phải hay không cũng nên ra tới. Thanh chủng thú nhìn những người này miễn cưỡng muốn cùng chính mình chống cự, đáy lòng càng thêm khinh thường. Bất quá, hắn tựa hồ cũng minh bạch, từ địa phương nào nhục nhã này đó ngu xuẩn nhân loại. Dâm gì? Còn dám cùng bọn họ đoàn trưởng so ma thú. Tìm đường chết cũng không mang theo như vậy. Quả nhiên, theo thanh chủng thú này một câu, nháy mắt tức bốn phương tám hướng bắt đầu không ít ma thú xuất hiện ở Thiên Lưng Dòng binh đoàn cùng Mân Lũ Dòng binh đoàn người trước mắt, từng bước tinh thần phân chấn, từng bước giống như anh Tuấn Tiểu Hỏa. Xinh đẹp cô nương. Hào đi. Đều là nhân tính hóa. Hào đi. Đi theo chính mình chủ tử, bọn họ tựa hồ càng thích nhân loại bề ngoài. Giống giống giống. Giống giống giống. Theo này đó ma thú xuất hiện, chỉ thấy Thiên Lưng Dòng binh đoàn cùng Mân Lũ Dòng binh đoàn người đều bắt đầu sợ hãi. Không không không, này hết thể đều không phải thật sự, vì sao này đó ma thú không chỉ có riêng so với chính mình đoàn đội lợi hại, càng có rất nhiều này số lượng thượng tuyệt đối áp chế. Kẻ hèn một cái huyết lang. Cũng dám ở ta trước mặt diêu võ dương ngoài sao. Liên lúc này, A Bạch chậm rãi đi ra, kia vũ mị con ngươi lại là nhiễm một tầng huyết tinh. giống như một cái huyết hồng hồng bảo thạch, tản mát ra u lãnh quang mang. Ngao! Nhìn cái dạng này, tức khắc đứng ở Trình Hiểu Điệp bên người huyết lang phát ra thê lương tiếng kêu. 1676 chương 1676, đến từ linh hồn sợ hãi. Sợ hãi! Sợ hãi! Đây là đến từ chính linh hồn hoàn toàn sợ hãi. Trước mắt A Bạch cũng không phải là nàng có thể so sánh nghĩ, nhịn không được ngửa đầu phát ra một tiếng run rẩy gầm nhẹ thanh, giống như vây thú giống nhau chậm rãi hướng tới phía sau rút đi vài bước, con ngươi cũng đã không có ngay lúc đó hung tàn, ngược lại mang theo nồng đậm sợ hãi. Đúng vậy. Sợ hãi. Đây là đến từ chính linh hồn sợ hãi. Ngao ngao ngao, kia đầu huyết lang nguyên bản còn có một người cao bộ dáng, nhưng giờ phút này lại ngoan ngoãn đem tứ chi nằm bò trên mặt đất, phục, đại khí cũng không dám ra. Nhìn cái dạng này, cho nên người đều sợ ngây người, này, này. Đây là tình huống như thế nào? Người khác có thể không biết này một đầu huyết lang kiêu ngạo cùng ngạo mạn, như vậy mân u dòng binh đoàn người như thế nào có thể không biết đâu. Này huyết lang giống như hắn chủ nhân, nhìn không thuận mắt đều sẽ dâm lên đi, toàn bộ đoàn đội là đi ngang, chẳng sợ đi ra ngoài cũng là thập phần ngạo kiều, tựa hồ, ở bọn họ trong trí nhớ, hắn trừ bỏ huyết tinh, chính là bạo lực tượng trưng. Nhưng, khi nào gặp qua hắn như thế khuất nhục bộ dáng? T. Tức khắc, mọi người hít hà một hơi. Kia đến từ chính linh hồn run rẩy làm cho bọn họ hoàn toàn đã không có năng lực chiến đấu. Thiên A, đoàn trưởng cùng đại tiểu thư ma thú đều thành như vậy, chúng ta chẳng phải là, chết cũng không biết chính mình chết như thế nào sao. Tức khắc, một đạo mang theo khóc nức nở âm điệu vang lên. Một chút tựa hồ khiến cho cậu Minh. Đúng vậy, ta cũng không muốn chết A, làm sao bây giờ A, A A. Thiên A, này, những người này khi nào trở nên như thế đáng sợ. Không, không không không, ta không muốn chết A. Ta còn có người nhà, đoàn trưởng bọn họ khi nào tới a? Thiên A, không phải nói đoàn trưởng bọn họ theo sau liền đến sao, ta. Chúng ta còn có hy vọng sao? Không. Nếu không, thiếu đoàn trưởng, chúng ta nhận sai đi, ta. Thả ngươi bà vũ thí, chúng ta chính là lính đánh thuê, há có thể khuất nhục như vậy, hừ, như thế nào đi theo đoàn đội có thể diện thời điểm, các ngươi sao không nói, hiện giờ đoàn đội xuất hiện nguy hiểm, từng bước muốn chạy sao? Chính là, chúng ta đều phải cảm thấy mất mặt. Muốn chạy, liền cút đi. Không thể không nói, đoàn đội tuy rằng có này đó không còn dùng được người, còn là có không ít hán tử. Nghe đến mấy cái này lời nói, này đó nguyên bản muốn chạy trốn lính đánh thuê đáy lòng tuy rằng càng sợ hãi, thậm chí mang theo hận ý, nhưng cũng không dám tại đây một lát biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể run rẩy thân thể, cả người càng thêm sợ hãi. Hào đi, bọn họ rất muốn phản bác. Nị mạ! Ngày thường chỗ tốt đều là các ngươi những người này cầm. Ngày thường chính mình chỉ là đi theo bọn họ ăn chút xương cốt, thậm chí có đôi khi xương cốt đều không có, chỉ có cặn bã. Ngao ngao, càng có rất nhiều toi mạng thôi. Hào đi, tuy rằng đấy lòng không cam lòng, khá vậy không dám phản bác, bọn họ càng minh bạch, nếu là chính mình thật sự chạy trốn, như vậy đoàn đội trừ phi bị diệt, bằng không không có sinh tồn khả năng. Huống chi chính bọn họ cũng là không chuyện ác nào không làm, đắc tội này đó tán binh cũng không ít. Nhìn này phiên bộ dáng, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi câu lấy, nghĩ đến, những người này còn muốn chạy, tấm tắc, tắc vai tắc phúc thời điểm vì sao không nghĩ tới. Đoàn trưởng, ta cùng ngươi nói này những người nhát gan, nhưng mới là nhất không biết xấu hổ, thường xuyên cướp đoạt chúng ta đồ vật. Chính là, liền kẻ yếu đều sẽ không bỏ qua, chúng ta ha có thể buông tha những người này. Cùng lúc đó, Đàng Vân Dòng binh đoàn cùng Nhân Dương Dòng binh đoàn người lại là lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt những người này, đáy lòng càng thêm khinh thường lên. Phi phi phi. Này những không biết xấu hổ người, ngày thường tác oai tác phúc, làm nhiều việc các thời điểm như thế nào không nghĩ tới hậu quả. 1677 chương 1677, trụ phi ngươi. Ha ha ha, thật thật là buồn cười, còn tưởng phản bác. Thiên đầu, A Bạch cười khẽ một tiếng, vươn tay lại là hung hăng hướng tới kia một đầu huyết lang đỉnh đầu đánh. Mắt thấy này lơ đãng động tác, lại là làm huyết lang thân thể càng thêm run rẩy. Liền sợ hãi cùng phản bác cũng không dám chỉ có thể trơ mắt nhìn việc này phát sinh. Nhìn như vậy bộ dáng. Trình Hiểu Điệp đáy lòng như thế nào không hận. Chính mình chính là luôn luôn ngạo kiều thực, chạy nhanh vươn tay che chở chính mình huyết lang, cáu giận nói, kẻ hèn một đầu ma thú, liền đem ngươi kinh hách thành như vậy. Ô ô ô. Nghe được lời này, kia huyết lang đồng tử chỉ có này nồng đậm sợ hãi cùng bất kham. Lắc đầu, nỗ lực run rẩy thân thể nói, chủ nhân, hắn. Hắn là ta khắc địch ta. Ô ô ô, nếu là nói nhìn đến mặt khác ma thú, hắn còn có thể miễn cưỡng phản bác một chút, nhưng, chính mình đồng loại cường giả, nị mạ à, nàng có thể khóc sao? Không có khả năng, khóc đều không tới phiên chính mình a. Nghe được Trình Hiểu Điệp nói, A Bạch nháy mắt nở nụ cười, cũng từ bỏ tiếp tục trêu đùa. Thiên đầu nhìn về phía Trình Hiểu Điệp, chậm rãi hướng tới phía sau thoái nhượng một bước. Nàng động tác, lại là làm Trình Hiểu Điệp đáy lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đáy lòng lại tưởng A Bạch sợ hãi, nhịn không được đáy lòng mang theo nồng đậm hưng phấn, này này ma thú cũng bất quá như thế sao. Chính mình bất quá là phóng xuất ra vũ khí tưởng giáo huấn một chút những người này. Cư nhiên nàng liền sợ hãi. Sợ hãi. Cái này phát hiện, làm Trình Hiểu Điệp đáy lòng mang theo nồng đậm hưng phấn, hơi hơi chọn chính mình đầu, lạnh lùng hừ một tiếng, kẻ hèn ma thú cũng dám ở ta nơi này diêu võ dương oai, thật thật là tìm chết không thành. Phúc. Lời này một chút làm A Bạch cười khẽ lên. Nị mạ A. Thật đúng là không có người dám đương nàng chỉ là bình thường ma thú. Chẳng lẽ, hắn cho rằng này vũ thú liền ở lợi hại nhất. Không nghĩ tới, chính mình chủ nhân bên người ma thú đã vượt qua cấp bậc cường đại sao. Chỉ thấy A Bạch cười khẽ một tiếng, Phi Nguyệt, những người này máu tươi ta thực thích, không bằng, tặng cho ta. Xoay người, hướng tới Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, nhướng nhướng mày, tựa hồ ở dò hỏi. Tựa hồ. Chính mình đã thật lâu không có uống qua mới mẻ máu. Nếu là thích, liền uống đi, bất quá Trạch Dương bên này người cũng đến lưu trữ điểm A. Vân Phi Nguyệt cười hì hì nói, thứ tốt, tổng không thể chính mình một người ăn đi, tiểu tâm Trạch Dương tìm ngươi phiền toái. Lời này một chút làm mọi người hoàn toàn run rẩy lên. Danh danh như thế huyết tinh đề tài, nhưng tại đây hai người trong miệng lại thành, ai, thứ này ăn ngon sao? Nị mạ, như thế nhẹ nhàng. Này rốt cuộc là cái dạng gì đáng sợ tồn tại? Trận tròn con ngươi, từng bước kinh hồn táng đảm. Trình Hiểu Điệp sắc mặt cũng tái nhợt vài phần, Lan, cư nhiên dám mơ ước cô nương ta máu, huyết lang, ngươi không phải xưng là lang tộc chi vương sao? Như thế nào, không phải được xưng yêu nhất cùng máu sao? Lúc này tránh ở ta phía sau, tính cái gì? Hung hăng đá chân, đạp kia run rẩy huyết lang một chân. Đáy lòng mang theo nồng đậm lửa giận, đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Nhìn như vậy bộ dáng, huyết lang cũng chỉ là cúi đầu, tùy ý trước mắt Trình Hiểu Điệp phát tác, buồn không gầm thanh. Huyết lang như thế biểu hiện, càng là làm Trình Hiểu Điệp đáy lòng cũng hoảng sợ lên, phải biết rằng chính mình huyết lang, nàng như thế nào không biết tính tình này như thế nào kiêu ngạo, nhịn không được toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. 1678 chương 1678, mơ tưởng. Ngươi mơ tưởng muốn uống ta máu. Nhìn A Bạch chậm rãi hướng tới chính mình đã đi tới, cái này làm cho Trình Hiểu Điệp đáy lòng cũng đi theo sợ hãi cùng run rẩy lên. Đồng tử mang theo nồng đậm sợ hãi. Thật sâu hút khẩu khí. Chậm rãi nói, ta chính là Mân U Dung binh đoàn đại tiểu thư, nếu là các ngươi dám đối với ta động thủ, tiểu tâm cha ta sẽ muốn các ngươi mệnh. Kinh sợ. Run rẩy. Sợ hãi. Tuyệt vọng. Các loại tâm tư bắt đầu bò lên trên Trình Hiểu Điệp trong lòng. Thân thể càng là nhịn không được run rẩy. Nhìn trên mặt đất Mục Thanh Phàm thi thể, kia chết không nhắm mắt bộ dáng, nàng đấy lòng làm sao không sợ hãi. Kaka, theo bản năng hướng tới Trình cười nhìn qua đi, miễn bản giờ phút này sợ hãi có bao nhiêu nồng đậm, ta. Đừng sợ. Nhìn chính mình muội muội như thế hoảng sợ bộ dáng, hắn đấy lòng tuy rằng cũng không giống như mặt ngoài giống nhau yêu thương chính mình muội muội, rốt cuộc chính mình sinh mệnh càng quan trọng. Nhưng, hắn càng minh bạch, nếu những người này muốn đại khai sát giới, như vậy, chính mình giống như cũng vô pháp chạy trốn. Chi bằng làm hảo ca ca bộ dáng hảo. Chạy nhanh chiếm ra tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt A Bạch, có ca ca ở, sẽ không làm ngươi có chuyện. Ca ca. Nghe được lời này, Trình Hiểu Điệp đáy lòng hoàn toàn mềm. Đã từng nhiều ít cái hàng đêm, ca ca chính là như vậy che chở chính mình, tuy rằng có đôi khi nói chuyện thật sự thực quá mức. Tuy rằng có đôi khi làm việc thật sự, nhưng, rốt cuộc ở nguy hiểm nhất thời điểm, lần đó không phải ca ca như vậy che chở chính mình. Lắc đầu, nàng chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt nói, ca ca, ta biết ngươi hảo, bất quá. Muội muội cũng không phải sợ hãi, ca ca, đừng làm cho ta bạch chết. Nói, không đợi Trình cười phản ứng lại đây, chỉ thấy Trình Hiểu Điệp giơ lên bàn tay, hung hăng hướng tới A Bạch công kích qua đi. Giống giống giống, cảm giác được Trình Hiểu Điệp công kích. A Bạch đáy lòng càng thêm kinh thường. Đột nhiên khớp xương một cái hoạt động, tức khắc một đầu giống như tiểu sơn giống nhau huyết lang cứ như vậy xuất hiện ở mọi người trước mắt, chỉ thấy nàng giơ lên chân trước, hung hăng hướng tới Trình Hiểu Điệp chụp đi xuống. Trình Hiểu Điệp tựa hồ không thể tin được nhìn chằm chằm trước mắt bộ dáng. Thiên. Đây cũng là huyết lang, này đầu huyết lang tựa hồ càng thuần chính, này ngăm đen da lông, huyết hồng con người, chính mình bên người huyết lang ở nàng đáy mắt giống như con kiến. Chỉ là không kịp hối hận, không kịp run rẩy, trơ mắt nhìn này cồng kềnh móng vuốt hướng tới thân thể của mình thượng rơi xuống. Ngoái đầu nhìn lại, nàng không tha hướng tới Trình cười nhìn qua đi, mang theo một tia cáo biệt ánh mắt. Hiểu Điệp. Phúc. Một tiếng, mắt thấy Trình Hiểu Điệp đầu cứ như vậy một phen cấp A Bạch chụp nước ra, máu phun trào mà ra. Tức khắc, Trình cười tâm hoàn toàn cứng đờ. Đã chết. Nàng đã chết. Đi theo chính mình mười mấy năm nuông chiều muội muội, thật là không có. Mà nàng cuối cùng một khắc cư nhiên còn ngây ngốc cho rằng nàng hy sinh, có thể làm chính mình có thời gian chạy trốn. Toàn thân cứng đờ. Đáy lòng hối hận. Sớm biết rằng có phải hay không không nên mang nàng tới. Sớm biết rằng có phải hay không hẳn là thật sự nhiều đau nàng vài phần. Nhưng, sự tình đã xảy ra. Không có sớm biết rằng như vậy từ ngữ. Hối hận chiếm cứ hắn chỉnh trái tim, mắt thấy A Bạch thật sự muốn hút máu. Một chút làm thân thể hắn cũng cứng đờ vài phần, đột nhiên vọt qua đi, xương đỏ con người, hung hăng nói, vung ra, đó là ta muội muội. 1679 chương 1679, đánh cái trở tay không kịp. Đau đớn, làm hắn quên mất bảo hộ chính mình. Nhưng, có lẽ phải nói, hắn là duy nhất một cái hiểu chuyện, dù sao chính mình giống như cũng là vô pháp tồn tại. Chi bằng cùng chính mình muội muội chết cùng một chỗ tính. Kiếp sau, còn nhiều một phần chân tình. Và anh, theo hắn thân ảnh giống như kẻ điên giống nhau đều vào tới, A Bạch lại là khinh thường, người này dối trá, nàng xem đến rõ ràng. Hắn nếu là thật sự để ý cái này muội muội, lúc trước làm gì? Lúc này muốn chết. Liền thanh tỉnh. Mắt thấy hắn như vậy không màng tất cả vọt lại đây, chỉ thấy A Bạch cực đại thân hình hơi hơi hoạt động, bang một tiếng, hung hăng hướng tới Trình cười trên đỉnh đầu chụp đi xuống. Phanh. Chỉ thấy thân thể hắn cứ như vậy thật mạnh dừng ở trên mặt đất. Máu phun trào mà ra, con ngươi tròn tròn. A Bạch cũng bất chấp tất cả, ngao một tiếng kêu, cứ như vậy một ngụm cắn hắn ngực, đem đỏ tươi máu cứ như vậy đủ số cắn ướt. Nhìn này huyết tinh trường hợp, tức khắc làm mọi người đều mãnh liệt. Đặc biệt là Thiên Lưng Dòng binh đoàn cùng Mân Lũ Dòng binh đoàn người sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán. Chỉ là, tuy là bọn họ muốn chạy, muốn tránh, muốn chạy trốn, tưởng nhận thua. Nhưng này hết thể lại như cũ thay đổi không được bọn họ kết cục. Đó chính là một chữ, chết. Ngao ngao, cứu mạng A. Không cần, ta không muốn chết A. Đoàn trưởng, các ngươi ở đâu nha? Thiên A, những người này như thế nào có thể đột nhiên như vậy lợi hại A? Từng bước phát ra hoảng sợ âm điệu, lại như thế nào cũng trốn bất quá treo cổ vận mệnh. Có lẽ, lúc trước bọn họ như thế ức hiếp người thời điểm căn bản không nghĩ tới, chính mình cũng sẽ đơn phương cho người ta tàn sát đi. Có lẽ, nghĩ tới, nhưng lại không nghĩ tới chân chính đối mặt mà thôi. Này hết thể tựa hồ đều không quan trọng, quan trọng là, những người này cần thiết chết. Trong không khí tràn ngập huyết tinh hương vị, làm người nhịn không được buồn nôn, nhưng, vô luận là Đảng Vân Dòng binh đoàn vẫn là Nhân Dương Dòng binh đoàn, bọn họ người đều không có nửa phần khiếp đảm. Đối mặt như vậy địch nhân, nếu là mềm lòng, đổi lấy chỉ có thể là ngày sau chính mình cấp vô tình tàn sát. Cùng với bị tàn sát. Như vậy, còn không bằng tàn sát người. Liên lúc này, đột nhiên quân ngàn hoàng mày hơi dơ lên vài phần, con ngươi lập lòe một tia lạnh lùng quan mang, ân, có đại bộ đội tới gần chúng ta. Đột nhiên, hắn đệ thấp âm điệu, con ngươi nhiễm nồng đậm kinh thường. Thực hảo! Thực hảo! Đi tìm cái chết sao? Hắn cũng không ngại đưa bọn họ đoạn đường. Đại bộ đội! Cùng lúc đó, mọi người tốc độ tập hợp. Con ngươi đều nhiễm vài phần nghiêm túc, đối với chính mình trước mắt thắng lợi, bọn họ nhưng không có hướng hôn đầu góc. Tự nhiên càng minh bạch kế tiếp chiến dịch mới là chân chính chiến dịch. Hừ, nghĩ đến hẳn là này hai chỉ đại bộ đội tới đi. Chúng ta làm sao sợ? Đến đây đi, hoàn toàn diệt trừ này hai chỉ đội ngũ. Đoàn trưởng, chúng ta sẽ không sợ hãi. Trong đám người bắt đầu kích động vài phần, rốt cuộc là trải qua máu lễ rửa tội, đã có một lần lại một lần chiến đấu. Giờ phút này bọn họ đã sớm không biết cái gì có thể sợ hãi. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, kia hảo. Chúng ta liền hoàn toàn đoan rớt bọn họ hang ổ. Đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, lý đoàn trưởng phu nhân, tin tưởng chúng ta thế lực. Đúng vậy, phải tin tưởng chúng ta thế lực. Ha ha ha, ta đây mang theo các ngươi hảo hảo làm một hồi đi. Nhìn như vậy, mầm hoàn một cũng là một khang nhiệt huyết. Đoàn trưởng, bọn họ tới, không bằng. Chúng ta đánh bọn họ cái trở tay không kịp. Hảo. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt tươi cười cũng lạnh vài phần. Ta ở chỗ này chờ các ngươi tin tức, phải chú ý an toàn. 1680 chương 1680, bảo hộ để ý người. Thời gian chậm rãi sói mòn. Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng còn lại là sóng vai đứng ở tại chỗ, hai người con ngươi đều mang theo nồng đậm chấp nhất. Khoe miệng hơi hơi câu lấy một tia nhàn nhạt mỉm cười. Nhìn về phía Lý Dũng cùng Tạ Lan, Lý Đoàn trưởng, Tạ tỷ tỷ, kỳ thật, ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói. khoe miệng hơi hơi câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, hướng tới quân ngàn hoàng giả trang cái mặt quỷ, về sau nói, kỳ thật chúng ta lần này thu hoạch phi thường phong phú nột. Nghe được lời này, Tạ Lan cùng Lý Dũng nhìn nhau liếc mắt một cái. Con ngươi nhiễm nồng đậm kinh hỉ, ha ha, lại nói tiếp, chúng ta tới lúc sau góp nhặt nhiều như vậy dược liệu, đã sớm thập phần phong phú, nghĩ đến các ngươi nhất định là được đến thứ này, kia. Chúc mừng các ngươi. Đúng vậy, đây là các ngươi hai cái công lao, không cần phân ra tới. Lý Dung cũng nghiêm túc gật gật đầu, cho nên, ông trời vẫn là chiếu cố chúng ta. Hào đi. Thánh thiên liệu là cái thứ tốt. Nhưng hắn Lý Dung còn không cần đi mơ ước không thuộc về chính mình đồ vật. Huống chi, hắn cũng tương đương thỏa mãn lần này thu hoạch, không chỉ là làm cho bọn họ có thể thành công xâm nhập nhất lưu dòng binh đoàn, hơn nữa bọn họ đội ngũ cũng tương đương cường hãn, hắn cần gì phải lãng phí thánh thiên liệu. Chi bằng làm trước mắt này hai người có được hảo. Tạ tỷ tỷ, ta dám cùng ngươi nói, tự nhiên là sẽ không độc chiếm. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, nói nữa, nguyên bản chính là muốn phân cho của các ngươi, lúc ấy không phải nói tốt sao. Phi Nguyệt. Nghe vậy, Tạ Lan con ngươi nhiễm hương phấn quan mang, nhưng càng có rất nhiều cảm kích cùng chân thành tha thiết hạnh phúc, vật như vậy chúng ta tự nhiên thích, ta cũng không nói cái gì dối trá nói, nhưng, Phi Nguyệt, vật như vậy đối với các ngươi tới nói càng quan trọng. Các ngươi cường đại rồi, cũng có thể kéo chúng ta, không phải sao? Lắc đầu. Nàng thừa nhận, chính mình cũng thích. Nhưng nàng càng minh bạch, đồ vật hiệu quả. Huống chi, Vân Phi Nguyệt có thể nói ra tới, đó chính là đem bọn họ trở thành người một nhà. Có những lời này, so cái gì cũng tốt. Cho nên a, các ngươi nhưng không cho chính mình một người độc lớn, đã quên chúng ta. Ha ha, ta người này sẽ không nói cái gì. Lý Dũng vươn tay gãi gãi chính mình cái hót, cười phi thường hưng phấn. Dù sao à, Lan muội liền đại biểu ta, các ngươi nha, phải hảo hảo thăng cấp. Nhìn này hai vợ chồng bộ dáng, Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng nhịn không được cười khẽ lên. Hảo đi. Đây là chính mình hạnh phúc. Có như vậy thân nhân, còn có cái gì không tốt đâu. Chỉ là, có một số việc tuy rằng là cần thiết giấu giếm, nhưng, nàng cũng không nghĩ độc thực. Ta, có thể nói, nơi này phát hiện tam cây sao. Vân Phi Nguyệt châm trước một phen, lúc này mới chậm rãi nói, cho nên... Ngươi cảm thấy chúng ta hai cái ăn liền có thể sao? Thiên đầu, nhẹ nhàng cười nói. Con ngươi nhiễm nhợt nhạt tươi cười. Hảo đi, nàng phát hiện mười tới cây, thật có chút đồ vật nói ra ngược lại không đẹp. Còn nữa thăng cấp quá nhanh, kỳ thật cũng thương thân, quá độ sẽ chỉ làm người chọc phải không cần thiết phiền toái. Thế, tam cây. Tam cây. Tức khắc Tạ Lan cùng Lý Dũng con ngươi đều nhiễm không thể tin tưởng biểu tình. Ta nói muội tử, ngươi không phải đậu chúng ta chơi đi. Thứ này không đều là tách ra rất xa sao, sao có thể ở bên nhau a? Ai, mặc kệ các ngươi tin hay không, ta là có 15 viên trái cây, ta nghĩ tới, các ngươi 6 viên, ta cùng với Hoàng mỗi người 2 viên, mặt khác liền cho chúng ta nhân dương dòng binh đoàn. Hảo đi, Vân Phi Nguyệt không sao cả nhún nhún vai. Đồ vật không thể đủ số nói ra. Ngao ngao ngao, đây cũng là biến hướng bảo hộ chính mình để ý người. 1681 chương 1681, chia sẻ chiến lợi phẩm. Hảo. Cứ nhiên chúng ta cũng có thể phân đến nhiều như vậy. Nghe được lời này, Lý Dung cùng Tạ Lan cũng liền không khách khí. Hai người qua lại xoa xoa tay đầu ngón tay, phải biết rằng thứ này một viên là có thể làm người nỗ lực thăng cấp. Không đối. Non nửa viên là đủ rồi. Nhìn này hai người bộ dáng, Vân Phi Nguyệt khẽ cười nói, ân, trong chốc lát chờ đại bộ đội trở về lúc sau, chúng ta lại phân, ta ý tứ là trước cùng các ngươi thương nghị hảo, miễn cho phát sinh quá đột nhiên. Xấu hổ vươn tay gãi gãi chính mình đỉnh đầu. Hào đi. Nàng cũng không phải cố ý sao, rốt cuộc đoàn đội người cũng là muốn chiếu cố. Nhìn Vân Phi Nguyệt như vậy, Lý Dũng nhịn không được khoe khoang nói, ân, việc này còn không phải ngươi định đoạt, ta nhưng không nửa điểm nhi không đúng. Ha ha ha, không thể tưởng được ta sinh thời còn có thể tiếp tục thăng cấp A, Lan muội, chúng ta muốn nỗ lực. Dũng ca, ta đã biết. Vài người có cái này chung nhận thức, sự tình cũng liền dễ làm. Đương đại bộ đội người trải qua tắm máu chiến đấu lúc sau, mọi người tẩy rào một phen, sắc trời sớm đã ảm đạm xuống dưới, mọi người bắt đầu điểm lửa trại, làm thành một vòng tròn. Nhìn đại gia kia hưng phấn bộ dáng, Tạ Thanh Niên nhịn không được cười khẽ lên, các ngươi từng bước không nên gấp gáp, này sơn động cũng đủ đại, chúng ta đâu liền đem sở hữu đồ vật đều đôi trên mặt đất, dựa theo đầu người tới phân. Như thế nào? Hào đi! Nếu muốn hoàn toàn công bằng phân, đó là làm không được. Rốt cuộc cũng không hảo hoàn toàn công bằng. Cho nên chỉ có thể tận lực công bằng thôi. Đoàn trưởng, chúng ta nghe ngươi, kỳ thật dựa theo đầu người cũng là không đúng, có người cống hiến đại. Đúng vậy, đàng vân dòng binh đoàn người từng bước so với chúng ta dũng mãnh nhiều. Ha ha, đừng quên, chúng ta chính là đi theo các ngươi đoàn trưởng mới thâm lây, huống chi các ngươi người nhiều a. Nghe được nhân dương dòng binh đoàn người có thể như thế nghĩ đến chính mình, đàng vân dòng binh đoàn há có thể không biết tốt xấu. Liên tính chính mình trả giá nhiều. Kia cũng là người ta lãnh đạo có cách a. Huống chi, chính mình chiếm không ít tiện nghi. Hảo, lần này nha đều nghe ta, dựa theo đầu người phân, dư lại đồ vật liền 2/3 quy về đàng vân dòng binh đoàn, 1/3 quy về nhân dương dòng binh đoàn. Vân Phi Nguyệt vây vây tay, đồ vật dù sao đủ nhiều, cũng đều không kém, quay đầu lại ta sẽ bồi thường. Tuy là như vậy phân, kỳ thật nhân dương dòng binh đoàn vẫn là phân đi rồi đại bộ phận đồ vật. Nghe được lời này, càng là làm đằng vân dòng binh đoàn người hưng phấn. Phải biết rằng, Vân Phi Nguyệt bồi thường đại bộ phận đều là đan dược, một viên đan dược liền so mấy thứ này tôn quý không biết nhiều ít, bọn họ tình nguyện muốn đan dược, được không? Nhìn mọi người cái bộ dáng, nhịn không được Tạ Thanh Niên khẽ cười nói, hảo ta cùng với Hoàng trước tới, đem đồ vật đều phân ở chỗ này, đây là kia Lam Hỏa Kỳ Lân trong động phát hiện. Thực mau Vân Phi Nguyệt đem sở hữu đồ vật đặt ở trên mặt đất. Tức khắc làm mọi người ánh mắt đều sáng sủa lên. Nị mạ. Mấy thứ này, tùy ý lấy điểm ra tới, đều có thể làm chính mình phát tài. Đoàn trưởng, đây là chúng ta nhận được. Đoàn trưởng còn có nơi này. Ở Vân Phi Nguyệt đi đầu hạ, sở hữu đồ vật đều đặt ở trên mặt đất, cư nhiên không có bất luận kẻ nào tàng tư. Như thế làm Vân Phi Nguyệt hơi xấu hổ vài phần. Hảo đi, nàng chính là tàng tư, mười tới cây thánh thiên liệu nàng là không dám nói ra. Bất quá, đây cũng là bình thường, rốt cuộc là vì những người này an toàn suy nghĩ. Hảo, hiện tại tốc độ đem đồ vật phân, ta nhưng còn có sự tình muốn tuyên bố đâu. Thức mau, Vân Phi Nguyệt làm mọi người chủ động đem chính mình kia một phần lấy đi, nhìn những người này cư nhiên bài đội, không có bất luận cái gì tranh đoạt, cái này làm cho nàng đáy lòng càng thêm hưng phấn. 1682 chương 1682, Tinh Anh. Hiện tại, ta muốn tuyên bố một kiện nhất chuyện quan trọng nhất. Thật sâu hút khẩu khí. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, mang theo lấp lánh quang mang nhìn chằm chằm trước mắt này đó lính đánh thuê, con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, tin tức này nhất định cho các ngươi hưng phấn không thể ngủ. Phúc! Nghe được lời này, nay càng là làm sở hữu lính đánh thuê đều trợn tròn mắt, còn có thể hưng phấn không thể ngủ. Nhưng, nị mạ, đoàn trưởng nói như vậy, tự nhiên là có như vậy đạo lý. Từng bước trợn tròn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, tựa hồ suy xét nàng lời nói. Nhìn từng đôi sáng long lanh đôi mắt, nàng chậm rãi nói, lúc này đây, bất quá. Ta muốn nói rõ, khả năng chỉ có thể ban ơn cho một bộ phận người, không thể toàn bộ ban ơn cho. Ta nghĩ tới, trước bồi dưỡng một đám tinh anh, như vậy mới có thể càng tốt mang theo chúng ta đoàn đội thăng cấp. Không biết đại gia ý hạ như thế nào? T. Nghe được lời này, Lý Dung cùng Tạ Lan hoàn toàn bội phục. Nếu là bọn họ, chỉ sợ chỉ biết nghĩ như thế nào điểm trung bình. Nhưng, bọn họ tựa hồ quên mất. Đoàn đội tự nhiên là muốn trước có tinh anh mới có thể càng tốt trưởng thành. Như vậy chiến thuật mới là bình thường nhất chiến thuật. Đoàn trưởng, ta tin tưởng ngài. Đoàn trưởng, chúng ta minh bạch. Ha ha ha, đoàn trưởng ta cân nhắc, ngươi lời này khẳng định là phải cho này đó cứng, giả, ta khẳng định không có. Nhịn không được một cái hán tử đứng lên, bắt lấy chính mình cái hót, hàm hậu nói, tuy rằng không biết là cái gì thứ tốt, nhưng là ta biết chúng ta nhất định đều thích, bất quá. Đoàn trưởng, ta nhưng nói tốt ha. Lần này ta không năng lực này, cho nên ta không đoạt, bất quá. Hắc hắc, hắc hắc. Nói tới đây hắn phát ra hắc hắc tiếng cười. Con ngươi lại là nhiễm vài phần kiên định, lần sau ta nhưng nhất định sẽ nỗ lực, lại nỗ lệ, nhất định sẽ làm đoàn trưởng lau mắt mà nhìn. Nghe thế hắn tử nói, Vân Phi Nguyệt nhịn không được nhiễm vài phần cười nhạt, hơi hơi thiên đầu nói, Nga, ta đây cũng thật liền nhớ kỹ ngươi, ngươi kêu. Đoàn trưởng, tiêm là ta mặt rỗ. Phúc, còn có như vậy tên. Hảo đi, nhìn hắn đầy mặt mặt rỗ, giống như cũng minh bạch, hảo, ta nhớ kỹ, tam mặt rỗ. Có tam mặt rỗ lời này, tức khác toàn bộ bầu không khí cũng nhẹ nhàng vài phần. Mọi người đều minh bạch, chỉ có đoàn đội trưởng thành, mới là nhất chân thật trưởng thành. Thức mau, từ mầm hoàn một chọn lựa mười mấy cường giả, đứng ở trung ương nhất. Tức khác sở hữu ánh mắt đều nhìn chằm chằm này mười mấy người. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt chậm rãi chiếm lên, thận trọng nói, ta hôm nay cá biệt cơ hội cho các ngươi. Các ngươi bên trong tổng hợp năng lực cường hãn nhất 8 người, đem đi theo mầm phó đoàn trưởng trở thành đạo thứ nhất lãnh đạo gánh hát, mà người khác còn lại là trở thành tinh anh. Như vậy, ta cũng thận trọng thuyết minh, từ đây các ngươi trên vai trách nhiệm càng trọng, muốn bảo hộ chúng ta đoàn đội, nhưng minh bạch. Nàng âm điệu không cao, nhưng lại mang theo một cổ ngày thường hiếm thấy uy nghiêm. Tức khắc, mọi người thần thái đều nghiêm túc lên. Đặc biệt là này tuyển ra mười mấy cá nhân, càng là vẻ mặt nghiêm túc. Là, chúng ta biết chúng ta chức trách. Cũng biết chúng ta nhiệm vụ. chúng ta sẽ dùng chính mình cuối cùng sinh mệnh bảo hộ chúng ta đoàn đội. Từng bước trong mắt chỉ có này nồng đậm kiên định cùng tín nhiệm, là Vân Phi Nguyệt cho bọn họ tân sinh mệnh, như vậy bọn họ sẽ che chở chính mình hết thảy. 1683 chương 1683, hán, lại về rồi. Nhìn từng bước thẳng tới trời cao chi trí bộ dáng, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười. Đáy lòng có tràn đầy cảm động. Trầm rãi nói, hảo, như vậy, ta cũng liền không giấu giếm đại gia, chúng ta tổng cộng phát hiện tam cây thánh thiên liễu, mỗi một gốc cây có 5 viên trái cây, tổng cộng 15 viên, ta nghĩ tới, trừ bỏ trong đó 6 viên cấp đảng vân dòng binh đoàn, chúng ta còn có 9 viên. T. 9 viên. 9 viên. Thiên A, như vậy ý tứ là nói. Nghĩ đến đây, sở hữu lính đánh thuê nhịn không được kích động nói, đoàn trưởng là nói chúng ta đều có phân. Thiên A, đoàn trưởng, tuy rằng chúng ta cũng đỏ mắt này mười mấy có thể phân đến thánh thiên liệu người, bất quá. Chúng ta càng kinh ngạc chính là đoàn trưởng cư nhiên không tàng tư. Ha ha ha, lão tử liền nói đi, không cùng sai đoàn đội. Ân ân, về sau chúng ta cũng có thể đi theo phân đến không ít đồ vật. Một chút, mọi người đều kích động vài phần. Có thể phân đến thánh thiên liệu tự nhiên hưng phấn. Ngoài ra còn thêm kích động, càng minh bạch trách nhiệm của chính mình. Không phân đến thánh thiên liễu tuy rằng là có chút mất mát, nhưng rốt cuộc càng có rất nhiều thấy được lâu dài ích lợi, chứng minh chính mình đoàn trưởng ích lợi không có quên bọn họ. Hảo, các ngươi cũng biết, một viên thánh thiên liễu có thể làm đỉnh cấp tôn giả đột phá, nhưng chúng ta người còn không cần một viên, nếu không sẽ chật ních. Chẳng phải là muốn nổ tan xác mà chết. Phúc, như vậy không phải không có lời. Cho nên a, mười mấy người, phân 4 viên hoàn toàn vậy là đủ rồi. Ta sẽ luyện chế thành đan dược. Đến nỗi dư lại 5 viên, ta cùng với Hoàng mỗi người 2 viên, còn có 3 viên cũng là luyện chế đan dược cấp mọi người. Phúc! Phúc! Nguyên bản cho rằng bọn họ không phân. Kết quả? Vẫn là có hy vọng. Tức khắc, mọi người kích động. Nị mạ, nguyên lai là nói này mười mấy người đan dược, thánh thiên liễu thành phần so những người khác càng nồng đậm, những người khác thiếu rất nhiều, nhưng rốt cuộc là có thánh thiên liễu. Phải biết rằng, không phải đi theo đoàn trưởng, đừng nói ăn này đan dược. Quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Nhìn trong đám người xôi trào bộ dáng, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn. Có như vậy đoàn đội, nàng có cái gì không hạnh phúc? Sự tình thực mau an bài đi xuống, mọi người đều một mảnh hỉ khí rưng rương. Vân Phi Nguyệt hơi hơi giơ lên một mặt cười nhạt, liền bắt đầu bế quan. Này một bế quan chính là 3 ngày lúc sau. Đem đan dược giao cho Lý Dũng cùng Mầm Hoàn một lúc sau. Cùng chính mình đoàn đội, Lý Dũng này đoàn người làm đơn giản cáo biệt, rốt cuộc. Đoàn đội là yêu cầu tiếp tục đi trước, tiếp tục rèn luyện, mà nàng cùng quân ngàn hoàng mục tiêu còn lại là Phan Thành. Thần Long nhất tộc. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Dơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười. Hoàng. Hơi hơi điểm chân, hướng tới chân núi nhìn qua đi, kia liên miên phập phồng một mảnh, làm nàng cảm giác được thiên nhiên rõ ràng, ra này một mảnh sơn, liền mau đến Phan Thành đi. Thiên đầu, âm điệu mang theo vài phần vui mừng. Nhìn cái dạng này. Quân ngàn hoàng cũng cười khẽ một tiếng, ôn nhu vớt nàng đỉnh đầu, đúng vậy, ra này một mảnh, chính là chúng ta muốn đi mục đích địa. Nửa hít mắt, con ngươi lại mang theo vài phần kiên định quan mang. Hán! Quân ngàn hoàng lại về rồi. Khoe miệng hơi hơi câu lấy một tia lạnh lùng tới cười, toàn bộ gia tộc, chỉ sợ chỉ có một người hoan nghênh ta đâu. Thật sâu hút khẩu khí, khoe miệng tươi cười chung có khó nén cô đơn, lại cũng mang theo một tia nồng đậm hoài niệm. 1684 chương 1684. Ta tại đây chờ ngươi. Ân, thế nhưng chúng ta muốn tới Phàn Long Thành, như vậy chúng ta có phải hay không nên làm điểm nhi chuẩn bị? Ngón tay hơi hơi câu lấy quân ngàn hoàng cánh tay. Đầu, dựa vào hắn ngực, gắt gao dán. Thật sâu hút khẩu khí, chậm rãi nói, rốt cuộc nơi này cũng là thăng cấp hảo địa phương. Ngươi nhìn, tứ phía bị nước bao quanh, mang thủy, cảnh sát hợp lòng người, còn có này một cổ nồng đậm dược hương vị. Nói vậy, đối chúng ta tới nói, hẳn là hảo địa phương đi. Âm điệu hơi hơi có vài phần hưng phấn, tự nhiên cũng mang theo phập phồng. Nhìn quân ngàn hoàng kia hơi ảm đạm ánh mắt, nàng đấy lòng cũng mang theo nồng đậm không tha, vươn tay vòng hắn vòng eo, chậm rãi nói, mặc kệ nơi này rốt cuộc có ai là chờ ngươi, có ai là hoan nghênh ngươi, với ta mà nói, ngươi chính là độc nhất vô nhị. Cảm ơn ngươi. Chậm rãi lấy lại tinh thần. Gắt gao bọc nàng vòng eo, quân ngàn hoàng con ngươi nhiễm nhẹ nhẹ ấm áp, ta cũng có cái da da, cùng ngươi da da giống nhau đau ta. Cho nên lúc này đây ta nhất định phải trở về, đã đến giờ. Đúng vậy. Lúc trước là Gia Gia liều mạng dùng hết thủ đoạn, mới đưa hắn đưa ra tới. Nghĩ đến đây, hắn ấy lòng hơi hơi phập phồng, kia một cái dùng sinh mệnh chống đỡ, vì làm hắn tồn tại lão nhân. Kia một cái dùng hết sinh mệnh chờ đợi chính mình trở về người, hắn như thế nào khả năng phụ hắn đâu. Gia Gia nói qua, hắn chết cũng muốn chờ ta trở về. Gia Gia nói qua. Thức mau, quân ngàn hoàng tựa hồ xa và ở hồi ức bên trong, khỏe miệng không tự giác dơ lên một đạo nhợt nhạt độ cung, con ngươi cũng nhiễm vài phần hưng phấn quan mang. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt nhịn không được khẽ cười một tiếng, cũng hảo, có người đang đợi ngươi, cũng có người ở nhớ thương ngươi. Cảm ơn ngươi. Gắt gao nắm nàng tay nhỏ, cảm ơn hai chữ quá đông cứng, cũng quá mới lạ, nhưng hắn vẫn là muốn dùng cái này hai chữ biểu đạt hắn giờ phút này nội tâm kích động. Nếu không có nàng, có lẽ chính mình này một đường không biết sẽ là cái dạng gì quang cảnh đâu. Hảo, hai ngày này ngươi cũng đừng quấy rầy ta, vừa lúc ta đã đem sở hữu thánh thiên liễu gieo trồng ở không gian, đánh giá chỉ cần 100 năm thời gian, đều có thể lại lần nữa nảy mầm trường qua đi. Ngẫm lại, trong không gian sở hữu đồ vật sống suất càng cao. Hơn nữa sinh trưởng tốc độ càng mau. Nhìn này mênh mông bát ngát thổ địa, nàng đấy lòng ẩn ẩn hưng phấn. Từ đây, nàng không gian bắt đầu càng thêm to lớn, càng thêm đồ sộ. Hảo, ta đây liền tại đây chờ ngươi. Gật gật đầu. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia lấp lánh tỏa sáng ánh mắt, hắn trong mắt cũng mang theo nồng đậm chờ mong. Rốt cuộc, trưởng thành, đối bọn họ tới nói, đều là như thế quan trọng. Phan Long Thành đã ở không xa chân núi. Thần Long nhất tộc, hán, quân ngàn hoàng lại về rồi. Trong núi tu luyện, năm tháng như thoi đưa. Chớp mắt công phu, lại là trừ đi nửa tháng thời gian. Hai người lần thứ hai đứng ở Thái Dương phía dưới, lại là một phen không giống nhau tâm thái. Vân Phi Nguyệt đan dược thành công, mà hai người cũng như thường thăng cấp. Nhìn kỹ đi lên, quân ngàn hoàng vũ khí tựa hồ đều mang theo một tia màu tím quan mang, làm người không dám nhìn thẳng. Hoàng, ngươi thành công. Còn ngươi nhiễm loang lổ lệ quang, này một đường xuống dưới, nàng so bất luận kẻ nào đều biết hắn nỗ lực. Nay nửa tháng, chính mình là ở trong không gian tu luyện mới thăng cấp. Nhưng, trước mắt này nam nhân lại là ở nàng không biết địa phương thăng cấp, từ trên người hắn hơi thở liền có thể rõ ràng cảm giác được, này nam nhân chỉ sợ là tìm vừa ra cực kỳ nguy hiểm địa phương, không có nồng đậm vũ khí phụ trợ. Kỳ thật như vậy thăng cấp, căn cơ càng vì ổn thỏa. 1685 chương 1685, Phàn Long Thành. Phàn Long Thành. Toàn bộ Phàn Long Thành, người đến người đi, nối liền không dứt. Nhìn này nặc đại thành thị, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần vui sướng, nhìn này thành thị thật không sai đâu. Nhìn qua làm người tựa hồ thực thích. Hơi hơi hít mắt, toàn bộ thành thị có một loại cổ xưa xa xưa cảm giác. Mà toàn bộ thành thị tựa hồ lại tràn ngập một cổ nồng đậm vũ khí. Càng là mang theo một cổ ma thú hơi thở. Thiên A, nay thành thị thật đúng là người cùng ma thú hỗn hợp thành thị đâu. Hai tròng mắt mang theo sáng long lanh quan mang. Không thể không nói, nơi này ma thú phần lớn số đều là dùng hình người. Cực nhỏ bộ phận tắc như cũ là vốn dĩ bộ dạng. Bất quá, nay tựa hồ cũng không ảnh hưởng bọn họ đi dạo phố nhiệt thành, cũng không làm người có loại sợ hãi cảm giác. Phi Nguyệt, ta cũng tưởng đi dạo phố. Thiên A, Phi Nguyệt, nơi này là ta nhìn đến duy nhất một cái sẽ không đối ma thú kỳ thị địa phương. Ngao ngao ngao A, Phi Nguyệt, ta có thể dùng bản thể đi dạo phố. Ha ha ha, đã lâu không có như vậy thống khoái. Nhìn Phan Long Thành cái dạng này, tức khác sở hữu ma thú đều sợ ngây người. Từng bước chạy nhanh từ trong không gian nhảy nhót ra lạc, từng bước đều biểu hiện bản thể. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt có ngốc cảm giác. Giống như thật lâu không có nhìn đến trước mắt này đó tiểu đồng bọn mang theo nguyên hình bộ dáng. Ngao, mẫu thân, ta có phải hay không cũng muốn dùng bản thể đi dạo phố. Dầu miệng nhỏ, nhìn những người này từng bước từ trước mắt biến mất. Tức khắc cả người đều không thích hợp. Ân, ngươi nếu là buồn đi dạo phố, đó chính là một đạo lôi. Trận trắng mắt, Văn Thụy chậm rãi nói. Ta đây càng muốn biết, một đạo thiên lôi hiện lên lúc sau. Còn có ai sẽ ở trên phố? Phúc! Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt ở trong đầu chạy nhanh bổ một chút cái này đáng sợ trường hợp. Ngẫm lại a, như vậy náo nhiệt trên đường phố, đột nhiên một đạo thiên lôi hiện lên. Kia còn không hù chết người. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt toàn thân một cái giật mình, ta coi ngươi chạy nhanh đem tiểu tử mang đi, ta nhưng không nghĩ là một đạo thiên lôi đánh chết. Bổn quân cũng không thích cấp thiên lôi đánh chết. Mẫu thân! Cha! Nhìn như vậy, tiểu tử rậm rậm chân, khẽ hừ một tiếng, chỉ là con ngươi lại là nhiễm vài phần ý cười, hảo đi, chính mình ngẫm lại đều cảm thấy đặc mục dẫn chơi. Hảo đi, phiên một cái đại đại xem thường, kia, Văn Thụy ca ca, chúng ta đi thôi. Tay nhỏ lôi kéo Văn Thụy, không đợi Văn Thụy nói cái gì, kia gương mặt nhỏ thượng tràn ngập lợi hại sát, tốc độ rời đi. Nhìn bên người tiểu đồng bọn từng bước đều khoe khoang rời đi. Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái, hảo đi. Cũng không có phản bác cái gì. Không bằng, chúng ta hiện tại đi thần long tộc nhìn xem đi. Ân. Gật gật đầu. Tương đối náo nhiệt chợ, Quân Ngàn Hoàng giờ phút này chỉ là muốn nhìn một chút chính mình ra ra. Rốt cuộc là hắn trong lòng tưởng niệm người. Hai người chậm rãi hướng tới Quân Ngàn Hoàng trong trí nhớ phương hướng đi qua, dọc theo đường đi, Quân Ngàn Hoàng chậm rãi rửa theo trong trí nhớ bắt đầu một chút giảng thuật này hết thảy. Vân Phi Nguyệt còn lại là an tĩnh nghe, thường thường khỏe miệng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, xem như đáp lại Quân Ngàn Hoàng. Thức mau. Hai người đứng ở thành trung tâm nhất nguy nga vật kiến trúc biên đỉnh chỉ xuống dưới. T. Hít hà một hơi, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm kinh ngạc, không thể không nói, nơi này nhìn như thực giản phổ, nhưng từ thủ công, dùng liêu thượng nhìn ra được, đều là thượng đẳng tinh hoạch, càng là các loại khó tìm quan sát, tinh quạng. 1686 chương 1686, tiểu gia làm ngươi lăn. Thiên A, đây là một cái đại bảo khô A, nếu là từ trên vách tường quát điểm xuống dưới, cũng có thể làm giống nhau người phát tài đi. Hai trong mắt lấp lánh sáng lên. Toàn bộ trên vách tường tinh thạch cũng không phải là giống nhau tinh thạch, đều là có nhất định vũ khí vần quanh, mang theo mãnh liệt công kích tác dụng. Càng quan trọng là kia một loại mỹ cảm. Ánh nắng chiết xa hạ, phát ra ngũ thải ban lan quang mang, rồi lại không phải như vậy lóa mắt, tựa như thấy được sau cơn mưa cầu vồng giống nhau. Hoàng, này, mấy thứ này cũng không biết là từ địa phương nào tới. Hít hà một hơi, rất nhiều đồ vật đều là từ thư tịch thượng nhìn đến quá, cũng không có chân chân thật thật gặp được quá. Cái này làm cho nàng đấy lòng mang theo nồng đậm vui sướng. Rốt cuộc đối với như vậy bảo vật, tự nhiên càng nhiều người thích. Con ngươi kia một đoàn ánh sáng thật lâu chưa từng biến mất, ngẫm lại, này tinh thạch nếu là được khảm ở vũ khí thượng, này uy lực cũng không phải là giống nhau tác dụng, chẳng sợ một tiểu khối cũng hảo. Hảo đi, như vậy đại diện tích sử dụng. Tuy rằng nói đi là xa hoa, nhưng rốt cuộc vẫn là lãng phí điểm, nếu là làm thành vũ khí, cơ quan. Này hiệu quả tựa hồ càng tốt. Nhìn này tiểu tham tiền bộ dáng, Quân Ngàn Hoàng cũng nhịn không được khẽ cười nói, mấy thứ này, ở chỗ này thực thường thấy, ít nhất, ở Thần Long nhất tộc. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cũng là sửng sốt. Ngẫm lại cũng là, có thể như vậy danh tác, tự nhiên sẽ không kém. Ân, gật gật đầu, rốt cuộc nàng cũng là gặp qua việc đời, ngắn ngủi thất thần lúc sau, liền lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu. Hai vị, nơi này cũng không phải là người bình thường có thể đi vào. Mắt thấy Quân Ngàn Hoàng cùng Vân Phi Nguyệt chậm rãi hướng tới bên trong đi qua, lại không ngờ, bên cạnh hai cái thị vệ chạy nhanh vươn vũ khí, chống đỡ bọn họ trước mặt, lạnh lùng nói, nếu là đi dạo phố, chạy nhanh rời đi. Nơi này chính là thành chủ phủ đệ, Long thị nhất tộc, há có thể là các ngươi tùy ý tiến vào. Thần Long nhất tộc, cũng xưng là Long thị nhất tộc. Đảo đều không phải là bọn họ họ Long. Căn cứ Quân Ngàn Hoàng cách nói, rốt cuộc bọn họ không phải Long tộc, tự nhiên không thể họ Long, cho nên kéo dài quân họ. Mà Quân Ngàn Hoàng tên tắc vẫn luôn chưa từng đổi quá. Nhìn này hai cái thị vệ bất thiện ánh mắt. Quân Ngàn Hoàng con ngươi nhiễm vải phần thị huyết màu đỏ quan mang, khỏe miệng hơi hơi câu lấy, như thế nào, bổn thiếu gia rời đi 20 năm sau, thật đúng là không ai nhận thức bổn thiếu gia, ân. Âm điệu thập phần khinh thường. Lúc trước, hắn là cho những người này áp bách rời đi. Hiện giờ, hắn muốn cao điệu trở về. Hư lệnh một tiếng, đi nói cho Quân Khuynh Diệp, ta Quân Ngàn Hoàng đã trở lại. Quân Khuynh Diệp. Tự nhiên là đời kế tiếp gia chủ, cũng chính là này một người gia chủ Quân Lan Thành nhi tử, Quân Lan Thành còn lại là Quân Ngàn Hoàng gia gia. Thái, ngươi là ai, dám can đảm lớn mật như thế đem chúng ta đại trưởng lao không bỏ ở đáy mắt. Quân Ngàn Hoàng là cái thứ gì, ta nhưng không quen biết. Chỉ thấy hai người sắc mặt càng thêm lửa giận, chạy nhanh lăn, nếu không không nên trách tiểu gia ta động thủ. Động thủ, khẽ hừ một tiếng, Quân Ngàn Hoàng nhàn nhạt nói, là ngươi làm bổn thiếu gia lăn, ân. Duy nhất hơi hơi kéo trường, con ngươi mang theo một tia thị huyết, chậm rãi giơ lên ngón tay, chỉ hướng về phía vừa rồi nói làm hắn lăn thị vệ. Cảm giác được kia một cổ sát ý. Thị vệ thân thể hơi hơi run rẩy một chút. Nhưng, nghĩ đến đây rốt cuộc là Long thị nhất tộc địa bàn, hắn lại nhịn không được sinh ra vài phần tự tin. Như thế nào, tiểu gia làm ngươi lăn, vẫn là để mắt ngươi, nếu là khinh thường, đã sớm oanh ngươi chết bẩm. 1687 chương 1687, lá gan không nhỏ đâu. Tiểu gia, làm hắn lăn. Giờ phút này, Quân Ngàn Hoàng con ngươi ngược lại mang theo một tia cười nhạt. Kia hơi hơi câu lấy khỏe miệng dơ lên một tia làm người đánh đáy lòng sợ hãi tươi cười. Tức khắc, cái này làm cho này mấy cái thị vệ khuôn mặt hơi hơi bắt đầu rút gân, tổng cảm thấy trước mắt nam nhân thập phần đáng sợ. Theo bản năng nói, như thế nào, cho ngươi tồn tại cơ hội, ngươi còn không, lời nói, còn không có tới kịp nói xong, chỉ thấy Quân Ngàn Hoàng đột nhiên vươn tay, hung hăng bóp cổ hắn. Khỏe miệng lại là dơ lên một tia lạnh lùng tươi cười. Kia quỷ dị tươi cười làm hắn đáy lòng một cái lộ buộc. Toàn bộ hô hấp bắt đầu gian nan lên. Nhớ kỹ, bổn thiếu gia mãi Quân gia phụ Ngàn Hoàng, đường đường con vợ cả đại thiếu gia. Âm điệu thập phần lười biếng, lại mang theo một cổ làm người vô pháp bỏ qua đáng sợ. Ngón tay thon dài hơi hơi dùng sức, lộ bột một tiếng. Người nọ thậm chí không kịp gọi. Cứ như vậy toàn bộ đầu hướng tới một bên ngoài qua đi. Vô hơi thở. Tiếp theo, còn không chạy nhanh đi tìm các ngươi đại trưởng lão, ân. Thanh tuyến thập phần mềm mại, tùy tay, đem vừa rồi bóp chết thị vệ cứ như vậy hung hăng hướng tới bọn họ trong đám người ném qua đi. Phanh. Hung hăng va chạm ở bọn họ trên người. Mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt. Thị vệ, tuy rằng không tính là cường trung cường giả, nhưng Long thị nhất tộc rốt cuộc thân phận không bình thường, liền tính bọn họ như vậy thị vệ, cũng là tương đương xuất sắc. Nhưng, ở cái này nam nhân trong tay cư nhiên quá không được nhất chiêu. Còn có, này nam nhân họ Quân. Quân Ngàn Hoàng. Là cái gì đại thiếu gia? Đừng đậu đi, đại thiếu gia không phải đại đương gia Quân Khuynh Diệp nhi tử, Quân Hoàng hàng sao? Không kịp nghĩ nhiều cái gì, vài người hai mặt nhìn nhau, lại là minh bạch, chính mình tựa hồ vô pháp chống cự trước mắt đáng sợ nam nhân. Cùng lúc đó, Quân gia hết thể tựa hồ đều là thập phần an tĩnh, Quân Khuynh Diệp càng là dơ lên một tia cười lạnh, phụ thân, này đều hơn 20 năm qua đi, cuối cùng thời gian cũng bất quá là mấy ngày công phu, như thế nào, ngài vẫn là không chịu đem vị trí cho ta sao? Con ngươi mang theo nồng đậm lửa giận. Hắn liền không rõ, chính mình so với kia cái vứt bỏ cái gì quân gì đó muốn kém sao. Hào đi, Quân Ngàn Hoàng. Hừ, Quân Ngàn Hoàng lúc trước liền cho ngươi vứt bỏ, ta cũng không tin tiểu tử này ở không có người che chở dưới tình huống, so với ta cái này làm nhi tử lợi hại hơn, vẫn là so Hoàng Nhi lợi hại hơn. Nói, một tay đem Quân Hoàng Hằng lôi kéo lại đây. Chỉ thấy Quân Hoàng Hằng khuôn mặt thượng tràn ngập nho nhã. Đương nhiên, nếu là diệt trừ con ngươi kia một tia cùng phụ thân hắn giống nhau âm lãnh tầm mắt, ra, chẳng lẽ hắn Quân Ngàn Hoàng là ngươi tôn tử, ta Quân Hoàng Hằng chính là nhặt được. Ha ha, ha ha a. Nghe được lời này, Quân Lan Thành chỉ là hơi hơi thở dài, chậm rãi mở con ngươi, nhàn nhạt nói, thời gian không phải còn có vài tháng sao, các ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi. Từ từ nói, con ngươi mang theo một tia lạnh lẽo, đáy lòng càng là mang theo đối trước mắt này một đôi phụ tử tuyệt vọng. Đồng dạng đều là chính mình nhi tử, tôn tử. Với hắn mà nói, làm sao không phải lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt đâu. Nhưng, hiện giờ vì vị trí này, vì chính mình tư nhân ích lợi, bọn họ tựa hồ quên mất, Quân gia là bảo hộ thần long nhất tộc. Đương chân chính thần long máu trở về Nga, bọn họ cần thiết là không này hết thể còn cấp thần long nhất tộc, nếu không, lưu lại chỉ có tai họa ngập đầu, vì sao bọn họ liền như thế không rõ đâu. Quả nhiên là quyền lợi hơn người, làm người đã quên ích lợi căn bản. 1688 chương 1688, trốn không thoát ta không chế. Hoan Nhi, ngươi là Gia Gia nhìn lớn lên, Gia Gia như thế nào có thể không đau lòng ngươi đâu. Chậm rãi, hắn kia giả mua con ngươi nhìn chằm chằm Quân Hoàng Hằng, đáy lòng mang theo nồng đậm thống khổ, chậm rãi nói, từ nhỏ, ngươi liền mất đi chính mình thân sinh ca ca, ta như thế nào có thể không thương ngươi. Lúc trước, Quân Hoàng Hằng cùng Quân Hoàng Lam là song sinh tử, nhưng cố tình đánh rơi một cái. Hắn đấy lòng như thế nào không đau đớn đâu. Mất đi Quân Ngàn Hoàng, lại một lần mất đi một cái khác không đủ nguyệt hải tử. Hiện giờ, hắn thật đúng là thực để ý cái này duy nhất tôn tử. Ra ra, nếu là ngài thiệt tình đau ta, như vậy, đêm này hết thể cho ta cha đi, tin tưởng cha nhất định sẽ đem chúng ta Quân gia phát dương quang đại. Thật sâu hút khẩu khí, Quân Hoàng Hằng chậm rãi nhìn chính mình ra ra. Hắn đấy lòng sớm đã không có lúc trước nhụ mộ chi tình. Nghĩ đến tôn quý thân phận, nghĩ đến tôn quý quyền lợi. Không, hắn không cam lòng, ra ra, ngài thật muốn chờ Quân Ngàn Hoàng tiểu tử này trở về. Ngươi cũng đừng quên, chúng ta họ Quân, không phải họ Long, chẳng lẽ thật sự muốn đem này hết thể đều trả lại cấp họ Long sao? Không cam lòng, không cam lòng, thần Long nhất tộc vĩnh viễn ngủ say hảo. Nếu này hết thể đều là Quân gia ở chống lưng, là Quân gia ở nỗ lực, như vậy, bọn họ thần Long nhất tộc vì sao phải thức tỉnh, vì sao phải à không bọn họ hết thể chiếm hữu? Xương đỏ con ngươi. Mang theo nồng đậm hận ý, ra ra, chúng ta là Quân gia, không phải thần Long. Nghe được lời này, Quân Lan Thành sắc mặt càng là tái nhợt đáng sợ, này. Chẳng lẽ chính là thần Long cấp Quân gia khảo nghiệm sao? Thật sự, Quân gia liền không thể vượt qua cái này kiếp số sao? Run rẩy thân thể, Quân Lan Thành chậm rãi nói, Hoàn Nhi, chẳng lẽ ngươi không biết hết thảy đều là vận mệnh chú định chỉ có định số, nếu là mạnh mẽ ba chiếm, kết quả là, xui xẻo vẫn là chúng ta Quân gia, chẳng lẽ... Ngươi thật sự muốn như vậy kết quả sao? Thần Long nhất tộc, ngại thượng cổ một mạch tồn tại, đều không phải là bọn họ chèn ép, liền sẽ biến mất. Một khi thượng cổ phượng tộc, kỳ lân tộc thức tỉnh, một khi nữ thần sau khi thức tỉnh, thần long nhất tộc như thế nào khả năng cấp chén ép, đánh tới chỉ là quân gia bị diệt. Huống chi, hắn đã cảm giác được này một cổ đáng sợ gió nổi mây phun. Hoan nhi, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được nữ vu nhất tộc thức tỉnh sao, thật sự không cảm giác được hỏa phượng hoàng nhất tộc hơi thở sao? Kỳ lân lực lượng ngươi thật sự không có phát hiện sao? Thật sâu hút khẩu khí, chậm rãi nói, một khi bọn họ quý vị, như vậy nhất cổ xưa, tôn quý nhất thần long nhất tộc thế tất thức tỉnh, khi đó thông chi thượng cổ một mạch nữ thần thế tất thức tỉnh. Ra ra, này chuyện xưa ta từ nhỏ nghe được đại. Hiển nhiên, đối với câu chuyện này, với hắn mà nói không có gì tin phục. Huống chi, vạn năm trước kia một hồi chiến đấu, ám hắc hệ người đem toàn bộ thượng cổ nhất tộc đồ vật đủ số phong bế. Chẳng lẽ thật sự có thể thay đổi? Không, ngươi không thể làm chính mình lỗ thai cấp phong bế. Lắc đầu, Hoàn Nhi, ám hắc hệ hết thể sắp kết thúc, Long Huyền trên đại lục, kia hắc thủy chi thành bị diệt, chẳng lẽ còn không đủ để làm ngươi thanh tỉnh, nếu là lại tiếp tục đi xuống, quân gia liền thật sự xong đời. Ra ra, ngươi là không nghe chúng ta. Nhịn không được, quân Hoàng Hằng kéo xuống khuôn mặt, chúng ta làm hết thể đều là vì quân gia quật khởi, ngươi nếu là lại không tin, ta. Như thế nào, Hoàn Nhi cũng sốt ruột. Thở dài, Hoàn Nhi. Ngươi cùng phụ thân ngươi năng lực không đủ, còn xa xa không đủ, huống chi, quân gia nhân tâm còn khống chế ở lòng bàn tay của ta đâu. 1689 chương 1689, nghịch tử. Quân Lan Thành nhìn chính mình này tôn tử cùng nhi tử vô pháp thuyết phục. Cũng chỉ có thể từ từ thở dài, cho nên, liền tính các ngươi lại xuất ruột, cũng đến chờ ta trăm năm sau. Nói tới đây, hắn không bao giờ tưởng mở mắt ra, chỉ là gắt gao nhắm lại con ngươi, đáy lòng mang theo nồng đậm thống khổ. Hắn quân gia, hắn tôn tử, nhi tử, đều thành cái dạng này sao? Không, không. Hắn còn có quân ngàn hoàng tiểu tử này, nhất định phải trở về, nhất định phải trở về. Hắn đã thành chính mình hy vọng cuối cùng, quân gia, không thể bởi vì tham lam mà bị diệt. Đây là hắn cả đời này cũng vô pháp tưởng tượng sự tình, là hắn che chở cả đời gia tộc. Nhìn quân Lan Thành này muối vải dầu tiến bộ dáng. Cái này làm cho quân Hoàng Hằng cùng quân Khuynh Diệp đấy lòng mang theo nồng đậm lửa giận, nhưng rốt cuộc lao gia tử thân phận là chính mình không thể bằng được. Rốt cuộc lao gia tử năng lực cũng là chính mình không thể bằng được. Huống chi, chính như hắn nói, nhân tâm thứ này thật đúng là không phải chính mình có được. Ân hung hăng nhìn chằm chằm chính mình phụ thân, quân Khuynh Diệp hung hăng nói, hảo, hảo, ngươi liền nghĩ muốn tiểu tử này trở về, ta đây nhất định sẽ đem hắn thi thể mang cho ngươi. Chỉ mong ngươi có thể có này năng lực đi. Nhẹ nhàng cười cười, hắn cũng câu lấy một tia lạnh lùng tới cười, phất phất tay. Làm này phụ tử hai rời đi. Chủ nhân. Nhìn quân Lan Thành này cô đơn bộ dáng, thực mau một cái thô tráng hán tử từ hắn không gian đi ra, hơi hơi nhíu nhíu mày, ngươi như vậy, thật là tội gì đâu. Ai, ngươi cũng là Long tộc, nếu không phải ta trong lúc vô ý giúp ngươi, ta, quân gia như thế nào có thể có được ngươi như vậy huyết khế đâu. Cười khẽ một tiếng, ngươi cũng biết, kỳ thật bọn họ cũng chỉ là lo lắng cùng sợ hai ta, chỉ là. Nếu là Hoàng Nhi lại không trở lại, ta cũng duy trì không được bao lâu. Hắn biết, kỳ thật kia phụ tử hai sợ hãi vẫn là năng lực của hắn. Nhưng nếu là làm cho bọn họ biết, sớm tại 20 năm phía trước, hắn liền đem chính mình nhất có năng lượng bộ phận, dung hợp cho quân ngàn hoàng, chỉ sợ. Lúc này bọn họ sớm đã tạo phản. Lúc trước, hắn không màng tất cả đem quân ngàn hoàng tiễn đi, cũng là vì linh hồn của chính mình phong bế một bộ phận cấp quân ngàn hoàng, cho nên mới có cái này lá gan làm quân ngàn hoàng đi ra ngoài sớm. Bằng vào ta mất đi linh hồn, ta cảm giác được tiểu tử này hơi thở. Long Tân, ngươi biết không? Nga, chỉ mong hắn chính là chúng ta thần long nhất tộc vương, bằng không. Từ từ thở dài. Long Tân đấy lòng minh bạch, chính mình chủ tử chỉ sợ thật sự sống không được lâu lắm, mất đi một bộ phận linh hồn, liền tính là quân ngàn hoàng trở về, này linh hồn cũng là vô pháp trả lại, sớm đã cùng quân ngàn hoàng dung hợp ở nhất thể. Không sao, sinh mệnh với ta mà nói không sao cả, ta nhìn ra được, tiểu tử này năng lực cực cường, hơn nữa ánh mắt cực kỳ thanh triệt, hán. Có lẽ là chúng ta duy nhất hy vọng. Đừng quên, còn có quân Hoàng Lam. T. Nói tới đây, quân Lan Thành đáy lòng lần thứ hai hung hăng co rút đau đớn, phàm là cùng thần long huyết mạch tiếp cận người, quân Khuynh Diệp đều sẽ không màng tất cả diệt trừ, chẳng sợ. Quân Hoàng Lam là hắn thân sinh nhi tử. Thật thật là làm tốt lắm. Nghĩ đến đây, quân Lan Thành đáy lòng trực giác một trận đau đớn, không cách nào hình dung. 1690 chương 1690, ai mới là thật sự? Chủ tử, hà tất nghĩ nhiều. Long Tân từ từ thở dài, tin tưởng, Long Viêm ở hắn bên người, một ngày nào đó sẽ làm hắn thần Long huyết mạch tỉnh lại đi. Long Viêm là Long tộc trước mắt nhất cao quý huyết thống Long tộc. Giờ phút này, chỉ có thần Long Chi Vương thức tỉnh, mới có thể cao hơn Long Viêm. Không hảo, không hảo, có người xông vào. Không hảo, không hảo, có người đánh tiến vào. Liền lúc này, Quân Lan Thành nghe được bên ngoài động tĩnh, cả người đều trợn tròn mắt, chạy nhanh đứng lên, Long Thân, đi, đi xem, rốt cuộc là người nào dám giết tiến vào. Sắc mặt một chút tái nhợt vài phần. Con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận. Nay phán Long Thành nói trắng ra là chính là khốn Long Thành. Nhưng cũng không có người dám xâm nhập, cho nên những năm gần đây Tưởng An không có việc gì. Chẳng lẽ là Hắc Ám hệ những người này vọt vào tới? Nghĩ đến đây, Quân Lan Thành sắc mặt tái nhợt đáng sợ, nàng nhưng không hy vọng có bất luận cái gì nguy hiểm tồn tại. Chủ tử, không cần lo lắng, nơi này không phải Ám Hắc hệ người tùy ý vọt vào tới. Lời nói, tuy rằng là như thế này nói, nhưng Long Tân cũng biết, kỳ thật quân gia bắt đầu đường xuống dốc, cố tình này Ám Hắc hệ nhất tộc lại là bắt đầu thức tỉnh rồi. Cùng phán Long Thành tương đối lập Ám Hắc Thành đã sớm ngo ngoe dục dịch. Chẳng lẽ, nghĩ đến đây, hai người con ngươi đều nhiễm một chút lo lắng, chạy nhanh đứng lên, hướng tới bên ngoài đi qua, bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Âm điệu chung mang theo vài phần vội vàng. Âm điệu cũng nhịn không được hơi hơi dơ lên vài phần. Nhìn Quân Lan Thành đô cấp bừng tỉnh, cái này làm cho vừa rồi còn vẻ mặt kinh hoàng thị vệ chạy nhanh nửa quỳ trên mặt đất. Thành chủ đại nhân, bên ngoài có người xông tới, nói. Nói cái gì? Cái gì là quân gia đại thiếu gia? Cái gì, đại thiếu gia? Nghe được lời này, Quân Lan Thành sắc mặt đột biến, ngươi. Ngươi nói lại lần nữa, là, có phải hay không quân ngàn hoàng? A, thành chủ. Đúng vậy. Nghe được lời này, nay đoàn người sắc mặt lần thứ hai thay đổi lại biến. Vừa rồi chính mình bất quá là nói đại thiếu gia, này. Thành chủ liền nói ra quân ngàn hoàng tên. Chẳng lẽ quân gia đại thiếu gia thật sự không phải quân hoàng hằng, là quân ngàn hoàng? Tức khắc, bọn họ cảm giác được chính mình bắp chân đều đang run rẩy, toàn bộ sắc mặt trở nên cực kỳ đáng sợ, phải biết rằng bọn họ chính là quân Khuynh Diệp người, hiện giờ lại toát ra yên ổn cái đại thiếu gia. Đó chính là cùng quân Khuynh Diệp, quân hoàng hằng là địch. Vèo. Hào đi, ngay từ đầu liền chú định vận mệnh sao? Nhưng quân ngàn hoàng giống như so quân hoàng hằng thật sự lợi hại không ngừng một cấp bậc a. Mọi người bất chấp sợ hãi, cứ như vậy nhìn chính mình ra thành chủ đại nhân cứ như vậy hướng tới bên ngoài giống như một trận gió giống nhau hướng đi rồi. Như thế nào, vẫn là không có người ra tới nên đón bổn thiếu gia không thành. Quân ngàn hoàng âm điệu trước sau như một ôn hòa, chỉ là này ôn hòa phía dưới lại mang theo một cổ làm người vô pháp bỏ qua sợ hãi. Như thế nào, còn có người dám giả mạo bổn thiếu gia không thành. Liền lúc này, chỉ thấy quân Khuynh Diệp cùng quân Hoàng Hằng đi ra. Nhìn trước mắt quân ngàn hoàng, tức khác toàn bộ sắc mặt trở nên cực kỳ đáng sợ. Này, tiểu tử này cùng hắn chết đi phụ thân cực kỳ tương tự. Kia dung mạo, cơ hồ không có sai biệt. Không cần hoài nghi, thân phận của hắn cứ như vậy hoàn toàn minh bạch. Quân Khuynh Diệp cùng quân Hoàng Hằng nhìn nhau liếc mắt một cái, tự nhiên quân Hoàng Hằng cũng không biết quân Khuynh Diệp lo lắng, chỉ là hơi hơi câu lấy cảm, lạnh lùng cười nói, hừ, quân gia như thế nào xuất hiện hai cái đại thiếu gia, ta coi ngươi, là tìm chết. 1691 chương 1691, ra ra. Âm điệu hơi hơi dơ lên vài phần. Con ngươi nhiễm một tia sắc ý. Hắn rõ ràng minh bạch chính mình phụ thân lo lắng, này. Trước mắt người này khẳng định chính là ra ra trong miệng quân ngàn hoàng. Nghĩ đến đây, hắn ấy lòng như thế nào có thể bình tĩnh. Toàn bộ con ngươi mang theo một tia ưu ám. Cái này người đáng chết, vì sao phải tồn tại? Vì sao còn phải về tới? Đây là hắn không thể cho phép. Nghĩ đến đây, hắn kia một tia sát ý càng thêm nồng đậm, toàn thân vũ khí cứ như vậy không màng tất cả phóng thích ra tới. Hận không thể lập tức đem trước mắt quân ngàn hoàng chèn ép đến chết. Hoan Nhi, đi nói cho hắn, cái gì mới là chân chính đại thiếu gia. Âm trầm con ngươi, mang theo nồng đậm lạnh lẽo, khoe miệng hơi hơi cầu lấy. Quân Khuynh Diệp so quân Hoàng Hằng càng minh bạch, người này tuyệt đối không thể xuất hiện ở chính mình phụ thân trước mắt, nếu không. Nghĩ đến đây, hắn ấy lòng kia một mạt sát ý cũng càng thêm nồng đậm lên. Mang theo một cổ làm người sợ hãi cười lạnh. Nhìn cái dạng này, quân ngàn hoàng đấy lòng kia một mạt cười lạnh cũng càng thêm nồng đậm. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, tấm tắc, muốn cùng bổn quân làm tương đối, kia có thể thử xem. Hoàng. Vân Phi Nguyệt nhìn như vậy, đấy lòng nhịn không được hơi hơi lo lắng vài phần, vươn tay theo bản năng lôi kéo quân ngàn hoàng, cẩn thận một chút, những người này đều không phải dễ đối phó. Khoe miệng hơi hơi nhấp. Đấy lòng mang theo vài phần lo lắng. Nhìn như vậy, nhịn không được quân ngàn hoàng cũng cười khẽ một tiếng, theo bản năng xoa xoa nàng đỉnh đầu, về sau đệ thấp âm điệu. Trong chốc lát phải cẩn thận chính là ngươi, không phải ta, đánh giá bọn họ không phải đối thủ của ta, sẽ hướng tới ngươi xuống tay đi. Hừ. Nhưng là, hắn tiểu nữ nhân, há có thể là những người này tùy tiện tính kế. Nghĩ đến đây Nga, quân ngàn hoàng chậm rãi nói, yên tâm, ngươi năng lực ta là tin tưởng, ta làm Long Viêm đi theo ngươi. Đừng, đối phó những người này, làm sao có thể dùng Long Viêm, ngươi lưu trữ. Lắc đầu. Đối với những người này, nàng đấy lòng vẫn là cảnh giác vài phần. Tin tưởng ta, đừng lo lắng. Hảo, cẩn thận. Nhéo nhéo nàng tay nhỏ, quân ngàn hoàng gật gật đầu, cẩn thận một chút, trong chốc lát phòng trường ra ra liền phải ra tới, có chuyện ngươi trực tiếp đi ra ra bên người, hiểu. Hảo. Gật gật đầu. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cũng không phải ngốc tử. Tự nhiên không thể làm lúc này quân ngàn hoàng phân tâm, rốt cuộc nàng tồn tại chính là quân ngàn hoàng lớn nhất chân sau. Cho nên, đây là nàng không thể cho phép sự tình. Tìm chết. Nghe được lời này, quân hoàng hằng đáy lòng càng là tức giận, cũng mặc kệ quân ngàn hoàng có phải hay không chuẩn bị tốt, giơ lên nồng đầm vũ khí, hung hăng hướng tới quân ngàn hoàng trên đỉnh đầu tạp đi xuống. Ầm ầm ầm. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt toàn bộ trong viện mang theo nồng đậm vũ khí, mang theo một cổ đáng sợ thế công, cứ như vậy làm trong viện đất rung núi chuyển lên. Thiên A, này! Này hai người công kích quá lợi hại. Đúng vậy, nếu không phải chúng ta thành chủ phủ hết thảy đều là tính chất đặc biệt, sợ là muốn hủy hoại đi. Không được, này đáng sợ lan đến, chúng ta chạy nhanh tránh đi điểm. Cùng lúc đó, người chung quanh đều nhịn không được toàn thân run rẩy, chạy nhanh hướng tới bên cạnh trốn rồi qua đi. Bọn họ nhưng không nghĩ trở thành này không thể hiểu được chúng đạn. Hoàng, cẩn thận một chút. Vân Phi Nguyệt thân thể tốc độ hướng tới phía sau tránh né qua đi, nhìn trước mắt này hai người đáng sợ công kích, nàng lúc này mới cảm giác được cường giả đáng sợ. Bất quá. Nàng tựa hồ càng minh bạch quân ngàn hoàng tựa hồ rõ ràng chiếm thượng phong. 1692 chương 1692, giết nàng. Hừ, nữ nhân này rõ ràng là cùng này giả mạo đại thiếu gia người một đám, đại gia cho ta chóc nã này gian tế. Liền lúc này, quân Khuynh Diệp đột nhiên hướng tới Vân Phi Nguyệt làm khó dễ. Rốt cuộc Vân Phi Nguyệt là nữ nhân. Ở hắn đáy lòng, tự nhiên là không bằng chính mình lợi hại. Còn nữa, nữ nhân này rõ ràng là kia quân ngàn hoàng uy hiếp, nếu là bắt. Nghĩ đến đây, hắn con ngươi nhiễm nồng đậm ý cười. Tấm tắc, muốn bắt ta. Cười khẽ một tiếng. Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng mang theo nhợt nhạt tươi cười, hơi hơi giơ lên đỉnh đầu, nhàn nhạt nói, vậy muốn nhìn, ngươi có không có bổn sự này. Âm điệu chung mang theo một tia khinh thường. Ngón tay không chút hoang mang bắt đầu kết giới. Kia một cổ màu trắng ngà vũ khí ở tay nàng đầu ngón tay tán phát ra tới. T. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt kia cường hãn hơi thở, nguyên bản vây công quá khứ người từng bước sắc mặt hơi tái nhợt vài phần, rõ ràng cảm giác được Vân Phi Nguyệt kia đáng sợ. Thiên A, nữ nhân này khí thế giống như cũng thực đáng sợ. Cũng là, chẳng lẽ, đây mới là chân chính đại thiếu gia sao? Hư, ngươi không muốn sống nữa. Ta coi ngươi trong lòng minh bạch chính là, đánh giá kinh động thành chủ. Ta nhìn. Ai, vẫn là không nói, chạy nhanh tránh ra hảo. Tự nhiên, nơi này cũng có chút người đều không phải là quân Khuynh Diệp người, đại bộ phận đều bắt đầu lặng lẽ lui về phía sau, chuẩn bị đi tìm quân Lan Thành. Hừ, ai dám ở ngay lúc này lui lại, ta toàn đương gian tế. Quân Khuynh Diệp há có thể không rõ lúc này những người này ý tưởng, con ngươi nhiễm một tia nồng đậm kinh thường, khẽ hừ một tiếng, về sau đem toàn thân vũ khí ngưng tụ. Hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt rơi xuống. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt đôi tay tốc độ kết ấn. Tức khắc, một đạo màu trắng ngà quang mang bắt đầu ở nàng trên đỉnh đầu hình thành một đạo thật lớn cái chắn. Ầm ầm ầm. Phanh phanh phanh. Liên tục vài tiếng vang lớn, lại chỉ thấy quân Khuynh Diệp công kích hung hăng dừng ở Vân Phi Nguyệt đỉnh đầu, mang theo một cổ đáng sợ quang mang. Lại là chưa từng thương tổn nàng nửa phần. Chỉ là Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại là minh bạch. Nếu là quân Khuynh Diệp công kích lại hơi chút kéo dài một chút, chính mình phòng ngự tất nhiên muốn tan vỡ. Hừ, Thánh Quang Quyết. Theo nàng này một tiếng khét đều, tức khắc toàn bộ thân thể cứ như vậy bay lên, huyền ở giữa không trung, ngón tay mang theo màu trắng ngà vũ khí hung hăng hướng tới đại trưởng lão quân Khuynh Diệp trên đỉnh đầu tạp lạc. Đáng chết. Không lường trước ngôn tình cái này nhìn như thập phần tuổi trẻ cô nương cư nhiên mang theo này đáng sợ khí thế. Một cái không ngại, chỉ thấy kia từng đạo đáng sợ thế công bắt đầu rơi xuống, không kịp nghĩ nhiều cái gì, chạy nhanh chống đỡ một đạo phòng ngự. Ầm vang, ầm ầm ầm, kia đáng sợ vũ khí một lần dừng ở hắn tâm chắn thượng. Hừ, nho nhỏ cô nương, ta đảo muốn nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu vũ khí cùng tinh thần lực tới cùng ta đối kháng. Ngạo kiêu chọn cằm, tuy rằng vừa rồi Vân Phi Nguyệt thể hiện rồi nàng năng lực, nhưng quân Khuynh Diệp lại như cũ sẽ không đem nàng đặt ở đáy mắt là được. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng mang theo vài phần lạnh lẽo. Kia, ta khiến cho ngươi kiến thức ta tinh thần lực cùng vũ khí đi. Nói. Nàng lần thứ hai giơ lên ngón tay, nồng đậm vũ khí ở tay nàng đầu ngón tay quanh quẩn, Thánh Quang Quyết. Thánh Quang Quyết, Thánh Quang Quyết. Từng tiếng khét đều, ở nàng trong miệng phát ra, từng đạo đáng sợ công kích tức khắc ở chung quanh bay múa. Nếu không có thành chủ phủ kết cấu dị thường, giờ phút này chỉ sợ sớm đã thành một đống phế tích. Nhưng tuy là như thế, này mặt đất hung hăng run rẩy, quang mang nhiễm hồng nửa khối không trung, như cũ là như thế rõ ràng. 1693 chương 1693, trở mặt không biết người. Chủ tử, nhìn này hỗn loạn trường hợp. Tức khắc Long Tân con ngươi cũng nhiễm một tia lửa giận, những người này còn tưởng thừa dịp ngài không ở, thu thập đại thiếu gia không thành. Nhấp môi, những người này thật là càng thêm kỳ cục. Hừ, hắn thật cho rằng chính mình có thể ở chỗ này một tay che trời không thành. Nhìn như vậy, Quân Lan Thành sắc mặt càng là hắc đến đáng sợ. Hắn cả đời này đều ở nỗ lực tưởng thay đổi toàn bộ quân gia tương lai, nhưng, này đó ngu xuẩn người, tổng không biết tốt xấu, chẳng lẽ thật cho rằng diệt trừ quân ngàn hoàng, liền có thể hoàn toàn thoát khỏi thần long nhất tộc sao? Ngu không ai bằng. Quân gia, nguyên bản chính là dựa vào thần long nhất tộc tồn tại. Nếu là thần long nhất tộc không còn nữa tồn tại, như vậy, bọn họ quân gia cũng chính là hoàn toàn hủy diệt. Đi, chạy nhanh qua đi, ta nhưng không nghĩ làm quân gia thật sự không thể cứu lại. Thật sâu hút khẩu khí. Quân Lan Thành đáy lòng mang theo nồng đậm sợ hãi. Rốt cuộc, quân ngàn hoàng tuy rằng là quân gia người. Nếu hắn là thần long huyết mạch. Như vậy, quân gia bất quá là một cái vật dẫn thôi, cùng quân gia liền không có bao lớn quan hệ. Nhưng, hắn đáy lòng vẫn là có chút không tha. Thành chủ đại nhân, mắt thấy Quân Lan Thành cùng Long Tân chuẩn bị đi ra ngoài, tức khắc chỉ thấy một đống hộ vệ chắn hắn trước mặt, lúc này bên ngoài loạn, đại trưởng lao phân phó, ngài vẫn là trước nghỉ ngơi, rốt cuộc tuổi lớn, bên kia đại trưởng lão có thể ứng phó. Nghe được lời này, lần này làm Quân Lan Thành cả người đều khó chịu. Này, này không phải cầm tù chính mình. Cầm tù chính mình. Hắn cũng có một ngày cấp cầm tù. Nghĩ đến đây, hắn toàn thân càng là run rẩy lợi hại, khóe miệng đều hơi hơi run rẩy. Ngươi, như thế nào, hắn còn muốn đem ta cầm tù không thành. Thật sâu hút khẩu khí, nếu là nói vừa rồi hắn còn có thể cảm thấy chính mình cần thiết nỗ lực. Rốt cuộc, đó là chính mình nhi tử cùng tôn tử. Kia giờ khắc này, hắn hoàn toàn từ bỏ hai người kia. Từ từ thở dài, đừng quên, ta mới là thành chủ, cái này trong thành thành chủ. Hơi hơi câu lấy một tia cười lạnh, chẳng lẽ là, các ngươi cho rằng cầm mệnh lệnh của hắn, liền có thể giam lỏng ta cái này đường đường thành chủ, ân. Âm điệu hơi hơi dơ lên, mang theo vài phần lạnh lẽo. Quân gia, là hẳn là đại lấy máu. Quân gia, không chấp nhận được người như vậy tồn tại. Nghe được lời này, này đó thị vệ sắc mặt cũng hơi hơi đổi đổi, nhưng rốt cuộc chính mình là quân Khuynh Diệp người, càng minh bạch chính mình không thể cùng quân Khuynh Diệp làm đối, đối mặt thành chủ, bọn họ đáy lòng tuy rằng sợ hãi. Nhưng rốt cuộc thành chủ tuổi lớn. Huống chi, thành chủ người cũng không ở trước mắt. Thành chủ đại nhân, đây là đại trưởng lão cùng đại thiếu gia đối ngài lo lắng, đều không phải là làm phản. Thật sâu hút khẩu khí. Hắn nỗ lực bình phục chính mình hơi thở. Đối mặt trước mắt thành chủ, hắn đấy lòng vẫn là mang theo nồng đậm sợ hãi. Tấm tắc, quả nhiên là hảo chủ tử dưỡng hảo cầu. Long Tân chậm rãi đã đi tới, đồng tử nhiễm một tia nồng đậm thị huyết, khỏe miệng hơi hơi câu lấy. Vậy làm ta Long Tân tới gặp, rốt cuộc các ngươi có đủ hay không tư cách chống đỡ thành chủ lộ, như thế nào? Âm điệu hơi hơi dơ lên vài phần. Tia nồng đậm sắc ý, làm này đó thị vệ cũng hơi hơi kinh ngạc. Rốt cuộc, Long Tân thực lực vẫn là làm cho bọn họ cảm giác được sợ hãi, nhưng Long Tân lại lợi hại cũng chỉ là một người. Nghĩ đến đây, bọn họ lần thứ hai nói, kia nếu là các ngươi không thể lý giải đại trưởng lao tâm ý, cũng đừng trách ta trở mặt không biết người. 1694 chương 1694, tạo phản. Theo thanh âm này rơi xuống. Này đó thị vệ từng bước đem vũ khí để cao ở tối cao đỉnh núi. Tức khắc, từng bước mang theo đáng sợ tiêu sát chi ý. Bọn họ biết, nếu là thật sự đánh lên tới, như vậy, bọn họ cần thiết làm trước mắt thành chủ tử vong, nếu không, bọn họ đem vĩnh kiếp không còn nữa. Như vậy hậu quả, không phải bọn họ có thể gánh vác, bọn họ cũng không dám gánh vác. Kia đã tội. Nhấp khoe miệng, giơ lên một tia đáng sợ vũ khí, hung hăng hướng tới Long Tân che trời lấp đất rơi xuống. Chỉ thấy Long Tân con ngươi nhiễm hoàn toàn sát ý, những người này dám tạo phản. Như vậy, Long Tân thân là thần Long huyết mạch, như thế nào có thể trơ mắt nhìn những người này tạo phản. Ầm ầm ầm. Phanh phanh phanh. Tức khắc, toàn bộ thành chủ phủ lần thứ hai bắt đầu đất rung núi chuyển, thập phần đáng sợ. Thiên A, này. Thành chủ phủ đây là làm sao vậy, này đánh nhau cũng thật là đáng sợ. Thiên A, nơi này hơi thở rõ ràng đều là cường giả hơi thở A. Thiên A, nếu thật là xảy ra chuyện, chúng ta Phàn Long Thành đã có thể phiền thoái. Há ngăn là Phàn Long Thành phiền thoái, nếu là Phàn Long Thành không có, như vậy. Toàn bộ ám hắc tộc muốn xâm nhập sở hữu đại lục, đây là không thể cho phép. Thành chủ phủ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ngươi xem, này mây đen giăng đầy, đem toàn bộ thành chủ phủ bao trùm. Đại gia tốc độ canh gác, không thể làm này đó ám hắc hệ người thừa cơ mà nhập. Sở hữu thành dân nhìn cái dạng này, đáy lòng một cái lộp bộ, nhưng từng bước rốt cuộc là thành chủ một tay bồi dưỡng, tự nhiên biết những việc này đáng sợ tính, vì thế bọn họ từng bước chạy nhanh đem chính mình vũ khí đều bưng đi lên. Gắt gao thủ chính mình thành. Thành ở người ở. Thành vong nhân vong. Nhìn từng bước kiên định ánh mắt, cảm giác được bên ngoài cũng bắt đầu võ trang lên. Này rốt cuộc làm quân Lan Thành đáy lòng cũng mang theo ẩn ẩn cảm động. Rốt cuộc là hắn một tay để bật người. Rốt cuộc là hắn một tay tài bồi người. Toàn bộ Phàn Long Thành trên cơ bản đều là ở hắn khống chế hạ. Cho nên, hắn không chết, như vậy, những người này vĩnh viễn đều không thể nhấc lên sóng to, mà toàn bộ thành chủ phủ giờ phút này đóng cửa lại, hiển nhiên. Nay nịch tử là muốn cho chính mình chết ở trong phủ thành chủ, những người này nước xa không giải được cái khát ở gần. Chiến đấu, không biết ngày đêm tiến hành. Kia đáng sợ hơi thở làm cho cả Phàn Long Thành thành dân đều cảm giác được một trận đáng sợ. Không biết thành chủ phủ để rốt cuộc đã xảy ra cái gì đáng sợ sự tình. Bọn họ duy nhất cảm giác chính là thời tiết thay đổi. Đúng vậy, thời tiết thay đổi. Này một cái đáng sợ cảm giác làm cho bọn họ đáy lòng đều mang theo một tia nói không nên lời sợ hãi. Nguyệt Nhi, cẩn thận. Quân ngàn hoàng phân tâm hướng tới Vân Phi Nguyệt nhìn qua đi, nhìn kia quân Khuynh Diệp cư nhiên đem đại bộ phận lực lượng đối kháng Vân Phi Nguyệt, tức khắc đáy lòng giận dữ, chạy nhanh triệu hoán Long Viêm, hướng tới những người này hung hăng công kích qua đi. Nếu là phía trước còn cảm thấy rốt cuộc đều là quân gia người. Cho nên, hắn có chút băn khoăn. Nhưng, hiện giờ hắn rõ ràng cảm giác được Long Tân hơi thở cũng ở tham chiến. Như vậy, hắn minh bạch, những người này thật sự nhân cơ hội tạo phản. Là, chủ tử. Hoàng, không cần lo lắng ta. Vân Phi Nguyệt lắc đầu, chạy nhanh đem chính mình sở hữu đồng bọn đều triệu hoán ra tới. Tức khắc, Khâu Trạch Dương, A Bạch, Tiểu Thất, Tiểu Tử, Văn Thụy, Lệ Quyên. Từng bước đều đứng dậy, tức khắc toàn bộ trường hợp thập phần náo nhiệt. Lăng Long còn lại là nhếch môi, hừ, liền ta Lăng Long muội muội cũng dám khinh nhục, thật là tìm chết đối tượng. 1695 chương 1695, giam lỏng thành chủ. T. Đột nhiên nhiều ra nhiều như vậy ma thú, một chút làm mọi người trợn tròn mắt. Này, này từng bước vẫn là như thế cường hãn. Chỉ thấy hồng sát đại cánh càng là bay múa cánh, dừng ở giữa không trung, nỗ lực bay múa. Đem kia từng mảnh mây đen bắt đầu tàng ra. Long Viêm, ngươi vẫn là chạy nhanh qua bên kia nhìn xem. Vân Phi Nguyệt bình tĩnh nói, này thành chủ phủ trừ bỏ chúng ta bên này đánh nhau, bên kia cũng đánh nhau, đánh giá những người này tạo phản, ra ra bên kia có nguy hiểm. Chủ tử. Hảo, Long Viêm đi ra ra bên kia, cần phải làm ra ra nhất định phải an toàn. Gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt nói cũng là hắn lo lắng sự tình, Tiểu Nguyệt Nhi kiên trì một lát, tiểu tà bọn họ mang theo chúng ta người đều lại đây. Hoàng. Nghe hiểu lời này, Vân Phi Nguyệt hơi kinh ngạc vài phần. Chẳng lẽ quân ngàn hoàng mang theo đại bộ đội không thành? Ta sớm nghĩ tới, chúng ta trở về sẽ không bình thường, cho nên đánh giá còn sẽ có người thừa cơ mà nhập, này hắc ám hệ người chỉ sợ cũng muốn quật khởi đi. Hơi hơi thở dài, nhìn kia từng mảnh mây đen bắt đầu hướng tới Phàn Long Thành phiêu lại đây. Này rõ ràng đều là ám hắc hơi thở. Như vậy cảm giác, làm hắn đấy lòng mang theo nồng đậm sợ hãi. Này, như vậy đi xuống, toàn bộ Phàn Long Thành đều sẽ phiền toái. Mà, tổng cảm thấy thần Long huyết mạch còn không thành chân chính thức tỉnh. Này đối Phàn Long Thành tới nói, cực kỳ đáng sợ. Ngao ngao ngao, đột nhiên, chỉ thấy hồng sát đại cánh phát ra từng đợt quỷ dị dao động. Cái này làm cho mọi người trong lòng thất kinh, đột nhiên hướng tới không trung nhìn qua đi. Chỉ thấy hồng sát đại cánh nói, ta đây là cấp thanh chủng truyền lại tin tức, tin tưởng chúng ta đoàn đội lúc này cũng có chính mình sức chiến đấu, có thể bảo hộ Phàn Long Thành. Hảo. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng. Nàng như thế nào có thể quên nhớ chính mình thế lực đâu. Dơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, hảo, khiến cho chúng ta cùng ám hắc hệ người làm cuối cùng đối kháng. Quân Khuynh Diệp, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ còn có thần long tộc hơi thở, là có thể che giấu ngươi trong thân thể ám hắc hơi thở. Hơi hơi dơ lên mày. Nếu là nói vừa rồi Vân Phi Nguyệt còn chỉ cảm thấy kỳ quái, vì sao này Quân Khuynh Diệp hơi thở cổ quái. Hiện giờ xem ra, nhất định ám hắc hơi thở. Ha ha ha, đã biết lại như thế nào, chỉ cần ta ở chỗ này hủy hoại các ngươi, như vậy bên ngoài hết thể cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Quân Khuynh Diệp nhìn cái dạng này, hắn đấy lòng càng minh bạch, nếu là nơi này thua, liền hết thể đều trưởng. Như vậy, chỉ cần nơi này thắng, bên ngoài hết thể đều là mây bay, quân ngàn hoàng, liền tính ngươi là thần long huyết mạch lại như thế nào, ta chỉ cần ở chỗ này tru sát ngươi, hết thể đều có thể. Nói, mang theo chính mình người hung hăng hướng tới quân ngàn hoàng công kích lại đây. Nếu là nói vừa rồi quân Khuynh Diệp cùng quân Hoàng Hằng còn có chút lo lắng. Như vậy, giờ phút này hoàn toàn xé rách khuôn mặt. Bọn họ lại có cái gì hảo lo lắng? Con ngươi kia nồng đậm thị huyết là như thế rõ ràng. Câu lấy ngón tay, tức khắc từng đạo ám hắc hơi thở từ mặt đất bắt đầu trào ra. Thiên! Này đây là hắc ám hơi thở. Thiên A, chúng ta đại trưởng lão Nguyên Lai đã sớm cùng này đó ám hắc hệ người cấu kết. Không được, không được, bên ngoài người đang ở cùng ám hắc hệ người đối kháng. Như vậy chúng ta lại như thế nào có thể nhận thua? Đúng vậy, không thể thua. Không thể thua, trước cứu ra thành chủ đại nhân. Từng bước đột nhiên minh bạch lại đây, rõ ràng nơi này có người bắt đầu xâm nhập toàn bộ Phàn Long Thành, bọn họ chính là Phàn Long Thành tinh anh, bên ngoài người ở rắn mất đầu dưới tình huống, còn có thể tự giác tự phát bắt đầu chống cự ám hắc hệ. 1696 chương 1696, ám hắc hệ bạo động. Bọn họ lại như thế nào có thể ở ngay lúc này từ bỏ chính mình địa bàn? Phi Nguyệt, đem ngươi trong không gian ma thú toàn thả ra. Quân ngàn hoàng kia một tiếng sau khi phân phó, lạnh lùng nói, bên ngoài có tiểu tà cùng tiểu cửu, không cần lo lắng, bên trong liền dựa chính chúng ta. Tốt, hoàng. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt chạy nhanh đem chính mình trong không gian ma thú đủ số phóng thích tới. Tức khắc giống như từng con khổng lồ ma thú đội ngũ. Mà theo sát nàng ma thú đội ngũ, lại nhìn đến quân ngàn hoàng ngón tay hơi hơi giơ lên. Tức khắc, khổng lồ đội ngũ cũng từ hắn ngón tay phương hướng toát ra. Cái này làm cho nàng sắc mặt hơi đen vài phần. Nị mạ, chính mình tốt xấu là không gian chức nhận dưỡng ma thú. Này, quân ngàn hoàng rốt cuộc từ địa phương nào làm ra tới? Hào đi, đại khái đây là hắn thần long huyết mạch không giống nhau đi. Theo đội ngũ lớn mạnh, cùng lúc đó, hắc ám hơi thở cũng bắt đầu đủ số phong thích. Toàn bộ thành chủ phủ để thành ám hắc hệ cùng quang minh hệ đối kháng. Mấy ngày mấy đêm chiến đấu. Bên ngoài người vô pháp phá tan, vô pháp tiến vào. Chỉ có thể như vậy lặng lặng nhìn. Chỉ là bên ngoài chiến đấu lại không có bên trong kịch liệt, rốt cuộc bên ngoài người tựa hồ càng nhiều, chỉ thấy tiểu cửu cùng tiểu tà mang theo đội ngũ không gì địch nổi bắt đầu đánh sâu vào tiến vào, lúc này mới phát hiện chính mình ông ngoại giống như cũng ở. Ông ngoại! Ông ngoại! Hai người thực mau hướng tới Vân Kim Tiêu vọt qua đi. Chỉ thấy Vân Kim Tiêu mang theo Kim Linh Nhi, cùng chính mình thế lực cũng đã chồng chất ở Phàn Long Thành. Toàn bộ Phàn Long Thành trải qua mấy ngày đối kháng. Ám hắc hơi thở sớm đã biến mất. Nhưng, thành chủ phủ để nhưng không ai có thể đi vào. Cái này làm cho bọn họ đáy lòng cũng càng thêm lo lắng. Ông ngoại, nếu là cha ta đã xảy ra ngoài ý muốn liền thảm. Câm miệng, cha sẽ không có việc gì. Xích tà khẽ hừ một tiếng, cha chính là thần long huyết mạch, như thế nào khả năng? Ân, các ngươi mẫu thân cũng có thần nữ huyết mạch, chỉ cần thức tỉnh thì tốt rồi. Bà ngoại, đây là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Này không phải viện trưởng đại nhân sao? Nghe được lời này, Xích Tà đột nhiên xoay người, nhìn đến nhớ trưởng cầm mang theo chính mình đội ngũ cũng đã đứng thẳng ở Phàn Long Thành Trung ương, nhịn không được hơi hơi mang theo hưng phấn tươi cười. Thiên A, này! Cảnh Thiên ngươi cũng tới. Này không phải phượng tộc sao? Nhìn từng bước quen thuộc gương mặt đều đã đứng ở Phàn Long Thành, toàn bộ trường hợp náo nhiệt lên. Chỉ là, từng bước tuy rằng là náo nhiệt lên. Lại cũng từng bước đều khẩn trương nhìn chằm chằm trong phủ thành chủ động tĩnh. Nói giỡn. Nếu là trong phủ thành chủ thật sự thất bại, như vậy. Bọn họ làm hết thể đều là uổng phí, sẽ chỉ làm hắc ám hệ hoàn toàn khống chế toàn bộ thế giới. Tức khắc mọi người đều trầm mặc. Rốt cuộc ai cũng không biết này chiến đấu muốn như kết thúc, rốt cuộc đối mặt chính mình lại là cái gì. 10 ngày. Suốt 10 ngày, bên trong động tĩnh không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng trong mắt vài phần. Càng là làm mọi người cảm giác được một cổ nói không nên lời trong lòng run sợ. Chiến đấu, như cũ tại tiến hành. Vân Phi Nguyệt trên người đan dược cũng bắt đầu chậm rãi đào rỗng. Nhưng hắc ám hệ người lại giống như măng mọc sau mưa, cũng không biết một lần từ địa phương nào toát ra tới. Ra ra. Quân ngàn hoàng đứng ở thành chủ trước mặt, đem quân lan thành chắn chính mình phía sau. Ta tổng cảm thấy nơi này sự tình không đơn giản, ngài tương đối quen thuộc thành chủ phủ hết thảy, không bằng mang theo Phi Nguyệt hảo hảo kiểm tra một phen. Nơi này khiến cho ta tới đối phó đi. 1697 chương 1697, tìm kiếm ngọn nguồn. Hoàng Nhi, Gia Gia thực xin lỗi ngươi. Gia Gia, ngại như thế nào thực xin lỗi ta? Từ từ thở dài. Hắn biết Gia Gia đấy lòng chịu tội cảm. Nhưng, hắn không cần, hắn duy nhất có thể cảm giác được thân tình cũng chỉ có Gia Gia, cái này đau người của hắn, cái này duy nhất sủng nịch chính mình người, Gia Gia, hết thể cẩn thận, Phi Nguyệt, ngươi cũng nhất định phải chú ý an toàn. Hơi hơi nhấp khỏe miệng. Hắn biết, nếu là lại không đem ngọn nguồn tìm kiếm ra tới. Như vậy, trận này chiến đấu, chú định là muốn thất bại. Hảo, Gia Gia bất cứ giá nào cũng phải tìm đến này ngọn nguồn, ngươi nhất định phải cẩn thận. Hiện giờ quân Khuynh Diệp cùng quân Hoàng Hằng đều đã ma hóa, không đơn giản. Thức mau. Đơn giản một phen công đạo lúc sau, Vân Phi Nguyệt để lại không ít đan dược ở, lúc này mới chạy nhanh cùng thành chủ đại nhân bắt đầu tìm kiếm ngọn nguồn. Gia Gia, ta coi này ám hắc hơi thở nhất nồng đậm địa phương, là bên kia, ngươi nhìn xem bên kia là địa phương nào. Hơi hơi nhấp môi, cẩn thận quan sát một chút, về sau xoay người hướng tới quân Lan Thành nhẹ nhàng hỏi. Ân, bên kia là ta thư phòng. Trận tròn hai mắt. Tức khắc, quân Lan Thành cả người đều đốc. Cư nhiên, uy hiếp lớn nhất địa phương là chính mình thư phòng, mà chính mình lại nửa điểm nhi cũng không biết. Cảm giác được hắn run rẩy, Vân Phi Nguyệt cũng minh bạch tâm tư của hắn, Gia Gia, không có việc gì, chúng ta nhất định có thể thắng lợi. Theo bản năng nắm hắn tay, Gia Gia, Hoàng nói qua, ngài là hắn nhất đau lòng Gia Gia, cũng là nhất kính nể Gia Gia. Này một phen lời nói, làm hắn đấy lòng lần thứ hai ấm vài phần, hảo hảo. Hắn biết đau lòng ta lão già này là đủ rồi, nhớ kỹ, nếu là ta thật sự chết ở chỗ này, cầu hắn, buông tha quân gia, rốt cuộc hắn cũng có vài phần quân gia huyết mạch. Rốt cuộc, hắn vẫn là yên tâm không được quân gia. Tuy rằng quân Ngàn Hoàng là họ quân, cũng là từ quân gia sinh ra. Nhưng, nói trắng ra là, quân gia bất quá là vật dẫn thôi, hắn đều không phải là quân gia người, cũng không có quân gia huyết mạch. Gia Gia, nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng một cái lộ bộ. Nghiêm túc nói, Gia Gia, nhớ kỹ, chúng ta ai đều phải tồn tại, nếu không. Hoàng vô pháp thừa nhận, hắn không có khả năng dùng người hy sinh đổi hắn thiên thu sự nghiệp to lớn. T. Lời này một chút làm quân Lan Thành đáy lòng hoàn toàn minh bạch. Hơi hơi cảm thán một tiếng, hảo, ta minh bạch. Hai người thân ảnh bắt đầu trộm hướng tới thư phòng phương hướng đi qua. Giờ phút này bởi vì chiến đấu cực kỳ kịch liệt, tựa hồ cũng không có người chú ý tới này hai người đã tới rồi thư phòng. Thư phòng. Thập phần đơn giản. Vân Phi Nguyệt lại là chạy nhanh nói, Gia Gia, mau xem bên kia. Theo tay nàng chỉ. Hai người thực mau tìm được rồi thư phòng chỗ nào đó, cư nhiên có một cái thật dài đường hầm, kia từng đạo đáng sợ ám hắc hơi thở cứ như vậy ở chỗ này toát ra tới, trách không được, trách không được. Gia Gia, ngươi thủ nơi này, ta vào xem. Không được, làm ta đi vào. Gia Gia, nghe ta, không còn kịp rồi, nếu là không thể kịp thời giải quyết này một cổ hắc ám hơi thở. Sợ là những người này sẽ càng đánh càng hăng, mà chúng ta người sẽ sức cùng lực kiệt. Thật sâu hút khẩu khí. Nàng quá minh bạch nơi này hơi thở đại biểu cái gì. Này đối ám hắc hệ người tới nói, chính là một cái kia thật lớn phục hồi như cũ từ trường. Có này hơi thở, bọn họ tinh thần lực vĩnh viễn đều sẽ không khô kiệt. Quá nguy hiểm. Thật sự quá nguy hiểm. Nhìn Vân Phi Nguyệt cái dạng này, quân Lan Thành đáy lòng tuy rằng cũng lo lắng, nhưng hắn cũng minh bạch, Vân Phi Nguyệt lời này không sai. Hắn cần thiết thủ nơi này, không thể phản sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hảo, Phi Nguyệt nha đầu, ngươi phải cẩn thận. 1698 chương 1698, Hắc thủy tinh nguồn năng lượng. Ân. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, về sau gật gật đầu, liền mang theo tiểu tử cùng Văn Thụy hướng tới này thông đạo đi rồi đi xuống. Toàn bộ thông đạo thập phần hẹp hòi, bên trong trừ bỏ ám hắc hơi thở, tựa hồ cũng đã không có mặt khác. Mẫu thân. Cẩn thận một chút này hơi thở sẽ làm người cũng bất chi bất giác biến thành ám hắc hệ người. Tiểu tử đấy lòng mang theo nồng đậm lo lắng, lúc này ngài cũng không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn đâu. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hơi hơi thở dài, hảo, ta minh bạch. Đừng lo lắng, không phải có ta sao. Văn Thụy hơi hơi cười nói, vật như vậy với ta mà nói, chính là một bữa ăn sáng. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ lên ngón tay, mang theo một cổ vũ khí, bắt đầu tràn đầy đưa bọn họ ba người bao vây lên. Quả nhiên. Theo Văn Thụy phóng xuất ra tới hơi thở, cái này làm cho bọn họ ba người chung quanh tránh đi này đó ám hắc hơi thở. Vân Phi Nguyệt giơ tinh hạch, làm thông đạo bắt đầu sáng sủa không ít. Thông đạo thập phần dài lâu, một hàng ba người chậm rãi hướng tới bên trong đi qua, không biết rốt cuộc đi rồi bao lâu, trước mắt cửa động bắt đầu phóng đại. Một con đi xuống đi. Tức khắc làm ba người hoàn toàn sợ ngây người. Thiên, này. Này hoàn toàn chính là tầng hầm ngầm phân, toàn bộ thành chủ phủ phía dưới chính là tầng hầm ngầm. Chỉ thấy nơi này đầu có vô cùng vô tận ám hắc hơi thở. Tức khắc làm ba người hoàn toàn, ngốc. Mẫu thân, ngươi xem, kia liền có màu đen thủy tinh, mà này màu đen thủy tinh còn lại là dùng hắc thủy dễ chịu, chỉ cần đem này hắc thủy trước thu, lại nghĩ cách vỡ vụn này thủy tinh, hết thể đều hảo. Hảo, tiểu tử, Văn Thủy các ngươi tránh ra điểm. Gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt thực mau đi qua, đem này đó hắc thủy thu vào chính mình không gian. Chỉ là này to như vậy hắc thủy tinh. Nị mạ. Vô luận nàng dùng cái dạng gì công kích, toàn bộ mặt đất hung hăng run rẩy. Nhưng này hắc thủy tinh lại như cũ không có nhúc nhích. Thời gian chậm rãi sói mòn. Nhưng này hắc ám hơi thở tuy rằng mất đi hắc thủy dễ chịu không có như thế nồng đậm, nhưng rốt cuộc vẫn là mang theo một cổ đáng sợ hơi thở, cái này làm cho ba người hoàn toàn trợn tròn mắt. Mẫu thân, này như thế nào cho phải, ta liền xét đánh cũng vô dụng a. Thiên, ta cũng không có biện pháp tinh lọc này hắc thủy tinh. Văn Thủy cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhìn cái dạng này, một chút làm Vân Phi Nguyệt đoàn người đều ngốc. Sự tinh ngọn nguồn tìm được rồi, nhưng lại không có biện pháp phá hư, còn có so này càng đáng sợ sự tình sao? Không được, ta liền tính đâm chết ở chỗ này, cũng không thể làm thứ này tiếp tục vận tác. Cẩn thận nhìn, này hắc thủy cho chính mình thu hồi, nhưng này hắc thủy tinh cư nhiên còn ở sinh ra hắc thủy. Mắt thấy một giọt bắt đầu lần thứ hai hình thành vũng nước. Vân Phi Nguyệt một cái lửa giận, theo bản năng hướng tới hắc thủy tinh va chạm qua đi. Phanh! Bang bang! Phanh phanh phanh! Mẫu thân nhìn như vậy, tiểu tử ngốc. Mẫu thân đây là điên rồi sao? Chẳng lẽ như vậy biện pháp cũng có thể đâm toái không thành? Nhưng, tiểu tử âm điệu mới rơi xuống, tức khắc cái này làm cho tiểu tử cùng Ôn Nhu hoàn toàn trợn tròn mắt, chỉ thấy hắc thủy tinh trải qua nàng như vậy va chạm, đột nhiên có chút buông lỏng, bên trong bắt đầu lộ ra bạch sắc quang mang. Đây là thứ gì? Không đúng a, này bạch sắc quang mang giống như không có gì dùng a. Thiên a, này, hắc ám hơi thở vẫn là như vậy đáng sợ. Nhìn như vậy, Văn Thủy cùng tiểu tử trợn tròn mắt, liền lúc này, đột nhiên tiểu tử hét lên lên, mẫu thân, mẫu thân, 1699 chương 1699, này tình huống như thế nào? Mẫu thân, mẫu thân, theo nàng này một tiếng thét chói tai, tức khắc làm Văn Thủy cũng trợn tròn mắt, cứ như vậy đứng ở tại chỗ, không biết như thế nào phản ứng. Chỉ thấy hắc thủy tinh lộ ra màu trắng quang mang bắt đầu gắt gao quay chung quanh Vân Phi Nguyệt thân thể bao vây lên, giống như có từng đôi dâu. Hung hăng bắt lấy Vân Phi Nguyệt thân thể, nhường một chút Vân Phi Nguyệt vô pháp lúc đích. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng mang theo nồng đậm hoảng sợ. Toàn bộ thân thể tựa hồ bắt đầu không nghe sai sử, không thể nhúc nhích giống nhau. Mẫu thân! Mẫu thân! Phi Nguyệt! Bên hai tựa hồ có thể nghe được Văn Thụy cùng tiểu tử gọi thanh, nhưng thân thể của nàng lại hoàn toàn đã không có nhúc nhích. Phi Nguyệt! Phi Nguyệt! Phi Nguyệt! Đột nhiên, nàng cảm giác được toàn bộ thân thể tựa hồ nhẹ nhàng vài phần, không kịp nghĩ nhiều. Bên tai truyền lại từng tiếng ôn nhu âm điệu, một chút làm nàng cả người sợ ngây người, lần thứ hai nhìn qua đi, chính mình đã rời xa vừa rồi kia hắc thủy tinh. Cũng rời xa Văn Thủy cùng tiểu tử. Xem ra, chính mình lại lâm vào một cái ảo cảnh. Từ từ thở dài, chậm rãi nói, hảo đi, ngươi là ai, rốt cuộc vì sao kêu gọi ta, cũng đừng nói ta chính là hắc ám nữ thần hà, ta làm không được. Khẽ hừ một tiếng, khoe miệng hơi hơi nhấp. Nị mạ, nếu là như thế này, có phải hay không cũng quá cầu huyết. Nị mạ, nàng mới không cần đương cái gì hắc ám nữ thần, cùng chính mình thân nhân là địch. Hảo đi, vạn nhất chính mình là hắc ám nữ thần, như vậy, nàng cũng tình nguyện làm chính mình sinh mệnh kết thúc, cũng không cho chính mình thân nhân có bất luận cái gì nguy hiểm. Nghĩ đến đây, nàng ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhạ, nếu là ta chính là hắc ám nữ thần à, ta đây nói cho các ngươi xem như tưởng sai rồi, ta liền tính từ bỏ này hết thảy, cũng không muốn từ bỏ ta thân nhân. Cho nên, các ngươi tốt nhất tự giác biến mất ta. Ai, ngươi kêu ta nửa ngày, ngươi cũng không ra, chẳng lẽ chỉ là vì làm ta xem không khí không thành. Ngươi nếu lại không ra, ta liền phải công kích ảo cảnh A. Theo một trận trầm mặc, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng mang theo nồng đậm tức giận. Nị mạ, bên ngoài tình huống không lạc quan A, không lạc quan, nàng nhưng không có tâm tình cùng người này lại nơi này lưu lại, thật là đậu bỉ. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt phúc hắc. Cái này làm cho vừa rồi gọi nàng thiếu nữ nhịn không được khẽ cười một tiếng. Phi Nguyệt, ngươi thật là đáng yêu, bất quá. Ngươi yên tâm, ngươi không phải hắc ám nữ thần, ngươi là thượng cổ nữ thần. Phúc. Nị mạ, đầu ta chơi nột. Ta còn thượng cổ nữ thần. Ta rõ ràng chính là một cái không thể hiểu được xuyên qua nữ nhân được không? Đừng đậu ta bất quá là xuyên qua mà thôi. Đúng vậy, ngươi là xuyên qua, bất quá. Ngươi số mệnh nhất định phải trở về, cho nên thế kỷ 21 hết thể bất quá là ngươi một giấc mộng thôi. Chậm rãi, chỉ thấy một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử ở nàng trước mắt xuất hiện. Chỉ thấy thiếu nữ trang phẫn thập phần một mạc, lại mang theo một cổ tiên phong đạo cốt. Hào đi. Vân Phi Nguyệt xem minh bạch, nữ nhân này cùng chính mình một cái bộ dáng, nghĩ đến chính mình lại là xoay người. Hào đi, ta hiểu được, ta là ngươi chuyển thế, ngươi mới là chân chính thượng cổ nữ thần. Ngươi hà tất rồi dám vấn đề này, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Đừng, đừng, ta không muốn. Lắc đầu. Nàng nhưng chỉ nghĩ làm chính mình hết thảy. Không nghĩ trở thành cái gì bảo hộ thần, ngươi liền nói, ta muốn như thế nào mới có thể đánh vỡ này hết thảy hảo. 1700 chương 1700, nữ thần thức tỉnh. Ha ha, ngươi liền tính là ghét bỏ cũng vô dụng. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt khinh thường. Kia nữ thần từ từ nói, hảo, ngươi hiện tại phải làm chính là tốc độ kế thừa ta huyết thống, chuyện khác ngươi sẽ minh bạch chính mình phải làm như thế nào. Nhẹ nhàng thở dài. Thật lâu. Nàng cũng nhớ không được chính mình rốt cuộc đã bao lâu. Cuối cùng chờ tới chính mình truyền nhân. Như vậy, này hết thể cuối cùng là có một cái kết thúc. Chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đặt ở nàng phía sau, tức khắc Vân Phi Nguyệt phát hiện chính mình lại không thể nhúc nhích, cả người khó chịu vài phần. Nị mạ, ta liền tính là ngươi xoay người. Ta cũng là có chính mình tự do. Ta là Vân Phi Nguyệt, không phải ngươi, cho nên. Liền tính kế thừa ngươi hết thảy, ta cũng chỉ có thể đi hoàn thành ngươi sứ mệnh, nhưng là. Nhớ kỹ, ta sẽ không đi ngươi an bài lộ, ta có ta tự do, ta cũng có ta mộng tưởng. Nàng chậm rãi. Gàn từng chữ một. Chậm rãi nói. Chỉ là nàng cũng không biết này một phen lời nói, rốt cuộc cái này nữ thần nghe được không. Bất quá giống như cũng không quan trọng. Nàng rõ ràng cảm giác được chính mình trong cơ thể máu tựa hồ bắt đầu hung hăng sôi trào, rít gào lên, phảng phất muốn đem huyết mạch xúc rửa. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân tựa hồ đều phải nổ tan xác mà chết. Như vậy cảm giác làm nàng hoàn toàn không nghĩ thừa nhận lần thứ hai. Ầm ầm ầm. Phanh phanh phanh. Từng tiếng kịch liệt tiếng vang, tức khắc toàn bộ thành chủ phủ bắt đầu đất rung núi chuyển, toàn bộ tầng hầm ngầm cũng bắt đầu hung hăng run rẩy, chung quanh vách đá đều bắt đầu rơi xuống. Nhìn cái dạng này, tiểu tử sắc mặt sợ tới mức tái nhợt. Nương! Mẫu thân, mau ra đây a! Mẫu thân! Đừng hù dọa tiểu tử a! Ô ô ô! Mẫu thân! Phi Nguyệt! Phi Nguyệt! Giờ phút này, tiểu tử cùng Văn Thụy sắc mặt tái nhợt đáng sợ, chỉ thấy Văn Thụy chạy nhanh lôi kéo tiểu tử tay nhỏ, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhưng không ai tưởng ở ngay lúc này chạy trốn, nếu là tìm không thấy Vân Phi Nguyệt, bọn họ cũng tình nguyện ở chỗ này cho nàng chôn cùng. Văn Thụy ca ca! Ta không nghĩ đi ra ngoài. Hơi hơi cắn môi, tiểu tử nghiêm túc nói, nếu là mẫu thân không ra, ta liền không ra đi. Con ngươi nhiễm nồng đậm kiên định. Không có mẫu thân. Nàng cũng không nghĩ sống một mình. Nhìn cái dạng này, Văn Thụy đáy lòng cũng mang theo nồng đậm đau lòng, nhẹ nhàng vươn tay xoa xoa nàng đỉnh đầu. Hảo, không có Phi Nguyệt ta cũng không nghĩ một người đi ra ngoài, cho nên. Ta cùng với ngươi ở một khối cũng là chuyện tốt. Văn Thụy ca ca. Không khóc. Ta mệnh cũng là Phi Nguyệt cấp, ta như thế nào có thể không nhớ rõ cái này tình cảm đâu. Cười khẽ một tiếng. Tồn tại, cố nhiên hảo, nhưng nếu là lúc này từ bỏ Vân Phi Nguyệt, đừng nói tiểu tử sẽ hận chính mình, liền chính hắn cũng sẽ hận chính mình. Ầm ầm ầm. Từng tiếng kịch liệt tiếng vang ở toàn bộ tầng hầm ngầm lắc lư. Nay càng là làm tiểu tử đấy lòng lo lắng lên, hai người không có tiếp tục nói cái gì, mà là gắt gao nhìn chằm chằm hắc thủy tinh, mẫu thân. Mất đi cuối cùng một khắc, chính là nơi này. Tiểu tử, Văn Thụy, chạy nhanh đi ra ngoài. Liền lúc này, hắc thủy tinh tựa hồ có động tĩnh, bên trong truyền đến Vân Phi Nguyệt lo âu âm điệu, chạy nhanh đi ra ngoài, nơi này muốn nổ mạnh, chạy nhanh đi ra ngoài. 1701 chương 1701, ngu xuẩn đồ vật. Mẫu thân thanh âm, là mẫu thân thanh âm. Nghe được lời này, tiểu tử cả người đều hưng phấn lên, chạy nhanh nhảy dựng lên, nắm Văn Thụy tay, giơ lên một mặt nồng đậm ý cười, đi, chạy nhanh đi, mẫu thân làm chúng ta đi ra ngoài. Thế tất là có giải quyết biện pháp. Nhìn, chung quanh cục đá bắt đầu quay cuồng. Tức khắc tiểu tử đấy lòng cũng bắt đầu sợ hãi lên. Nị mạ. Nàng nhưng không nghĩ thật sự chết ở chỗ này. Hiện giờ mẫu thân đã không có việc gì, vậy so cái gì đều quan trọng. Nhìn tiểu tử kia hưng phấn bộ dáng, nhìn không được Văn Thụy đấy lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh đi ra ngoài, Phi Nguyệt không có việc gì liền so cái gì cũng tốt. Gật gật đầu, khoe miệng câu lấy một tia hưng phấn tươi cười. Cũng không đợi tiểu tử phản ứng lại đây. Chạy nhanh túm nàng tay nhỏ. Hướng tới cửa động sông ra ngoài. Các ngươi ra tới, sự tình giải quyết sao? Mới vừa vọt ra, tới rồi thư phòng, nhìn quân Lan Thành kia vẻ mặt lo lắng. Tức khắc làm tiểu tử chạy nhanh nói, quân thái gia gia, chạy nhanh đi, nơi này không an toàn, mẫu thân không có việc gì, chúng ta đi tìm cha. Bất chấp nhiều như vậy, lôi kéo quân Lan Thành tay hướng về phía bên ngoài chạy đi ra ngoài. ba người mới rời đi thư phòng. Ầm ầm ầm, phanh phanh phanh, tức khắc từng tiếng vang lớn ở thư phòng bên cạnh bắt đầu toát ra. Ba người quay đầu lại nhìn Nặc Đại thư phòng cứ như vậy ầm ầm sập. Tức khắc cái này làm cho Quân Lan Thành trợn tròn mắt. Này như thế nào sẽ sập? Không phải nói tốt, liền tính là toàn bộ Phàn Long Thành sập cũng không tới phiên thành chủ phủ a. Này đột nhiên mà tới biến cố, làm mọi người đều sợ ngây người. Thành chủ phủ giải cấu dị thường, dùng đồ vật cũng tương đương kiên cố, căn bản liền không khả năng có đóng cửa tồn tại a. Nhưng, này lại rõ ràng đã xảy ra. A, này, đây là sao hồi sự, nay thành chủ phủ hơn 1.000 năm, cũng chưa nhìn đến bất luận cái gì phòng ốc sập a. Chẳng lẽ đã xảy ra cái gì dị thường sự tình? Thiên A, đừng làm ta sợ A, ta này nhát gan A. Tức khắc, từng bước đều mang theo nồng đậm sợ hãi. Đáy lòng càng là sợ ngây người. Thanh chủ phủ bắt đầu sập, này rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Tiểu ta ca ca, này, rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ thấy xích tà bên người, đứng một cái bích phát thiếu nữ, kia thật dài lông mi hơi hơi run rẩy, một đôi thiên lam sắc đôi mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ. Theo bản năng nắm hắn kia tiết cốt rõ ràng bàn tay to. Cắn răng, con ngươi nhiễm nồng đậm nước mắt, không được, không được, ta muốn qua đi nhìn xem mẫu thân, ô ô ô. Mẫu thân nhưng không cho xảy ra chuyện. Nhìn cái dạng này, xích tà cũng trợn tròn mắt, hừ một tiếng, ngươi lại khóc, ta nói tiểu cửu, hiện giờ ngươi đã là đại cô nương, không phải kia nai hoa. Đen một khuôn mặt, nị mạ, nay tiểu cửu là thân thể trưởng thành. Ngươi, vẫn là như thế. Hảo đi. Hắn nhận mệnh. Từ từ thở dài, vươn tay nhẹ nhàng lau làm nàng khóe mắt nước mắt, bất đắc dĩ nói, hiện giờ ngươi còn hảo hảo tồn tại, như vậy chứng minh mẫu thân không có việc gì. Huyệt thái dương thượng gân xanh ẩn ẩn nhảy lên. Nay xuân đồ vật, chẳng lẽ quên mất, nàng cùng mẫu thân chính là bản mạng khế ước ca, không có khả năng tiểu cửu một người tồn tại. Nhìn nàng này sinh long hoạt hổ bộ dáng, mẫu thân có thể có cái gì chó má sự tình. Hảo đi. Cấp tiểu cửu này lan lộn, xích tả cũng cảm thấy chính mình càng thêm táo bạo. 1702 chương 1702, hắn rốt cuộc là ai? Toàn bộ thần sắt lĩnh vực người đều đã thói quen chính mình thiếu chủ cùng công chúa chi gian kia quỷ dị tình huống, dù sao mỗi lần đều là thiếu chủ khí này quỷ dạng, sau đó không làm theo muốn an ủi tiểu công chúa. Hào đi! Giờ phút này bọn họ càng là hờ hững. Rõ ràng là thái tử cùng công chúa. Nhưng tương lai nghe nói này hai người muốn thành thân. Hào đi! Bọn họ càng minh bạch. Kỳ thật trước mắt này hai người căn bản liền cùng quân vương điện hạ không có huyết mạch quan hệ, bất quá. Hiện giờ bọn họ cũng hoàn toàn cấp xích tà thuần phục là được. Hai người chi gian hỗ động, ở biết Vân Phi Nguyệt không có việc gì lúc sau đảo cũng an tĩnh. Chỉ là, vừa rồi an tĩnh, đột nhiên thành chủ phủ ầm ầm ầm một tiếng kịch liệt động tĩnh, làm cho cả Phàn Long Thành đều cảm giác được. Thiên A, đây là mà ham sao? Thành chủ phủ rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Tức khắc, người chung quanh từng bước sợ ngây người. Nhưng lại từng bước lại không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn sự tình phản sinh. Cha! Cha! Cùng lúc đó, thành chủ phủ, tiểu tử bắt đầu nỗ lực tìm kiếm chính mình mẫu thân thân ảnh, nhưng... như thế nào cũng tìm không thấy, tức khắc hoảng hốt, cha! Mẫu thân còn không có ra tới sao? Chúng ta nhìn đến toàn bộ thành chủ phủ có cái đáng sợ tầng hầm ngầm. Cái gì? Tầng hầm ngầm? Tình huống như thế nào? Nghe được lời này, mọi người đều ngốc. Tiểu tử! Sự tình gì? Quân Ngàn Hoàng nghe được lời này, cũng là trợn tròn mắt. Tầng hầm ngầm, to như vậy tầng hầm ngầm, có toàn bộ thành chủ phủ lớn nhỏ, từ quân thái gia ra thư phòng đi vào, nơi đó mặt có hắc thủy, còn có một viên thật lớn hắc thủy tinh, sau đó mâu thân hủy hoại này đó hắc thủy. Nhưng, nói tới đây, tiểu tử lại nhịn không được khóc lên. Ha ha ha, ha ha ha, vọng tưởng phá hư ta hắc thủy tinh, cấp phản phệ đi. Nghe được lời này, tức khắc làm Quân Khuynh Diệp đáy lòng cũng càng thêm hưng phấn, nguyên bản nhìn bên ngoài hết thảy làm hắn đáy lòng lo lắng. Nhưng, hiện giờ nghĩ đến hắc thủy tinh sự tình, hắn càng là khoe khoang. Cha! Này có ý tứ gì? Nhìn chính mình phụ thân biến hóa, một chút làm Quân Hoàng Hằng cũng đốc. Hắn thừa nhận chính mình yêu cầu quyền lợi. Hắn cũng thừa nhận, chính mình không nghĩ muốn thần long nhất tộc trở về. Nhưng, hắn điểm xuất phát là vì quân gia, đều không phải là vì chính mình, rốt cuộc quân gia trả giá hết thảy. Há có thể làm thần long nhất tộc thức tỉnh liền hoàn toàn không có, hiện giờ nhìn chính mình phụ thân toàn thân cấp màu đen hơi thở bao vây. Tức khắc cả người đều run rẩy lên. Từ nhỏ, cha liền nói cho hắn quân gia hết thể chỉ có thể là quân gia. Từ nhỏ, cha liền cao là hắn làm bất luận cái gì sự tình đều là vì quân gia. Nhưng, vì cái gì hiện giờ cha lại cùng ám hắc hệ cấu kết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn chính mình nhi tử bộ dáng này, tức khắc làm hắn đáy lòng cũng mang theo vài phần lo lắng, nhẹ nhàng nói, nhi tử à, ta làm hết thể vì ngươi. Nói bậy, ngươi nếu là vì ta, vì sao cấu kết những người này? Ừ, ta nói là vì quân gia, ngươi không tin, vì ngươi, ngươi cũng không tin, ta đây vì ai? Ta biết, ngươi vì chính ngươi. Đột nhiên, quân Hoàng Hằng tâm mang theo một cổ lửa giận, năm đó ngươi gạt ta, sinh đôi ca ca tử vong, hiện giờ ta hiểu được, đó là bởi vì hắn trên người cũng có thực nồng đậm thần long hơi thở. Đột nhiên, nàng chóp mũi hơi hơi run rẩy. Cha, ta cảm giác được ca ca hơi thở liền tại đây chung quanh. Nói bậy, năm đó ta bóp chết tiểu tử này nghe được lời này, tức khắc quân Khuynh Diệp đáy lòng cũng run rẩy lên. 1703 chương 1703, từng bước cần thiết chết. Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể đem hắn lộng chết sao? Liền lúc này, một đạo giả nua thân ảnh chậm rãi đã đi tới, hiện giờ quân Lan Thành mang theo vài phần giả nua, Lam Nhi là vô tội, ta dùng ta linh hồn đem hắn tiễn đi, ta sẽ không làm ta tôn tử từng bước chết. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đúng vậy. Quân Hoàng Hằng là chính mình tôn tử. Quân Hoàng Lam cũng là chính mình tôn. Quân Ngàn Hoàng cũng giống nhau là chính mình tôn tử. Từng bước, hắn đều không thể nhìn bọn họ phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi xoay người nhìn quân Hoàng Hằng, Hoàng Nhi, ta tôn. Từ từ thở dài, đi qua, nhẹ nhàng lôi kéo hắn tay, nhớ kỹ, quân gia sứ mệnh chú định như thế, không cần mạnh mẽ thoát khỏi, ngươi phải biết rằng, chẳng sợ bỏ mình huyết mạch thức tỉnh, nhưng, hắn đã từng là ca ca của ngươi, là quân gia người. Đúng vậy, quân Ngàn Hoàng liền tính là thần long huyết mạch, rốt cuộc đã từng cũng là quân gia người. Quân Ngàn Hoàng tính tình hắn biết, ca ca, xác định là ca ca ta sao? Hắn còn sẽ muốn quân gia sao? Thần long huyết mạch thức tỉnh, không đại biểu liền cùng quân gia không quan hệ, từ thượng cổ tới nay, kỳ thật quân gia cùng thần long huyết mạch chính là nhất thể, không có ngươi ta chi phân, chỉ là các ngươi quá dối rắm. Thở dài, thần long huyết mạch dù sao cũng là thượng cổ thần long. Vô luận là ngươi thống trị chúng ta quân gia, vẫn là thượng cổ thần long thống trị chúng ta quân gia, đừng quên, hắn đã từng cũng họ quân. Gia gia, Hoan Nhi, đi đem Lam Nhi tìm trở về, chỉ có ngươi mới có thể tìm kiếm trở về, rốt cuộc các ngươi trên người máu là giống nhau, tâm hữu linh tê. Gật gật đầu, Hoàng Nhi. Về sau xoay người nhìn về phía quân Ngàn Hoàng. Khoe miệng mang theo một tia giả nua tươi cười, ngươi huyết mạch cũng nên thức tỉnh rồi đi. Đúng vậy, ra ra. Gật gật đầu, vừa rồi ta cảm ứng được nữ thần hơi thở. Cho nên thức tỉnh rồi. Hắn không có bất luận cái gì giấu giếm. Đất rung núi chuyển trong nháy mắt kia một cổ mãnh liệt hơi thở bao vây thân thể hắn, cũng làm kia một cổ phủ đầy bụi ký ức ở trong đầu run rẩy bừng tỉnh. Ra ra, vô luận ta là ai, ta chỉ là quân gia con cháu, ta kêu quân Ngàn Hoàng. Hảo, hảo, thần long đại nhân có thể nghĩ như vậy, ta này tiểu lão đầu cũng yên tâm. Từ từ thở dài. Tóm lại hắn không có bạch đau cái này tôn tử. Tóm lại, hắn làm hết thể cứu lại cục diện này. Ra ra, Hoàng Nhi, kỳ thật ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cánh mạng của ta là còn muốn ngưng hẳn, nhưng ta còn không có nhìn đến Lam Nhi không cam lòng a. Đột nhiên, thân thể hắn hơi hơi run rẩy một chút, cứ như vậy hoàn toàn tê liệt xuống dưới. Tức khắc cái này làm cho cái kia quân Ngàn Hoàng cả người đều run rẩy lên. Chạy nhanh vọt lại đây, đem hắn ôm. Nước mắt bắt đầu ở khuôn mặt lan tràn. Thân thể cũng hung hăng run rẩy. Đúng vậy, ra ra vì bảo hộ hắn, cũng là vì bảo hộ quân gia, không tiếc đem linh hồn của chính mình chia làm vài phần. Mà trong đó lớn nhất phân lượng, lại là cùng hắn dung hợp. Ra ra. Ra ra. Liền lúc này, quân Hoàng Hằng đột nhiên chiếm lên, bảo vệ tốt ra ra, ta đi tìm ca ca. Con ngươi mang theo nồng đậm lo lắng. Hảo, ngươi cẩn thận một chút. Quân Ngàn Hoàng tự nhiên minh bạch lời này là hướng về phía chính mình nói. Quân Hoàng Hằng vô luận làm cái gì, nhưng kia một lòng không có mất đi. Không được đi, không được đi. Liền lúc này chỉ thấy quân Khuynh Diệp phát cuồng giống nhau vọt lại đây, này đáng chết lão nhân. Ha ha ha, quân Hoàng Hằng ngươi cho rằng ngươi tìm về quân Hoàng Lam liền có thể, ta sẽ hủy hoại các ngươi, phàm là chống đỡ ta con đường, từng bước đều cần thiết chết. Xương đỏ hai trong mắt, mang theo một cổ nồng đậm thị huyết. 1704 chương 1704, hư bất thụ bổ. Cha! Cha! Nhìn như vậy, quân Hoàng Hằng đáy lòng mang theo nồng đậm đau đớn. Trước mắt người này rốt cuộc là chính mình phụ thân. Ha ha, ta không có ngươi như vậy nhi tử. Ta là tương lai ám hát chi vương, các ngươi nếu là chống đỡ ta con đường, từng bước cần thiết chết. Thị huyết biểu tình càng thêm nồng đậm vài phần. Giờ phút này, thân thể hắn lần thứ hai bắt đầu biến hóa lên. Chỉ thấy kia một cổ ám hắc hơi thở gắt gao bọc thân thể hắn. Tức khắc, khuôn mặt bắt đầu biến hóa, kia màu đen luân phiên, hoàn toàn bỏ đầy hắn mặt. Kia nguyên bản quen thuộc khuôn mặt bắt đầu chậm rãi biến hóa, ngu xuẩn, thật đương bản tôn là kia ngu xuẩn quân khuynh diệp không thành. Âm điệu tuy rằng như cũ là trong trí nhớ âm điệu, nhưng này tướng mạo lại là hoàn toàn đã xảy ra che trời lấp đất biến hóa. Một chút làm mọi người đều sợ ngây người. Ha ha ha, quân khuynh diệp này ngu xuẩn đồ vật, cùng bản tôn khế ước lúc sau, còn muốn sống. Sớm tại nửa năm trước liền cấp bản tôn hoàn toàn cắn ướt, ha ha, thật là ngu muội. Lắc đầu, hắn mang theo vài phần thương hại, vốn đang tưởng nhận hạ ngươi đứa con trai này, rốt cuộc năng lực không kém, bất quá. Xem ra cũng không cần thiết. Ngươi đem cha ta làm sao vậy? Nghe được lời này, quân Hoàng Hằng hoàn toàn ốc. Trách không được. Trách không được gần nhất tổng cảm thấy chính mình phụ thân không đúng. Hoàn Nhi không cần, hắn không phải cha ngươi. Mắt thấy quân Hoàng Hằng muốn tiến lên, tức khắc quân Lan Thành đáy lòng mang theo nồng đậm lo lắng. Nguyên bản mềm liệt thân thể chống đỡ cuối cùng một hơi, đột nhiên vọt qua đi chắn quân Hoàng Hằng trước người. Ra ra! Ra ra! Bởi vì quân Lan Thành đột nhiên phát công, tức khắc suy yếu thân thể càng thêm suy yếu. Toàn bộ sắc mặt tái nhợt đáng sợ, tức khắc làm quân Hoàng Hằng cùng quân Ngàn Hoàng con ngươi hoàn toàn mang theo tuyệt vọng sợ hãi. Hai người chạy nhanh vọt qua đi, tiếp theo quân Lan Thành thân thể. Ra ra, ngươi! Hoàng Nhi, với ta mà nói, ngươi là gia gia tôn tử, Hoàng Nhi cũng là gia gia tôn tử, đều giống nhau quan trọng. Nhẹ nhàng thở dài, hắn mỗi một chữ nói cực kỳ cố hết sức, cả người suy yếu không thể hình dung. Nhìn này phiên bộ dáng, quân Hoàng Hằng tâm như lao cắt. Có được thời điểm, lại không biết quý trọng. Mất đi thời điểm thật sự tâm rất đau không cách nào hình dung. Gia gia, ngươi kiên trì trong chốc lát, ta cảm giác được Lam hơi thở, ngươi chờ ta, nhất định phải chờ ta. Vươn tay. Tốc độ lao làm khỏe mắt nước mắt, hắn càng minh bạch, giờ phút này ra ra chỉ sợ thật sự rất muốn nhìn đến một cái khác tôn tử. Chẳng sợ quân Hoàng Lam căn bản không có này phân ký ức, hắn cũng muốn đem tên tiểu tử thúi này xả lại đây. Ai làm hắn trên người có quân gia hơi thở? Ai làm hắn trên người thừa nhận rồi ra ra linh hồn? Đây là hắn cần thiết thừa nhận sự thật. Không đợi quân Lan Thành đáp lại, quân Hoàng Hằng nhìn quân Ngàn Hoàng, thiếu ngươi, ta tới hoàn lại, nhưng, cầu ngươi. Gia Gia nhất định phải coi chừng, ta đi tìm Lam. Ân. Gật đầu. Quân Ngàn Hoàng đáy lòng có nồng đậm đau đớn. Vân Phi Nguyệt tốc độ đã đi tới, nhẹ nhàng thở dài, Gia Gia hơi thở thực suy yếu, không bằng trước thử xem đan dược hiệu quả. Hào đi. Nếu là sớm vài phút, có lẽ còn hành. Nhưng Gia Gia rốt cuộc tuổi lớn, thể chất cũng đã sớm đào rỗng, chịu không nổi đại bổ. Cái gọi là hư bất thụ bổ. Lao không chịu bổ. Chậm rãi lấy ra một viên đan dược. Nhét vào trong miệng của hắn. 1705 chương 1705, đột biến. Chiến đấu. Như cũ ở liên tục. Chỉ là theo hát thủy tinh hiện lên, sự tình tựa hồ càng thêm nghiêm túc. Nhìn quân Hoàng Hằng thân ảnh biến mất ở trước mắt, quân Khuynh Diệp khuôn mặt sớm đã vặn vẹo một mảnh. Ha ha ha, cho các ngươi tổ tôn gặp mặt cũng hảo, bản tôn khiến cho các ngươi một nhà chết cùng một chỗ, nhưng hảo. Vặn vẹo khuôn mặt thượng tràn ngập hưng phấn. Con ngươi mang theo nồng đậm thị huyết. Lại là không có chú ý mang giờ phút này sự tình tựa hồ sớm đã bắt đầu biến hóa. Quân Ngàn Hoàng con ngươi nhiễm nhàn nhạt tươi cười, tấm tắc, hắc ám hơi thở cũng muốn đem chúng ta cắn ướt, thần long nhất tộc thật sự cứ như vậy lặng yên không một tiếng động hủy hoại không thành. Khoe miệng câu lấy một tia lạnh lùng tươi cười. Giờ phút này, quân Ngàn Hoàng huyết mạch đã thức tỉnh. Chỉ kém cuối cùng một bước hướng mạch. Long Viêm, Long Tân, xem trọng ra ra, lúc này đây để cho ta tới. Hoàng, còn có ta. Hảo. Ta nữ thần đại nhân. Nhìn Vân Phi Nguyệt khuôn mặt thượng tản mát ra thánh khiết quan mang, mọi người một chút hoàn toàn sợ ngây người. Thiên. Nàng, vẫn là nàng. Nhưng, nếu là nhìn kỹ, cả người trên người tản mát ra một tia nhàn nhạt kim sắc quan mang, đó là nữ thần buông xuống quan mang. Theo Vân Phi Nguyệt chậm rãi phóng thích trên người vũ khí, kia từng đạo kim sắc quan mang, giống như từng đạo hình cung, chậm rãi hướng tới bốn phương tám hướng công kích qua đi. Phanh phanh phanh. Ầm ầm ầm. Từng tiếng kịch liệt tiếng vang, cứ như vậy ở thành chủ phủ trên không lại một lần kéo vang lên. Chỉ thấy nguy nga thành chủ phủ cư nhiên bất kham một kích, cứ như vậy giống như đậu hủ giống nhau hoàn toàn ầm ầm tê liệt ngã xuống. Không, không có khả năng. Quân Khuynh Diệp thân thể hung hăng một cái run rẩy, con người nhiễm nồng đậm sợ hãi, kia một mặt sợ hãi làm hắn toàn thân đều đi theo run rẩy lên, đây là hắn không thể tiếp thu, không có khả năng, hắc ám chi chủ nguồn năng lượng như thế nào khả năng khô kiệt. Nói, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy. Chạy nhanh đem lòng bàn tay chậm rãi khởi động, chỉ thấy từng đạo màu đen hơi thở ở hắn lòng bàn tay bắt đầu chậm rãi quanh quẩn, mang theo một cổ đáng sợ lực độ hung hăng hướng tới toàn bộ thành chủ phủ đánh sâu vào qua đi. Thiên, này, đây là thượng cổ kia một hồi chiến đấu sao? Thiên A, nguyên lai thành chủ phủ mới là thượng cổ chiến dịch địa chỉ ban đầu. Ta cũng chưa nghĩ đến, ta sinh thời còn có thể nhìn đến thứ này. Không được, ta muốn bảo đi. Cùng lúc đó, mắt thấy thành chủ phủ ầm ầm sập, nhưng, cảnh tượng lại là tùy theo biến đổi, khôi phục thượng cổ kia một hồi chiến dịch cuối cùng địa chỉ. Cái này làm cho Xích Tà đáy lòng mang theo nồng đậm hoảng sợ, tiểu cửu, ngươi ở chỗ này chờ, ta qua đi. Ta ca ca, lúc này, ngươi cho rằng chúng ta còn có thể né tránh. Tiểu cửu con ngươi nhiễm nồng đậm tươi cười, mất đi ký ức, này trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục, nguyên lai, nàng cùng Xích Tà tại thượng cổ kia một hồi chiến dịch chung cũng là tham gia quá. Chỉ là, theo lúc này đây chiến đấu thất bại, cho nên bọn họ phong bế chính mình hết thảy, chỉ vì tìm kiếm đã từng chủ tử, thượng cổ nữ thần, cùng thần Long Chi Vương. Ầm ầm ầm, phanh phanh phanh, từng tiếng vang lớn hạ, mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Này một cái đáng sợ trường hợp, làm bên ngoài người đều cảm giác được kia một cổ đáng sợ nguồn năng lượng dao động. Không kịp nghĩ nhiều, Xích Tà cùng tiểu cửu thân thể cũng cứ như vậy xả đi vào. Tiểu Tà, tiểu cửu, Thiên A, này, Tiêu, hài tử như thế nào? Như thế nào? Nhìn trước mắt bộ dáng, nhất sốt ruột không gì hơn Vân Kim Tiêu cùng Kim Linh Nhi, thật vất vả nhìn đến chính mình quê nữ, nhưng còn không có tới kịp tương nhận, liền phải trường hợp như vậy sao? 1706 chương 1706, liên tục chiến đấu. Linh Nhi, không có việc gì, chúng ta nữ nhi là như thế đem cường, chẳng sợ nàng chính là thượng cổ nữ thần lại như thế nào, kia chính là chúng ta nữ nhi, Vân Phi Nguyệt. Vân Kim Tiêu con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, đáy lòng cũng mang theo một tia run rẩy. Giận chính là chính mình không thể ở ngay lúc này vọt vào đi, rốt cuộc thượng cổ kia một lần chiến đấu cùng chính mình không quan hệ. Run rẩy chính là chính mình cuối cùng lại thấy được chính mình nữ nhi. Đó là một phần như thế nào hình dung vui sướng đâu. Ân ân, ta tin tưởng chúng ta nữ nhi. Kia cùng Vân Phi Nguyệt giống quá Kim Linh Nhi sớm đã sắc mặt tái nhợt. Nhiều năm như vậy, thật vất vả nhìn đến nữ nhi. Lại gần là một cái bóng dáng sao. Nàng rốt cuộc là mất đi nhiều ít. Viêm Tôn, phu nhân, hà tất lo lắng. Cùng lúc đó, chỉ thấy Đờ Đẫn nhẹ nhàng thở dài, bọn họ mới là thế giới này chúa tể, tất nhiên sẽ không làm không tốt sự tình phát sinh, hiện giờ chúng ta phải làm chính là thủ cái này địa phương. Làm cho bọn họ không có nỗi lo về sau. A, nữ thần thức tỉnh rồi, thần long cũng thức tỉnh. Thiên A, quả nhiên thức tỉnh rồi, chúng ta này đời đời kiếp kiếp bảo hộ, cuối cùng đổi lấy thần long cùng nữ thần thức tỉnh. Ha ha ha, ám hắc hệ, có thể hoàn toàn từ thế giới này cút đi. Theo này từng tiếng hưng phấn tiếng gầm gừ. Từng bước giống như tiêm máu gà giống nhau hưng phấn lên, phải biết rằng mấy năm nay, bọn họ chờ mong làm sao còn không phải là giờ khắc này. Giờ phút này, toàn bộ đại địa đều bắt đầu sôi trào. Ám hắc hệ ma thú bắt đầu thức tỉnh, tham dự lúc này đây đấu trận. Vô luận là ảo cảnh trong vòng, vẫn là ảo cảnh ở ngoài. Chiến đấu đều bắt đầu kéo ra mở màn. Sắc! Sắc! Đuổi đi này đó hắc ám hệ. Đuổi chúng ta quang mang không chung. Giết bọn họ. Thắng lợi liền ở chúng ta trước mắt. Nhiệt huyết bắt đầu ở trong lòng sôi trào, hy vọng cứ như vậy dưới đáy lòng thiêu đốt. Trong nháy mắt toàn bộ không trung đều nhiễm một mảnh đen nhánh mây mù, quang mang bắt đầu nỗ lực lao tới, bắt đầu rồi thượng cổ cuối cùng kia một hồi đã từng thất bại chiến dịch. Ha ha ha, ha ha ha, ta là Hắc Ám Chí Tôn, các ngươi tính cái gì, thượng cổ đều có thể thua ở trong tay của ta, huống chi các ngươi bất quá là kẻ hèn chuyển thế thôi, như thế nào có thể thắng lợi. Màu đỏ con ngươi tràn ngập lửa giận. Kia một kia tức giận, hung hăng đánh sâu vào hắn ngực. Thượng cổ kia một hồi chiến dịch, chính mình tuy rằng thắng, khá vậy cấp áp chế. Hiện giờ, hắn lại một lần tỉnh lại, tuyệt đối không thể làm này đó ngu xuẩn người lại một lần thắng lợi. Hắc ám, đem vĩnh viễn người thống trị thế giới này. Hừ, thượng cổ nữ thần cùng thần Long Chi Vương cố nhiên càng vì lợi hại, nhưng bọn họ lại đã quên, chiến dịch không chỉ là bọn họ một người, càng là sở hữu tộc nhân. Hiện giờ ta mang theo ta tộc nhân, mang theo chúng ta quang mang hướng tới tín niệm, không chỉ là chúng ta ba người chi gian đấu trận. Là A. Thượng cổ kia một lần chiến dịch, thua ở thần nữ cùng thần Long Chi Vương quá để ý tộc nhân của mình, cho nên vì bảo hộ tộc nhân của mình, cô huyết chiến đấu hăng hái. Nhưng hôm nay nàng lại càng minh bạch. Tường bảo đảm tộc nhân của mình, như vậy liền phải làm mọi người đều vận chuyển. Ầm ầm ầm. Phanh phanh phanh. Xôn xao. Các loại thanh âm đan chéo ở bên nhau, trận này chiến đấu ai cũng không biết rằng co bao lâu, ai cũng không biết còn muốn bao lâu, nhưng là trong lòng tín niệm lại là như thế rõ ràng. Như thế nhiệt tình, mọi người đều mang theo một cổ thắng lợi đang nhìn tâm thái. Bọn họ, cũng là trong đó một cái, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn nữ thần cùng thần long hai người không màng tất cả chém giết. 1707 chương 1707, ai ra, mặt sắt chống ai. Thời gian tựa hồ cứ như vậy yên lặng. Đương quang mang phá tan cuối cùng một đạo hắc ám, tức khác toàn bộ thế giới đều sáng sủa lên. Chiến đấu, không biết khi nào kết thúc. Duy nhất biết đến là, tuy rằng thắng, nhưng rốt cuộc là thắng quá thê lương, toàn bộ thế giới đều cấp hoàn toàn quay cuồng lên, phòng ốc, vật kiến trúc hoàn toàn sợ, không bao giờ phục hồi như cũ tới bộ dáng. Chiến tranh lưu lại tới kết cục là như thế thê lương. Toàn bộ thế giới hoàn toàn tiêu điều, hết thể lại muốn từ đầu bắt đầu. Nhìn này tường đổ vách siêu, quân ngàn hoàng ôm lấy Vân Phi Nguyệt, nhẹ nhàng thở dài, đây là chúng ta lưu lại tới thế giới A, đây là thượng cổ chiến dịch hậu quả nha. Từ từ thở dài, đáy lòng có vô tận thê lương. Nhìn huyết mạch nhiễm hồng thổ địa, nghe không gian truyền đến từng đợt nồng đậm mùi máu tươi, nghe bên thai mất đi thân nhân tiếng kêu rên, hai người con ngươi đều nhiễm vải phần thê lương. Vân Phi Nguyệt vươn tay nhẹ nhàng nắm hắn bàn tay to, hảo, nếu đây đều là chúng ta chọc xuống dưới hậu quả, như vậy hết thảy đều làm chúng ta tới thu thập, rốt cuộc thế giới này là chúng ta muốn cư trú thế giới. Cười khẽ một tiếng, rốt cuộc là thoát khỏi này ám hắc hệ, từ đây bọn họ đem hoàn toàn từ thế giới này biến mất. Nữ thần đại nhân, thần long đại nhân, ngài tin tưởng, không ra 10 năm, chúng ta nhất định phải làm thế giới này phục hồi như cũ. Nữ thần đại nhân, thần long đại nhân, cảm tạ các ngươi làm chúng ta lần thứ 2 khôi phục bình thản. Nữ thần đại nhân, thần long đại nhân, cảm tạ các ngươi làm chúng ta thế giới lại một lần tràn ngập quan mang. Hảo, như vậy khiến cho chúng ta lại một lần nắm tay, chứng kiến chúng ta thế giới. Là, nữ thần đại nhân. Hoàng, này hết thể chúng ta đều có thể làm được. Đúng vậy, ta nữ thần. Hai người lẳng lặng ôm nhau, trong mắt nhiễm nồng đậm hưng phấn, khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, chậm rãi nói, ta nữ thần, gặp được ngươi, là ta cả đời này hạnh phúc, ngươi có biết. Đôi tay, lẳng lặng câu lấy nàng vòng eo, khỏe miệng giơ lên một tia nhợt nhạt tươi cười. 10 năm lúc sau. A, xích tà ngươi lăn ra đây cho ta. Theo này một tiếng rung trời tiếng gầm gừ, xích tà nhịn không được vươn tay đảo đảo chính mình lỗ thai, toàn bộ thân thể đều đi theo một cái run rẩy. Khoe miệng câu lấy một tia chua xót tươi cười, này, này tiểu nữ nhân cũng càng thêm lợi hại. Trước kia không phải mãi thanh mãi khí đi theo chính mình mông mặt sau, mỗi ngày ta ca ca sao. Lộ ra một cái bất lực tươi cười, tiểu cửu a, ta còn là tương đối thích người kêu ta ca ca. Vô tội nhìn trước mắt ngạo kiểu tiểu cửu. Ân, chỉ thấy trước mắt này một đầu xanh lam sắc sợi tóc tiểu cửu lộ ra một cái kiểu mị tươi cười, toàn bộ thân hình chậm rãi hướng tới xích ta đi qua. Âm điệu nhiễm vài phần kiêu mị, tà ca ca, có phải như vậy hay không nha, ân. Chậm rãi gián xích tà kia tinh tráng thân hình. Trắng non ngón tay, hơi hơi câu lấy hắn cảm. Chỉ là không đợi xích tà làm ra tương đối phản ứng. Chỉ thấy nàng đột nhiên nâng chân, hung hăng hướng tới xích tà đạp qua đi. Ai nha, tiểu cửu đây là mưu sát thân phu. Mắt thấy này một chân muốn hướng tới chính mình bay lại đây, xích tà phản xạ có điều kiện, chạy nhanh hướng tới phía sau nhảy dựng, thoát đi nàng phạm vi. Hừ. Cưỡng chế di rời, ngươi cưỡng chế di rời, tiểu tử thúi. Nhìn xích tà cư nhiên chạy. Tiểu cửu không cam lòng đuổi theo, ngươi nói, cha cùng mẫu thân lại chạy đi đâu, mỗi lần đều là ngươi dung túng, không hề nguyên tắc dung túng. 1708 chương 1708, tan vỡ tiểu cửu. Nị mạ a, nị mạ a. Giờ phút này, tiểu cửu nội tâm không thể nghi ngờ là tan vỡ. Chính mình kia một đôi thần tiên quyến lữ cha mẹ, luôn là đem hết thể sự tình đều vứt bỏ. Sau đó không biết trốn cái gì trong một góc. Nhưng cố tình xích tà này xuẩn tiểu tử, luôn là như vậy nghe lời. Dẫn tới các nàng hai cái hàng năm thủ này tuyết sơn đỉnh, thủ này thần sát lĩnh vực. Hào đi, từ kia một lần chiến dịch đã qua 10 năm, nhưng này 10 năm trải qua nỗ lực, sớm cùng với khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so với lúc trước thế giới càng tốt. Mẫu thân sớm đã khiến cho tiểu thiên thoát ly không gian, có thể nơi nơi du sơn ngoạn thủy. Kia tiểu tử liền càng đừng nói nữa. Cùng Văn Thụy hai người hưởng thụ hai người thế giới. Cố tình nàng cùng xích tà liền cùng cái gì giống nhau bận rộn. Nói tốt mỗi người một năm a, hiện tại đều qua đi 10 năm. Tiểu cửu đừng nóng giận a. Nhìn tiểu cửu kia thở phì phì bộ dáng, xích tà đáy lòng lại mềm, ai làm chính mình là đại ca hình tượng a, nhìn cha mẹ vất vả nhiều năm như vậy, thật vất vả có hôm nay, hắn như thế nào bỏ được a. Tiểu tử lại là chính mình muội muội, hảo đi. Nàng cùng Văn Thụy nói thật dễ nghe là hai người thế giới, kỳ thật nói trắng ra là, còn không phải là ở thăng cấp sao. Hào đi. Ám hắc hệ này đó sinh vật tuy rằng là biến mất. Nhưng, ai có thể bảo đảm thứ này sẽ không lần thứ 2 nảy sinh đâu. Rốt cuộc ám hắc hệ sinh vật đều là từ người âm u tâm lý sinh ra, có người địa phương, liền có ám hắc hệ sinh vật nảy sinh. Cho nên thăng cấp cũng là bọn họ lửa xém lông mày đồ vật. Hừ, ngoan tiểu cửu, đừng quên chúng ta còn có đại công tử cùng nhị công tử đâu. Con ngươi vừa chuyển, nếu không, chúng ta cũng học cha. Không tồi, không tồi. Nghe được lời này, tức khắc tiểu cửu con ngươi sáng trưng lên. Hảo đi, cũng may mắn cha cùng mẫu thân đem thế giới này chỉnh đốn như thế an tĩnh. Sáng sớm hôm sau, đại công tử ở tất cả bất đắc dĩ dưới tình huống, cấp kéo đi Tuyết Sơn đỉnh. Hảo đi. Xích Tà cùng tiểu cửu để thư lại trốn đi làm hắn đấy lòng mang theo lửa giận, rồi lại không thể nề hà. Nị mạ a, sớm biết rằng hắn có phải hay không cũng nên rời đi a, á á á. Như thế rất tốt, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu bắt đầu quản lý giả này hết thảy. Ra ra a, ngài nghỉ ngơi sẽ đi. Nhìn Vân gia lão gia tử kia hưng phấn bộ dáng, Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ một tiếng. Ra ra à, quân ra ra thân thể vừa mới bắt đầu phục hồi như cũ, nhưng chịu không nổi như vậy làm ầm ĩ. Hào đi. Hai cái lao nhân nhưng thật ra đánh lửa nóng. Hai người có phải hay không liền ngồi tại đây đỉnh núi, nhìn mây mù lượn lờ thế giới, uống thượng một ly thượng đẳng rượu trái cây, bắt đầu chơi cờ. Hào đi. Chơi cờ cũng không gì. Dù sao ra ra cờ nghệ thật sự cùng cờ phẩm giống nhau. Không đến hình dung. Nhớ trường cầm này lão tiểu tử là nhân tinh, sớm chạy. Nhưng thật ra quân gia gia kiên nhẫn thập phần cường hãn, cũng liền dung Vân gia lão gia tử thường xuyên la lối khóc lóc. Hào đi. Đối mặt cái dạng này, Vân Phi Nguyệt cũng chỉ có thể bất lực. Thái, ngươi này thật là từ bỏ, chẳng lẽ kết hôn cũng chỉ biết chính mình đi theo quân gia, đã quên ta cái này gia gia. Tức khắc, Vân gia lão gia tử vẻ mặt vô tội cau mày nhìn chằm chằm chính mình cháu gái. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn trợn tròn mắt. Hào đi, nàng nhưng chưa nói sai a. Nàng phải cho quân Lan Thành chữa thương sao? Cha, không phải còn có ta sao? Nhìn nữ nhi khó xử bộ dáng, Kim Linh Nhi chạy nhanh đi qua, nâng Vân gia lão gia tử, ta coi, này quân gia lão gia tử hẳn là đố kỵ ngài, thế nào ngài còn có ta đâu? Ha ha ha, đúng đúng đúng. 1709 chương 1709, ngươi này lao hồ đồ. Ha ha ha ha, vẫn là Linh Nhi hiểu ta. Cái này, Vân gia lão gia tử tươi cười càng thêm rõ ràng. Nhìn Kim Linh Nhi thấy thế nào đều thuận mắt, ân, quân gia lão nhân, ta đây cháu gái liền nhường cho ngươi trong chốc lát, không thể bá chiếm lâu lắm. Phúc! Nghe được lời này, quân Lan Thành hoàn toàn ốc. Bậy bạ, rõ ràng đây là ta cháu dâu. Thái, ngươi này lão tiểu tử, thật là không biết tốt xấu. Phi, ngươi này lão hồ đồ mới không biết tốt xấu. Nhìn này hai người lần này lại bắt đầu làm âm ý thượng, một chút làm Vân Phi Nguyệt đoàn người hoàn toàn hết trô nói rồi. Quân Ngàn Hoàng chậm rãi đi qua. Lôi kéo Vân Phi Nguyệt tay nhỏ, đi thôi, bọn họ thích cầm ý, khiến cho bọn họ nói nhau nhau, nhìn ra ra không cũng hảo hảo. Cười khẽ một tiếng. Hắn nhưng thật ra biết này hai cái lão nhân là tịch mịch lâu lắm. Hiện giờ thật sự có bạn tự nhiên là hưng phấn, hai người chi gian có một cổ những người khác vô pháp lý giải cảm tình. Tốt. Hơi hơi gật gật đầu, nhìn chính mình vẫn là quá khẩn trương, rõ ràng hai cái lão nhân ra đều không có việc gì. Cười khẽ một tiếng, vậy làm cho bọn họ hai cái tranh chấp đi. Tới, cùng mẫu thân đi ăn điểm tâm, này hai cái nam nhân đều bất an hảo tâm. Kim Linh Nhi đi qua, nắm Vân Phi Nguyệt tay, con ngươi nhiễm nồng đậm hạnh phúc, cười khẽ một tiếng, nhìn cái này cùng chính mình giống quá nữ nhi, nàng đấy lòng miễn bản có bao nhiêu không tha. Tốt, mẫu thân. Gật gật đầu. Tùy ý chính mình mẫu thân lôi kéo đi rồi. Nhìn cái này quan cảnh, Vân Kim Tiêu cùng quân Ngàn Hoàng còn lại là lộ ra một tia chua xót tươi cười, nị mạ, như vậy thật sự hảo sao. Cùng lúc đó, quân Hoàng Hằng cùng quân Hoàng Lam cũng tương nhận. Hảo đi, quân Hoàng Hằng cư nhiên chính là mầm hoàn một. Đại ca, có thể cho các ngươi nhận trở về, ta cũng là cảm thấy mỹ mãn, nhưng thật ra không nghĩ tới ta tín ngưỡng đoàn trưởng, cư nhiên là ta đại tẩu, như vậy cảm tình cũng không tồi đâu. Mầm hoàn một. Nga, không, quân Hoàng Lam con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn. Hiện giờ toàn bộ thế giới đều thanh tịnh, nhưng hắn đấy lòng lại có nồng đậm quy tốt cảm. Đó chính là hắn đoàn đội. Nhân Dương Dòng binh đoàn. Nay đã cùng hắn hòa hợp nhất thể. Hào đi. Từ Vân Phi Nguyệt thân phận thành nữ thần lúc sau, nay đoàn trưởng vị trí chính là quân Hoàng Lam. Ngươi tiểu tử này, thật sự không trở về quân gia không thành. Nhịn không được quân Hoàng Hằng đấy lòng mang theo nồng đậm không tha, cái này cùng chính mình cơ hồ giống nhau tính cách đệ đệ, làm hắn đấy lòng mang theo nồng đậm không tha, rồi lại không thể nơi hà. Vươn tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hảo, vậy ngươi nhất định phải trở thành đệ nhất đại dòng binh đoàn mới không làm thất vọng quân gia thân phận đâu. Hào đi. Đã từng bọn họ vì quân gia trả giá hết thảy. Hiện giờ nghĩ đến, bọn họ vẫn là tưởng sai rồi, vô luận làm cái gì, thật sự muốn vì quân gia hảo, liền phải biết chính mình sứ mệnh. Ca ca, quá khứ liền đi qua, phụ thân di thể cuối cùng tìm được cũng là bất hạnh chung vạn hạnh. Từ từ thở dài, đối với cái này phụ thân, hắn là không có quá nhiều cảm tình, nhưng rốt cuộc vẫn là chính mình phụ thân. Nhìn quân hoàng hàng bộ dáng, quân hoàng Lam đấy lòng như thế nào không rõ đâu. Hảo, vậy ngươi đi theo Gia Gia nói một chút đi, rốt cuộc phải rời khỏi, phỏng trường Gia Gia luyến tiếc ngươi. Ân. Hai anh em nhìn nhau liếc mắt một cái, rất nhiều cảm tình cứ như vậy xác định xuống dưới. Khoe miệng tươi cười kể ra hai người kia chân thành tha thiết huynh đệ cảm tình. Quân Hoàng Lam cáo biệt làm quân Lan Thành đấy lòng tuy rằng không tha, lại cũng là thập phần duy trì, bởi vì nhân dương dòng binh đoàn khuyết thiếu đan dược sư, tự nhiên lại là đờ đẫn tiểu tử này xung phong nhận việc. 1710 chương 1710, quá nhiều không tha. Thâm ái. Thế nhưng không thể ở bên nhau. Vậy làm hắn biến tướng bảo hộ nàng hết thể đi. Đờ đẫn đem kia một phần thật sâu cảm tình, hoàn toàn áp chế ở chính mình đáy lòng, dùng chính mình phương pháp bảo hộ chính mình bảo hộ tiểu nhân nhi, này hết thể là đủ rồi. Ra ra, ta phải rời khỏi. Quân Hoàng Lam nhìn ra ra vẻ mặt tự ái, đáy lòng như thế nào bỏ được. Rất sâu hút khẩu khí. Con ngươi nhiễm vài phần không tha, ra ra, tuy rằng chúng ta ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng... nay lại là ta hạnh phúc nhất thời điểm, ra ra, thật sự thực hạnh phúc. Nhẹ nhàng thở dài, đáy lòng có quá nhiều không tha. Nhưng, mộng tưởng là không thể từ bỏ. Đoàn đội, là cần thiết trưởng thành. Hảo tiểu tử, đây mới là ta tôn tử. Ngươi yên tâm làm chính mình sự tình, quân gia đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Quân Lan Thành cười ôm chính mình tôn tử, con ngươi mang theo không tha, càng có rất nhiều một loại chúc phúc. Nhìn ra ra như thế minh bạch lý lẽ. Cái này làm cho quân Hoàng Lam đấy lòng càng không tha vài phần. Ra ra, yên tâm, ta không quá một đoạn thời gian sẽ trở về. Ta đây chờ. Cà ca. Hảo, ngươi đi đi, hết thảy đều phải chú ý an toàn. Cà ca, quân gia giao cho ngươi, rốt cuộc ta đối quân gia không quen thuộc. Ta chỉ có thể từ bên ngoài lực lượng tới chi viện ngươi. Hai anh em người thật lâu chưa từng nói chuyện, có một số việc cứ như vậy hảo, đại gia lẫn nhau đáy lòng minh bạch. Vào đêm, đỉnh núi một mảnh thanh tĩnh, Vân Phi Nguyệt dựa vào quân ngàn hoàng trong lòng ngực, thật sâu hút khẩu khí, không thể tưởng được chúng ta thần long đại nhân thật sự từ bỏ chính mình hết thể quyền lợi sao. Thật sự cứ như vậy giao cho quân gia. Nhịn không được ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn vòng eo. Vân Phi Nguyệt âm điệu thập phần nhu hòa, con ngươi cũng nhiễm nồng đậm quan mang. Dầu miệng nhỏ nhẹ nhàng cười nói, bất quá, thần long đại nhân, thật sự nguyện ý sao? Thần long đại nhân, lời này làm quân ngàn hoàng còn tại cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói, với ta mà nói, cùng nữ thần đại nhân bên nhau, mới là thật sự, huống chi, nữ thần đại nhân, ngươi không cảm thấy chúng ta còn khuyết thiếu điểm cái gì sao? Hảo đi, cái gì quyền lợi? Hảo đi, cái gì tôn quý? Với hắn mà nói, bất quá là mây khói thoảng qua, hắn muốn chỉ là nàng tiểu nữ nhân, muốn chỉ là cùng nàng tương bên nhau. Đã từng hắn nguyện vọng chính là đứng ở thế giới tối cao phong, từ đây, hết thể là quy tắc đều là hắn định đoạt, mà hắn đấy lòng chỉ có một nho nhỏ nguyện vọng, đó chính là cùng chính mình âu yếm nữ nhân hoàn toàn tương tư thủ thôi. Con ngươi nhiễm một tia nhợt nhạt tươi cười, đáy lòng cũng phiếm một tia điểm mỹ. Cánh tay, gắt gao vòng nàng vòng eo, cho nên nói, nữ thần đại nhân, có phải hay không hẳn là có chút cái gì tỏ vẻ, ân. Âm điệu hơi hơi dơ lên vài phần, mang theo một tia quỷ dị tươi cười. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt khuôn mặt nhịn không được đều ửng đỏ. Ngao ngao ngao ngao, quan trọng cốt truyện tại đây một khắc liền hoàn toàn kết thúc, như vậy kế tiếp ta ở suy xét viết viết hai phiên ngoại đâu. Ân, là viết quân ngàn hoàng cùng Vân Phi Nguyệt chính mình sinh cái bảo bảo đâu. Vẫn là nói nói tiểu cửu cùng tiểu tà này đối hoan hỉ hoan ra. Nga, đừng quên, còn có Vân Kim Tiêu cùng Kim Linh Nhi này một đôi thật vất vả đoàn tụ tình lữ, càng là có A Bạch cùng Khâu Trạch Dương, tiểu tử cùng Văn Thụy đâu, ô hoa, thân nhóm nói đi. A ha ha ha, hảo vất vả nói nói. 1711 chương 1711, thuộc về con của chúng ta. Ngươi lại muốn nói bậy gì đó. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt khuôn mặt một chút hồng nhuận vài phần, nhẹ nhàng hứ một tiếng, đi đi đi, ngươi vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài hảo. Đấy lòng lại là nhịn không được bang bang thằng nhảy. Nhìn quân ngàn hoàng kia không đứng đắn bộ dáng, Vân Phi Nguyệt nhịn không được khuôn mặt càng là một trận nóng rát cảm giác. Theo bản năng quay đầu đi, không dám nhìn hắn kia một đôi nóng rực đôi mắt. Thiên A, này nam nhân khi nào có thể đứng đắn điểm nhi? Vân Phi Nguyệt kia thẹn thùng bộ dáng, càng là đại đại làm quân ngàn hoàng đấy lòng thỏa mãn, dứt khoát ngón tay thon dài chọn nàng cằm, không cho nàng tránh đi chính mình hai trong mắt, lộ ra một tia nhợt nhạt tươi cười, như thế nào, nhà ta tiểu Nguyệt Nhi cũng bắt đầu thẹn thùng không thành. Âm điệu mang theo vài phần ái muội. Một cái tay khác còn lại là nhẹ nhàng ôm lấy nàng vòng eo, chậm rãi nói, chính là, nữ thần đại nhân, hiện tại không nên là chúng ta phu thê thời gian, ngẫm lại à, tiểu cửu, xích tà, tiểu tử hiện giờ từng bước đều đã trưởng thành. Nói tới đây, hắn con ngươi mang theo vài phần ôn nhu, cũng mang theo vài phần hạnh phúc. Rốt cuộc, cũng coi như là chính mình hải tử. Ân, như thế. Nghĩ vậy mấy cái đã từng đều là nãi hoa ra hỏa, cư nhiên từng bước đều trưởng thành. Hảo đi, cái này làm cho nàng cũng có vài phần lũ hoán, chính là tiểu thiên hiện tại cũng không biết chạy địa phương nào đi. Nghĩ đến đây, con ngươi mang theo vài phần ai hoán, nị mạ à, như thế nào từng bước đều không lưu lại. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vài phần ai hoán bộ dáng. Quân ngàn hoàng lần thứ hai nhịn không được cười khẽ lên, hơi hơi kích thích bả vai, dứt khoát một cái dùng sức đem nàng mang vào chính mình trong lòng ngực, chậm rãi nói, cho nên à, này đó hài tử trưởng thành quá nhanh, ngươi ngẫm lại à, bất quá mấy năm quan cảnh, từng bước đều là người trưởng thành rồi, thiếu cái này nhi đồng quá trình, lại, lúc trước như vậy trưởng thành sớm. Phúc! Trưởng thành sớm! Nị mạ trưởng thành sớm! Hào đi, thật muốn tưởng, này những hài tử tuy rằng cho chính mình hạnh phúc, cũng cho một cái hoàn chỉnh ra, nhưng rốt cuộc không có nhìn bọn họ từng bước một bình thường trưởng thành. Hào đi! Bọn họ thậm chí thập phần trưởng thành sớm. Nhịn không được, Vân Phi Nguyệt đáy lòng ở hảo tưởng, chính mình hài tử rốt cuộc muốn như thế nào trưởng thành đâu. Tiểu Nguyệt Nhi! Ngón tay, không biết khi nào vớt ve nàng kia trắng non khuôn mặt, từ từ nói, cho nên, ngươi không cảm thấy chúng ta hẳn là có được một cái thuộc về chúng ta chính thật sự hài tử, ân. Âm cuối hơi hơi kéo trường. Đúng vậy! Thuộc về bọn họ hài tử. Một cái chân chính thuộc về chính mình hài tử. Đây là hắn đã từng nghĩ tới không biết bao nhiêu lần hài tử. Nhưng, cho tới nay, cơ hội cũng không phải thực hảo. Hiện giờ xem như có chính mình thịnh thế Thái Bình. Như vậy, một cái hài tử thôi, không. Một hoa hài tử thôi. Hẳn là không khó thu phục đi. Thiên đầu, cẩn thận suy xét nửa ngày. Ta coi tựa hồ cũng không tồi đâu. Lời này làm Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng hung hăng run rẩy lên. Đúng vậy. Thuộc về chính mình hài tử, có cái gì không tốt? Dứt khoát. Nàng đôi tay hơi hơi từ hắn vòng eo di động, câu lấy cổ hắn, hơi hơi điểm chân, chính là, con của chúng ta sẽ là cái dạng gì đâu? Ân. Con ngươi mang theo vài phần ảo tưởng, đại khái là người đều thích chính mình hài tử đi. Môi mỏng. Hơi hơi câu lấy, nếu là nữ hài tự nhiên giống ngươi, nếu là nam hài. Ân, cũng giống ngươi đi, ta cảm thấy ngươi tương đối hảo. Thật sự. Thật sự. Nô. Chúng ta đây nói tốt, hài tử muốn giống ta Nga. 1712 chương 1712, dựng dục tân sinh mệnh. Phúc! Nghe được lời này, quân ngàn hoàng ốc. Này! Đứa nhỏ này giống ai? Giống như không phải hắn có thể quyết định. Hảo đi, nếu là vạn nhất đứa nhỏ này giống chính mình, vậy nhiều sinh mấy cái, thẳng đến giống nàng mới thôi, cũng không có gì không tốt. Môi mỏng, cứ như vậy chậm rãi hướng tới nàng miệng nhỏ dán đi xuống, hung hăng hôn lên kia một chương làm hắn không thể quên miệng nhỏ. Thuộc về nàng điểm mỹ, cứ như vậy chậm rãi chiếm cứ hắn thể xác và tinh thần. Tiểu Nguyệt Nhi, ta muốn. Hảo. Bàn tay to. Chắn ngang. Cứ như vậy đem nàng kia nhỏ xinh thân thể ôm lên, đôi tay vung lên, tức khắc bức màn cứ như vậy rơi xuống, che đậy trong phòng kia hết thể hái muội. Quân ngàn hoàng đi nhanh vượt qua, nhẹ nhàng đem Vân Phi Nguyệt đặt ở trên giường lớn, lộ ra một tia bức thiết tươi cười. Nô, Tiểu Nguyệt Nhi, hôm nay cái ta nhất định phải thành công gieo ta hài tử. Âm điệu đẻ thấp vài phần, mang theo nồng đậm thô ếch, mang theo nồng đậm, mang theo một cổ gấp không chờ nổi hy vọng. Thân thể bắt đầu có một cổ nóng rát xúc động ở kích động, phảng phất phải phá tan thân thể hắn, phảng phất ở kêu gào, muốn chiếm hữu nàng toàn bộ. Không biết khi nào, hai người trên người và táo đủ số rơi dụng nhất thể, hai người thân thể gắt gao dán ở bên nhau, lăn sang đan, bắt đầu rồi kia tốt đẹp nhất một đêm, cũng bắt đầu rồi kia nhất nguyên thủy nam nhân nữ nhân vận động. Tấm tắc. Hai người kia khẳng định lại là ân ái thượng đi. Ai, ngươi này lao không đứng đắn, hài tử thân thiết thượng không phải chuyện tốt sao, rốt cuộc hai người còn trẻ. Nếu không, nương tử, chúng ta cũng tới một cái hài tử. A, Vân Kim Tiêu, con của chúng ta đều lớn như vậy, ngươi có thể hay không chính khẩn điểm. Nhìn Vân Kim Tiêu đột nhiên biến hưng phấn khuôn mặt, tức khắc làm Kim Linh Nhi khuôn mặt đều nhiễm nồng đậm hồng nhuận, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ta còn là đi xem cha đi, lúc này cha hẳn là muốn uống thuốc đi. Nói. Nàng mang theo vài phần khẩn trương, đột nhiên đứng lên, chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này Vân Kim Tiêu sao có thể cho hắn cơ hội rời đi. Bàn tay to duỗi ra, gắt gao lôi kéo thân thể của nàng, cứ như vậy ôm ở chính mình trong lòng ngực, tà mị con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn. Linh Nhi, chúng ta đều như vậy, cư nhiên còn thẹn thùng. Nhìn nàng kia hồng nhuận khuôn mặt. Vân Kim Tiêu đáy lòng lại là mang theo nồng đậm hưng phấn, ngẫm lại à, nếu ngươi cùng Phi Nguyệt Nha đầu này đồng thời có hài tử, cũng là chuyện tốt, phải biết rằng, chúng ta đều không có dưỡng dục quá nha đầu này. Nói tới đây, hắn đáy lòng cũng mang theo nồng đậm không tha. Càng là một tia xin lỗi. Hiện giờ chúng ta nếu là có cơ hội muốn hài tử, như vậy, chúng ta phải hảo hảo bồi thường, ngươi nói có phải hay không? Phúc! Kia liền hảo hảo đau lòng Phi Nguyệt Nha đầu này hảo. Trận trắng mắt, Vân Kim Tiêu này tiểu tâm tư nàng như thế nào không rõ, dầm gì một tiếng, không được, ta mới không bồi ngươi điên cuồng. Ngẫm lại a, chính mình cùng nữ nhi đồng thời mang thai, thật sự giống như thực quỷ dị có được không? Nhìn chính mình thê tử kia vẻ mặt hồng nhuận, cái này làm cho Vân Kim Tiêu càng là nhịn không được đau lòng lên, dứt khoát hôn môi nàng khuôn mặt, ngoan, Linh Nhi liền thỏa mãn vi phu hy vọng sao. Xoay người, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội, cứ như vậy hung hăng đem nàng đè ở chính mình dưới thân. Con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, khoe miệng hơi hơi cầu lấy, hiện tại, chúng ta cũng có chuyện của chúng ta, thiên sập xuống cũng không cho quấy rầy chúng ta an tĩnh, ngoan. Vì thế, này một đêm có hai đối phu thê ở cộng đồng nỗ lực dựng dục chính mình tân sinh mệnh. 1713 chương 1713, ít nhất còn có ngươi. Ta nói, quân gia lão nhân A. Hai cái lão nhân ngồi ở chỗ cũ, một bên rơi xuống cờ, một bên uống nóng hầm hập nước trà, nhưng tổng làm Vân gia lão gia tử cảm thấy có chút không thích hợp, còn ngươi nhiễm vài phần tò mò, hôm nay có phải hay không quá an tĩnh điểm A? Cũng không phải là sao. Từ từ thở dài, quân Lan Thành cũng nhẹ nhàng nói, quân Hoàng Hằng tiểu tử này về tới quân gia, rốt cuộc quân gia muốn chủ trì. Quân Hoàng Lam tiểu tử này đi theo Nhân Dương dòng binh đoàn chạy. Hảo đi, nói tới đây, hắn lại nhịn không được ai toán. Lại là quên mất, lúc ấy chính là chính hắn đáp ứng A. Hảo đi, lúc này giống như chính mình nữ nhi cùng người tư buôn. Cũng không phải là sao, tiểu tử đi theo Văn Thụy bế quan, tiểu cửu đi theo tiểu tà không biết chỗ nào sung sướng đi, tiểu thiên cũng không màng chúng ta này đó lao nhân, vân gia này đó tiểu bối cũng về tới vân gia. Nói nơi này, hai cái lao nhân cũng nhịn không được thở ngắn than dài. Tức khắc, liền chơi cờ tâm tư cũng không có. Đột nhiên, bọn họ tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, đúng rồi, này quân Ngàn Hoàng cùng Vân Phi Nguyệt đi đâu vậy? Còn có Vân Kim Tiêu cùng Kim Linh Nhi lại đi chỗ nào? Nghĩ đến đây, hai người hoàn toàn tựa hồ minh bạch cái gì? Mắt to nhìn chằm chằm đôi mắt nhỏ. Nửa ngày, hai người mới nói, thiên A, chẳng lẽ bọn họ đều là ở Tạ Hoa Hoa? Ai nha, nếu là như vậy, chẳng phải là nơi này lại muốn náo nhiệt. Ha ha ha, ta thật đúng là thực thích tiểu hài tử. Ai, quân gia lão nhân, quay đầu lại chúng ta nhận nuôi mấy cái hảo, làm cho bọn họ có tâm tư nhiều sinh mấy cái. Không tồi, không tồi. Nếu là Vân Phi Nguyệt đoàn người nghe thế hai cái lão nhân đối thoại, không biết có thể hay không hộp máu là được, cư nhiên đem sinh hài tử trở thành sinh trứng gà như vậy đơn giản. 10 tháng hoài thai, đây là một cái cực vất vả sự tình. Này không, Vân Phi Nguyệt cùng Kim Linh Nhi hai người cư nhiên đồng thời có thai, càng đáng sợ chính là, giống như không phân cao thấp, cũng không biết rốt cuộc ai lớn hơn nữa một chút. Nhớ bụng, hai cái thai phụ một chút thành tối trọng điểm. Ai, ta nói Phi Nguyệt nha, ngươi đừng nhúc nhích ra, vạn nhất động thai khí làm sao bây giờ? Thiên A, Linh Nhi ngươi cẩn thận một chút. Tới, còn không phải là hảo uống nước A, ngươi ngồi xong, ra cho ngươi đoan thủy. Ngoan, ăn cơm sự tình không phải còn có ra. Tới, há mồm. Hảo đi, nhìn hai cái lão nhân đối này hai cái thai phụ như thế quan tâm, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt đoàn người hoàn toàn trợn tròn mắt. Quân Ngàn Hoàng cùng Vân Kim Tiêu càng là không biết muốn như thế nào hình dung. Nị mạ, mang thai rõ ràng là chính mình thê tử A, như thế nào này hai cái lão nhân so với ai khác đều phải tích cực, tức đoạt bọn họ quyền lợi. Đáng tiếc, vô luận hai người như thế nào nỗ lực dãy rua, cuối cùng kết quả, vẫn là hai cái lão nhân thắng. Nhìn này hai người ăn mệt bộ dáng, Vân Phi Nguyệt cùng Kim Linh Nhi con ngươi nhiễm nhợt nhạt tươi cười, nhìn chính mình này một nhà như thế bình thản, như thế an tưởng, này không đều là bọn họ cả đời muốn đồ vật sao. Nương, ngươi suy nghĩ cái gì? Đồng dạng là bụng to Vân Phi Nguyệt, nhẹ nhàng nâng chính mình mẫu thân, nhìn Kim Linh Nhi trên mặt viết cô đơn, nhịn không được nhẹ nhàng nói, chính là suy nghĩ bà ngoại nhất tộc. Đúng vậy, ta cả đời này xem như hạnh phúc, nhưng vu nữ nhất tộc vẫn là bị diệt, bất quá. Cũng may còn có ngươi. Mẫu thân, những việc này cũng không phải chúng ta có thể khống chế, nếu là ngươi quá hảo, bà ngoại cũng nên hưng phấn. 1714 chương 1714, ai ra, muốn sinh kéo. Ân, nhưng thật ra khi nào đem giao y tộc có thể tiếp nhận tới, cũng coi như là hoàn mỹ. Gật gật đầu, đối với chính mình thân sinh mẫu thân, Kim Linh Nhi biết đã hoàn toàn không có, như vậy. Dưỡng mẫu tri ân, nàng là vĩnh viễn nhớ thương dưới đáy lòng. Mẫu thân, Lăng Long tiểu tử này đã đi, phỏng chừng hẳn là thực nhanh, ông ngoại cùng bà ngoại cũng thực nhớ thương ngươi đâu, đến lúc đó mẫu thân nhưng không cho khóc nhẹ, chọc đến ông ngoại cùng bà ngoại đau lòng. Cười khẽ một tiếng. Nghĩ vậy hết thảy, nàng đáy lòng càng là cảm tạ chính mình ông ngoại cùng bà ngoại. Nếu không phải bọn họ không màng tất cả yêu thương chính mình mẫu thân, hiện tại, lại làm sao con nàng tồn tại đâu. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đáy lòng càng là hoài nồng đậm cảm kích. Tuy rằng chính mình là xuyên qua mà đến, nhưng rốt cuộc là xuyên qua ở mẫu thân trong bụng, này một phần cảm tình vẫn là như thế chân thành tha thiết, nhẹ nhàng nắm mẫu thân ngón tay, chậm rãi nói, mẫu thân ngài hiện tại liền an tâm dưỡng, ta đảo muốn nhìn một chút rốt cuộc là ngài tiên sinh cái đệ đệ muội muội cho ta đâu, vẫn là ta tiên sinh cái cháu ngoại cho ngài đâu. Nói, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cái bụng. Cảm giác được trong bụng động tĩnh, hai người con ngươi đều nhiễm kinh hỉ. Mà hai vị chuẩn phụ thân còn lại là mỗi ngày bận rộn thiêu đồ ăn, làm điểm tâm, liền sợ chính mình thê tử sẽ đói bụng. Hai cái ra ra càng là quên mất chơi cờ, mỗi ngày quay chung quanh hai cái thai phụ, này hết thể nhìn thập phần bình tĩnh, nhật tử đảo cũng quá thập phần nhanh chóng, đảo mắt lại là mấy tháng đi qua, giao ý tộc cũng đã tới rồi. Hiện giờ lại hơn nữa hai cái lão nhân ra, đảo cũng càng là náo nhiệt phi phàm. Ai nha, Linh Nhi cẩn thận. Nhìn bụng mau tới rồi sinh sản thời gian, Vân Kim Tiêu lại là so bất luận kẻ nào đều phải lo lắng, rốt cuộc chính mình thê tử tuổi khá lớn, càng nguy hiểm vài phần, giờ phút này hắn cũng nhịn không được có vài phần lo lắng cùng hối hận. Nhìn chính mình phụ thân kia thật cẩn thận bộ dáng. Vân Phi Nguyệt gian nan nhớ chính mình bụng. Chậm rãi đã đi tới, giơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, cha, ngài cũng đừng lo lắng, mẫu thân nơi này không phải còn có ta sao. Có ngươi, hử, chính là có ngươi ta mới lo lắng. Khẽ hừ một tiếng, chạy nhanh làm Kim Linh Nhi ngồi xuống, lại nâng Vân Phi Nguyệt, ngươi nhìn ngươi, khi nào sẽ chiếu cố chính mình, ta cũng liền an tâm rồi. Rốt cuộc là chính mình nữ nhi, rốt cuộc là làm hắn đau tại tâm tiêm tiêm nữ nhi. Nhìn từng bước tròn vo cái bụng, hắn như thế nào có thể không lo lắng. Nhạc phụ đại nhân, không cần lo lắng. Quân Ngàn Hoàng cười khẽ một tiếng, về sau nói, Nguyệt Nhi, ngươi cũng đừng quá lo lắng, nhìn nơi này đối với một đống tiểu hài tử quần áo, cũng là đủ rồi. Hào đi. Từ Vân Phi Nguyệt cùng Kim Linh Nhi mang thai lúc sau, nay tiểu hài tử quần áo, giày, đồ dùng sinh hoạt, là quần quần không ngừng từ bên ngoài vận lại đây. Hào đi. Hiện giờ đều có thể nói chồng chất như núi tới hình dung. A, ha ha nhìn này hai cái nam nhân bộ dáng, tức khắc làm Kim Linh Nhi cười khẽ lên. Chỉ là vừa mới chuẩn bị cười, đột nhiên cảm giác được bụng bắt đầu co rút lại, một trận cảm giác đau đớn rắc lan tràn đi lên. Ta giống như muốn sinh. Trận tròn con ngươi. Mang theo nồng đậm lo lắng, đôi tay gắt gao che lại bụng, một tiếng thét chói tai. Một chút làm mọi người đều bắt đầu luống cuống tay chân lên. Linh Nhi, đừng sợ, ta thủ ngươi. Mẫu thân, trước ăn vào một viên dược, như vậy đối ngài sinh sản có chỗ lợi. Linh Nhi nha, lúc này đây lại muốn vất vả ngươi. 1715 chương 1715, đáng sợ tốc độ. Kim Linh Nhi thực mau đi phòng sinh. Nay phòng sinh tự nhiên cũng là Vân Phi Nguyệt dựa theo thế kỷ 21 đại khái bộ dáng thiết kế, bên trong thập phần rộng mở, ánh sáng cũng tương đương sáng sủa, có một quả sưởi ấm khí. Tự nhiên là dùng ấm thạch chế tạo mà thành. Mẫu thân, kiên nhẫn một chút. Che lại chính mình bụng, nhìn cha ôm mẫu thân vọt vào phòng sinh, nhìn bên trong bà đỡ bắt đầu tới lui lui bận rộn lên, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại là nhiễm vài phần khẩn trương. Gắt gao túm Quân Ngàn Hoàng cánh tay, hoàng. Ngươi nói mâu thân rốt cuộc sinh cái gì cho ta a? Phúc! Sinh cái gì? Nị mạ! Tức khắc Quân Ngàn Hoàng cũng làng ốc. Khẽ hừ một tiếng, quát quát nàng cái mũi, đôi tay nhẹ nhàng bọc nàng vòng eo, ngoan, đương nhiên là sinh cái đệ đệ muội muội, còn có thể sinh cái thứ gì a? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt chính mình cũng nhịn không được cười khẽ, vẫn là ta khẩn trương. Ngoan, ngươi cũng không cần khẩn trương. Ai nha, đều đã nửa ngày, mẫu thân như thế nào còn không sinh a? Hoàng, nếu không ta qua đi nhìn xem. Không được ta nhịn không được. Nhìn bên trong người tới lui lui, nhưng chính mình mẫu thân còn không có sinh hạ tới, cái này làm cho nàng đấy lòng trào ra nồng đậm lo lắng. Nhìn như vậy, Vân gia lão gia tử cũng nhịn không được khép cười một tiếng. Lúc trước, người mẫu thân sinh ngươi thời điểm, chính là dùng một ngày một đêm, lúc này mới nửa ngày công phu, ngươi sốt ruột cái gì đâu. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng là lo lắng vài phần. Nị mạ! Sinh cái hải tử muốn lâu như vậy. Phòng sinh truyền đến Kim Linh Nhi tiếng thét chói tai, nghe này từng tiếng gọi thanh, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình da đầu đều tê dại. Chẳng lẽ, nữ nhân sinh sản như vậy đáng sợ? Ngoan, đừng sợ, nếu là sợ, lần sau chúng ta không sinh. Quân Ngàn Hoàng tuy rằng là như thế an ủi, nhưng đấy lòng lại càng là hối hận. Sớm biết rằng nữ nhân sinh hài tử như vậy thống khổ, hắn liền thật không nên làm đứa nhỏ này tới. Bất quá, hài tử đều tồn tại, nàng liền tính lại lo lắng, cũng không hảo nói nhiều cái gì. Ngược lại làm chính mình tiểu kiểu thê sợ hay thôi. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt hơi hơi gật gật đầu, nàng làm sao không biết đâu. Đấy lòng tuy rằng nồng đậm lo lắng, cũng không nói thêm gì, chỉ là lẳng lặng nhìn phòng sinh hết thảy. Thời gian từng giọt sói mòn, bên trong thanh âm bắt đầu dần dần mỏng manh lên, đột nhiên một tiếng lảnh lót tiếng khóc, phá tan không trung. Theo sát mà đến chính là bà đỡ kia hưng phấn âm điệu, a, sinh, sinh là một cái tiểu công tử. A, mẫu thân sinh. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt một chút nhẹ nhàng. Nhưng, chính lúc này, đột nhiên nàng cảm giác được chính mình bụng cũng bắt đầu đau đớn lên, đôi tay khẩn trương che lại bụng, thiên a, ta cũng muốn sinh. A, tiểu Nguyệt Nhi cũng muốn sinh. Lời này một chút làm Quân Ngàn Hoàng hoàn toàn hoảng loạn, đôi tay không màng tất cả ôm chính mình tiểu kiều thê, hướng tới phòng sinh mặt khác một gian vọt qua đi. Này hai mấy cái lão nhân ra nghe được lời này, sớm đã hưng phấn không thể hình dung. Hoa! Lại một tiếng to lớn vang dội tiếng khóc lần thứ hai truyền lại đây. Tức khắc làm mấy cái lão nhân ra trợn tròn mắt. Ai, này Phi Nguyệt vừa mới chuẩn bị sinh sản, liền sinh. Này cũng quá thần tốc, chẳng lẽ nữ thần chuyển thế liền không giống nhau. Quân gia lão gia tử vẻ mặt giật mình ẩu đả nhìn chằm chằm Vân gia lão gia tử, về sau nhìn về phía Lăng gia lão gia tử, tự nhiên là giao ý tộc đế hậu. 1716 chương 1716, giống như không đối ai. Này giống như có chút không thích hợp đi, sinh hài tử còn có thể nháy mắt công phu, so đẻ trứng còn nhanh. Vân gia lão gia tử cũng làng ốc. Đến nỗi sao? Nị mạ, thăng cấp so người bình thường đáng sợ liền tính. Này sinh cái hài tử cũng không phải giống nhau mau, cái này làm cho người không có biện pháp tin tưởng a. Ta coi không đúng a. Lăng hoàng hậu nhịn không được nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, ta nói, thông ra, này. Thanh âm này tựa hồ không phải từ Phi Nguyệt bên này truyền lại đây. Đúng vậy, giống như còn là từ Linh Nhi bên này đâu. Lăng hoàng kinh ngạc nửa ngày. Lúc này mới chậm rãi nói, chẳng lẽ là song sinh tử. Chúc mừng, nguyên lai phu nhân sinh chính là song bào thai. Hai cái tiểu công tử. Phúc. Quả nhiên. Nghe được lời này, tức khắc làm Vân gia lão gia tử, cùng Quân gia lão gia tử hai người đều đốc, hảo đi, vẫn là chính mình quá khẩn trương. Ngẫm lại cũng là, sao có thể nhanh như vậy sinh đâu. Thời gian quá phi thường mau, Kim Linh Nhi nhìn chính mình sinh hạ hai đứa nhỏ, còn không có tới kịp hưng phấn, liền nghe được nữ nhi tiếng kêu thảm thiết, tức khắc toàn bộ thể xác và tinh thần đều hoảng loạn, gắt gao nắm Vân Kim Tiêu ống tay áo, không được, ta muốn đi xem ta nữ nhi. Dãy rủa suy nghĩ ngồi dậy, tức khắc làm Vân Kim Tiêu dọa sắc mặt đều tái nhợt, chạy nhanh bắt lấy chính mình tức phụ tay, ta nói, Linh Nhi à, ngươi liền tính lo lắng cho mình nữ nhi cũng không phải như vậy lo lắng. Nữ nhi lúc này mới vừa chuẩn bị sinh sản, huống chi ngươi mới sinh hài tử, đi cũng là thêm phiền a. Hào đi, thật vất vả từ bên này thả lỏng lại nghe được nữ nhi tiếng kêu thảm thiết, nay thật đúng là làm hắn cái này làm phụ thân lại muốn lo lắng. Có thể tưởng tượng đến nữ nhi bên kia rốt cuộc có con rể sao, chính mình qua đi cũng không phải sự tình, chạy nhanh an ủi nói, bên kia không phải còn có chúng ta hảo con rể, Quân Ngàn Hoàng sao, ngươi lúc này hừng hực đâm đâm tiến lên, còn không phải làm nữ nhi hạt lo lắng sao. Nghe được lời này, Kim Linh Nhi đáy lòng tuy rằng vẫn là nhịn không được lo lắng. Khá vậy biết Vân Kim Tiêu lời này nhưng không sai, chính mình qua đi, thật đúng là chỉ có thể làm chính mình nữ nhi lo lắng thôi. Bên thai truyền đến thật gọi thanh. Quân Ngàn Hoàng bên này cũng là vội không biết như thế nào hình dung, nhìn này bà đỡ nha hoàn bận rộn thân ảnh, nghe bên thai tiếng kêu thảm thiết, nhìn Vân Phi Nguyệt trên trán tràn đầy mồ hôi. Hắn giống như có thể làm cũng chỉ là lau mồ hôi trên trán. Cả người khẩn trương không thể hình dung. Không. Phải nói là hối hận không thể hình dung, ta nói, tiểu gia hỏa này chân nhỏ như thế nào còn không có ra tới, đây là muốn lăn lộn mẫu thân. Phúc. Nghe được lời này. Là nguyên bản đau đớn không thôi Vân Phi Nguyệt nhịn không được nở nụ cười, nghiến răng nghiến lợi nói, ta nói, Quân Ngàn Hoàng ngươi có phải hay không tưởng đổi tức phụ, nào có sinh hải tử trước nhìn đến chân. Không phải như vậy sao? Mê hoặc nhìn Vân Phi Nguyệt. Nhìn Quân Ngàn Hoàng này ngốc ngốc cảm giác, làm kia thường phó cũng nhịn không được khẽ cười nói, Quân Vương, ngài không biết sao, sinh hải tử tự nhiên là trước tiên ra tới, mới có thể thuận sản, nếu không này tay nhỏ chân nhỏ ra không được, tạp trụ. Lời này một chút làm Quân Ngàn Hoàng. Hảo đi, chính mình cũng là lần đầu tiên nhìn đến sinh hài tử A, hắn không biết không phải bình thường sao. Chỉ là nhìn Vân Phi Nguyệt kia thống khổ bộ dáng, hắn ấy lòng lại mang theo nồng đậm lo lắng, này đều lâu như vậy, như thế nào còn không ra đâu, thật là sốt ruột đã chết. 1717 chương 1717, Tiểu Du Du sinh ra. Thời gian chậm rãi sói mòn. Theo quân ngàn hoàng lo lắng hạ, kia một tiếng lảnh lót tiếng khóc, tựa hồ so vừa rồi Kim Linh Nhi kia hai cái bảo bối tiếng khóc càng vì lảnh lót. Thiên A. Hảo đi, nhân ra là hai cái tiểu công tử, khóc lảnh lót là bình thường. Nhưng Vân Phi Nguyệt lại một chút trận tròn mắt, đây là hai cái cô nương, vẫn là hai cái nữ hán tử A, như thế nào so hai cái tiểu cứu cứu tiếng khóc càng lảnh lót ta. Hảo đi, nhìn chính mình này tiểu cô nương cư nhiên khóc cái kia thê thảm. Vân Phi Nguyệt đấy lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Nị mạ, nói tốt là thuộc nữ đâu. Nói tốt thứ nữ nột. Quân ngàn hoàng, cô nàng này khẳng định lớn lên giống ngươi. Hư một tiếng, Vân Phi Nguyệt nhìn tiểu bảo bảo kia mềm mại bộ dáng, đáy lòng có nói không nên lời ấm áp, thật cẩn thận ôm hài tử, nhịn không được nói, dù sao không thể giống ta. Nghe được lời này, quân ngàn hoàng ốc. Không phải rõ ràng nói tốt, hài tử cần thiết giống nàng sao. Lúc này đuôi mau lại không thể giống, ta nói, tiểu Nguyệt Nhi hài tử vì sao không thể giống ngươi. Nhịn không được, hắn cẩn thận nhìn qua đi, ta coi tiểu gia hỏa này chính là giống ngươi a. Hào đi. Nhìn kia tròn xoe mắt to. Không hề có mới sinh trẻ con sợ hãi. Ngược lại trận tròn đôi mắt, quay tròn nhìn chung quanh hết thảy, phảng phất tràn ngập mới lạ, tràn ngập hưng phấn. Nho nhỏ miệng nhi hơi hơi mở ra. Không biết có phải hay không quá mệt nhọc, vẫn là bởi vì lòng hiếu kỳ không đủ. Bắt đầu đánh áp. Nha, ta coi tiểu công chúa liền sái giống ngươi a. Giống ngươi, tuyệt đối giống ngươi. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt nhịn không được làm ầm ĩ biến yếu, dù sao không cho nói giống ta. Hào đi. Ai làm nha đầu này cùng cái hán tử giống nhau? Nàng. Nàng rõ ràng là mỹ thiếu nữ, mới không cần đương nữ hán tử. Hảo đi, đáng tiếc quân ngàn hoàng tự nhiên không rõ Vân Phi Nguyệt điểm này nhi, tiểu tâm tư, chỉ đương nàng ở làm ầm ý tiểu biến yếu. Hảo hảo hảo, vậy giống ta, giống ta. Quân ngàn hoàng yêu thích không buông tay sờ sờ nàng gương mặt nhỏ. Cảm giác được tiểu hài tử toàn bộ làn da giống như đậu hủ giống nhau. Sợ chính mình hơi hơi dùng sức liền chọc thủng. Nhà ta khuê nữ đã kêu quân chỉ du đi. Ngươi nhìn đâu? Ân, ân, du du, tên hay. Nghe này mang theo nữ hài nhi hơi thở, quân ngàn hoàng tự nhiên là thích, huống chi du du như vậy tên đặc biệt phù hợp tiểu công chúa nột. Hảo đi, Vân Phi Nguyệt đánh chết đều sẽ không nói, nàng thật sợ hai chính mình khuê nữ quá nữ hán tử. Có ba cái hải tử sinh ra. Cái này làm cho bên này lần thứ hai náo nhiệt lên, nhìn này hai cái tiểu nãi hoa bộ dáng, càng là làm người nhịn không được vui sướng. Gia gia, nãi nãi. Thái gia gia. Thái nãi nãi. Hảo đi, này hết thảy đều làm du du giống như càng vì tôn quý. Ai làm nàng là duy nhất khuê nữ. Còn sinh như thế ngoan ngoan đáng yêu. Đương nhiên, đây là người khác cảm thấy ngoan ngoan đáng yêu, Vân Phi Nguyệt lại cảm thấy toàn bộ đều là ác ma. Ác ma A. Có một có A. Tới, du du, mẫu thân ôm một cái. Đấy lòng tuy rằng oán trách gia hỏa này giống cái tiểu ác ma, nhưng kia mẹ con máu là không thể thay đổi, huống chi. Vân Phi Nguyệt đánh đáy lòng yêu thương chính mình hài tử, nhìn kia mềm mại tiểu gia hỏa, hiện giờ đều mấy tháng lớn. Có thể bắt đầu nhớ chân bắt đầu chậm rãi hành tẩu. Này hết thể trưởng thành, làm nàng cảm thấy thời gian quá phi thường mau, cảm thụ một phen đương mẫu thân cảm giác. Phu nhân, nhìn du du thật sự hảo cô độc a. 1718 chương 1718, đứng lại, tiểu thiên nhi. Cô độc, cô độc. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt trợn tròn mắt, không phải còn có hai cái tiểu cứu cứu sao. Nhưng còn không phải là bởi vì có hai cái tiểu cứu cứu mới có vẻ nàng cô độc. Phu nhân, ngươi xem, hai cái tiểu cứu cứu có tiểu đồng bọn, nếu không, chúng ta tái sinh một cái đệ đệ muội muội cấp du du. Phúc, nàng xem như minh bạch. Này nam nhân lại bắt đầu tà ác đúng không? Một ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói. Quân ngàn hoàng, ngươi nếu là không nghĩ ngủ thư phòng, liền cho ta thành thành thật thật. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nị mạ, du du mới nửa tuổi đại. Được không? Ai muốn một năm hai ôm, hai năm tam ôm tới? Phu nhân, là ta sai rồi, ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Nhìn Vân Phi Nguyệt thật sự tức giận, quân ngàn hoàng cũng không dám nói nửa cái không tự, chạy nhanh thế chính mình tiểu kiểu thê thuật khí, nương tử, nếu không, hài tử cấp ra ra mang, chúng ta có phải hay không hẳn là đi ra ngoài đi một chút? Hào đi. Thứ mang thai, bọn họ tựa hồ đều ngốc tại nơi này. Nguyên bản là muốn mang du du một khối, có thể tưởng tượng đến quân gia lão gia tử. Vân gia lão gia tử kia yêu thương hài tử bộ dáng, tám phần là không quá hiện thực. Nhưng, bọn họ rốt cuộc còn trẻ, rốt cuộc không thích hợp ngốc tại một chỗ. Còn nữa, thiên hạ vừa mới bắt đầu thái bình, người khác đều có chính mình trong tay sự tình, bọn họ tự nhiên cũng muốn tuần tra một phen, rốt cuộc. Này hết thể đến tới quá không dễ dàng. Hơi hơi thở dài. Từ bỏ quyền lợi, nhưng không đại biểu hắn từ bỏ quan tâm. Hảo. Gật gật đầu, chờ hài tử hơi lớn một chút, chúng ta cũng là hẳn là đi ra ngoài tuần tra. Hơi hơi thở dài, nàng đấy lòng tuy rằng cũng là không bỏ được này một phần an tĩnh. Nhưng, rốt cuộc là nữ thần chuyển thế. Tuy rằng nàng có thể có chính mình sinh hoạt, nhưng trên người trách nhiệm, chú định các nàng không thể như thế bình tĩnh. Hảo, Du Du còn nhỏ, chờ một chút, ít nhất chờ nàng có thể kêu cha mẫu thân A. Thật sâu hút khẩu khí, con ngươi chỉ có này nồng đậm không tha. Kia chính là hắn tiểu tâm can. Hy vọng Du Du có thể minh bạch chúng ta khó xử đi. Dựa vào bờ vai của hắn, nhìn đã ngủ say Du Du, khỏe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, quá đâu cái có rất nhiều bất đắc dĩ. Rốt cuộc Du Du cùng tiểu tử, tiểu tà, tiểu cửu bọn họ là không giống nhau. Nếu không, làm tiểu thiên trở về bồi Du Du cũng hảo. Nghĩ nghĩ, tiểu thiên rốt cuộc là thần khí, nếu là có thể có hắn bồi Du Du, vạn nhất xảy ra chuyện cũng không cần quá lo lắng. Hảo. Gật gật đầu. Nếu phải rời khỏi, liền phải cấp Du Du lớn nhất bảo đảm, làm phụ mẫu làm sao hy vọng rời đi chính mình hài tử đâu. Thời gian đại khái ở như vậy vui sướng chung, vượt qua thật sự thực mau. Quân Chỉ Du rốt cuộc ở một tuổi không đến thời điểm có thể đi đường, có thể nói đơn giản lời nói, cũng tại đây một năm, ngây ngốc mất đi phụ mẫu của chính mình, trơ mắt nhìn cha mẹ rời đi. 3 năm sau nàng, dầu miệng nhỏ, túm Tiểu Thiên cánh tay, thập phần ủy khuất nói, Tiểu Thiên Nhi, có phải hay không cha mẫu thân không cần Du Du? Chớp đôi mắt, mang theo nồng đậm ủy khuất. Rõ ràng chính mình thật sự thực ngoan ngoan sao, vì cái gì cha cùng mẫu thân phải rời khỏi. Hảo đi, ấu tiểu nàng rốt cuộc con nhỏ, không biết cái gì là trách nhiệm, cũng không biết cha mẹ bất đắc dĩ. Tiểu Thiên Nhi. Tiểu Thiên Nhi. Nị mạ a, nị mạ, đây là cái gì đáng sợ xưng hô lặc. Tiểu Thiên chỉ cảm thấy chính mình mày đều đang run rẩy, tâm can đều không bình thường. Cả người chính là một loại nói không nên lời tra tấn cảm giác. 1719 chương 1719, tiểu ma quỷ, đừng đậu ta. Nay tiểu ma quỷ, cũng không biết vì sao, ở lần đầu tiên nhìn đến chính mình, liền kiên quyết không chịu sửa tên, từ đây, Tiểu Thiên Nhi liền thành tên của hắn. Cái này làm cho hắn giận mà không dám nói gì, ai làm này tiểu ma đầu có rất nhiều ngàn vạn loại biện pháp lăn lộn hắn. Hào đi, cùng với cấp lăn lộn, hắn vẫn là nhận mệnh làm nàng kêu Tiểu Thiên Nhi đi, dù sao lại không ít khối thịt, Du Du à, ngươi đều 4 tuổi, là đại cô nương, ngươi phải biết rằng, quân vương cùng quân vương phi trách nhiệm không ngừng là ngươi à. Hào đi, rõ ràng Tiểu Thiên Như cũ vẫn là này hấu tiểu bộ dáng, nhưng cố tình muốn giả dạng làm đại nhân thành thục. Cũng may, hiện tại hắn cuối cùng không cần mỗi ngày xuyên cái yếm nơi nơi chạy. Bằng không hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn đã không có hình tượng. Nhìn Tiểu Thiên bộ dáng này, Quân Chỉ Du cũng sẽ không đem hắn đương cái gì thúc thúc ca, ra ra à. Dù sao đối nàng tới nói, chính là Tiểu Thiên Nhi, Tiểu Thiên Nhi, Tiểu Thiên Nhi. Đôi tay chống chính mình cằm, dầu miệng nhỏ mang theo vài phần vô tội, Tiểu Thiên Nhi, ta rất muốn cha cùng mẫu thân, làm sao bây giờ đâu, vì cái gì ca ca tỷ tỷ đều có thể nơi nơi đi, ta không thể nha. Thiên đầu, nhìn Lam Lam không chung. Hảo đi, nàng biết cha mẹ không dễ dàng, nhưng nàng cũng vẫn là cha mẹ hài tử sao. Thưởng cha mẫu thân sao? Ô ô ô. Nhìn nàng này muốn khóc bộ dáng, một chút làm Tiểu Thiên đấy lòng cũng lo lắng vài phần. Chạy nhanh lôi kéo nàng tay nhỏ, nhẹ nhàng thế nàng lau làm nước mắt, hảo hảo hảo, ngoan, Du Du không khóc, nếu không ta cho người kẹo ăn. Dù sao trong không gian có rất nhiều bó lớn đan dược, đây đều là Vân Phi Nguyệt lưu lại. Hương vị cực hảo. Cấp trước mắt này Tiểu thèm miêu đương kẹo ăn, giống như cũng phi thường không tồi a. Bất quá cũng là vì thường xuyên đương kẹo ăn. Tiểu Du Du nhìn qua vẫn là hài tử, kỳ thật này năng lực. Hào đi, nghĩ mà à, chính là một cái biến thái, so Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng càng cường đại biến thái tồn tại. Nghĩ đến đây, Tiểu Thiên chỉ cảm thấy toàn thân đều không bình thường, người như vậy sao lại có thể cùng chính mình làm bạn. Nhưng cố tình, này Tiểu Ác Ma còn liền thích trêu chọc hắn. Du Du à, ngoan ngoan ăn đường liền biết ngươi mẫu thân là cỡ nào thương ngươi. Dứt khoát từ trong lòng ngực trảo ra một đống đan dược ném cho Du Du. Dù sao này tiểu biến thái, cũng liền như vậy trưởng thành. Trưởng thành. Hiện giờ đều thành chỉ sợ thần vương. Nị mạ, tuy rằng nói ở chỗ này thần vương cũng bất quá như thế, rốt cuộc vừa sinh ra chính là huyền thần. Nói như vậy, từ huyền thần đến thần tôn nhưng rốt cuộc muốn 10 mấy 20 năm a, tư chất không tốt, không chừng liền thảm hại hơn. Nhưng trước mắt này bất quá 4 tuổi a. Nị mạ a, không đến 4 tuổi thần vương, cũng là say say đát. Tưởng là như thế này tưởng, Tiểu Thiên nhưng không cảm thấy chính mình dám đem chính mình nội tâm lời này nói ra, hắn cũng không phải là tìm ngược khuynh hướng. Nhìn Tiểu Thiên bộ dáng, Quân Chỉ Du lại là nhẹ nhàng thở dài, Du Du nói, này đó kẹo lại hảo, cũng không phải mẫu thân à, nếu không à, Tiểu Thiên Nhi, ngươi mang theo ta đóng gói đi tìm mẫu thân. Nói tới đây Nga, nàng âm điệu nhịn không được dơ lên vài phần. Nghĩ vậy dạng chính mình cũng có thể lang bạt giang hồ. Tố Hoa, cũng cùng cha mẫu thân giống nhau trở thành chân chính anh hùng. Hảo đi. Đây là nàng suốt đời hy vọng. Nhìn kia sáng long lanh đôi mắt, Tiểu Thiên chỉ cảm thấy toàn thân đều không thích hợp, này. Rốt cuộc còn chỉ là 4 tuổi A, nị mạ, lang bạt giang hồ. Đừng đậu ta. Nàng cũng không phải là ma thú, tự nhiên không thể cùng tiểu cửu tiểu tà bọn họ lúc ấy so. Không được, như vậy đối với ngươi mà nói không an toàn. Lắc đầu, Tiểu Thiên lập tức phủ định cái này lựa chọn, chớp đôi mắt, mang theo nồng đậm lo lắng, cha mẹ đi thời điểm, chính là làm ta đi theo ngươi. 1720 chương 1720, rời nhà trốn đi. Phi, mặc kệ, ngươi lại không phải ta thân ca ca. Ngươi mang theo ta là được. Khẽ hừ một tiếng. Cũng không biết vì sao, nàng chính là không vui thừa nhận Tiểu Thiên là ca ca. Hào đi. Tiểu tử, xích tà, tiểu cửu. Nàng đều thừa nhận, cố tình chính là không thừa nhận Tiểu Thiên. Cái này làm cho hắn nội tâm cũng là dối rắm, nhưng cố tình không thừa nhận cũng liền thôi, còn thích dây dưa nàng. Một ngụm một cái Tiểu Thiên Nhi. Hoàn toàn kêu Quy Nhi từ sao. Oán trách là oán trách, chỉ là nhìn Quân Chỉ Du kia sáng long lanh đôi mắt, hắn lại nhìn không được mềm lòng. Nị mạ, nhìn không được. Tiểu Thiên Nhi, ngoan kéo. Nhìn Tiểu Thiên kia đầy mặt đều không cao hứng bộ dáng, Quân Chỉ Du chạy nhanh vươn tay, nhẹ nhàng túm Tiểu Thiên cánh tay, mềm mại nói, ngươi đã biết, ta ở trên đời này thích nhất chính là ngươi, ngoan, mang theo ta đi phi, mang theo ta đi sống thế giới. Không được, chuyện khác đều có thể. Liền cái này không được. Tiểu Thiên ca ca. Không được. Ngoan, Tiểu Thiên ca ca, nếu là ngươi dẫn ta đi, ta về sau ngoan ngoãn nghe lời, được không? Không được. Nhìn nàng kia mềm mại bộ dáng, đặc biệt là kia từng tiếng Tiểu Thiên ca ca, càng là làm Tiểu Thiên tâm đều đi theo mềm hóa. Có thể tưởng tượng đến này ác ma là tưởng sấm thế giới, tức khắc làm hắn lại thanh tỉnh lại đây, hung hăng cắn răng, không được, chuyện khác đều có thể, cố tình chuyện này không được. Tiểu Thiên Nhi. Chính mình như thế phóng mềm tư thái. Nay buồn đã chết Tiểu Thiên cư nhiên không đáp ứng chính mình. Nghĩ đến đây, Quân Chỉ Du đáy lòng mang theo nồng đậm không cam lòng. Hảo, ngươi không mang theo ta, ta liền chính mình đi. Hử, ta đảo muốn nhìn ai có thể chống đỡ ta. Ngạo kiêu trọn cằm. Tuy rằng nói hai cái cứu cứu. Nị mạ a, này Tiểu cứu cứu quá nhỏ, nàng trướng mắt ta. Hảo đi, không thể trách kia hai cái bình thường trưởng thành cứu cứu. Ai làm nàng quá ma tính, người bình thường vô pháp lý giải. Không đúng, nhị bản nhân cũng vô pháp lý giải. Kia mấy cái ra ra mãi mãi, càng là hảo giải quyết hắn, nàng lại không phải lần đầu tiên chuẩn em đi ra ngoài. Càng đáng sợ chính là, những người này đều dung túng nàng thường xuyên tính rời nhà trốn đi. Mỹ kỳ danh rằng là rèn luyện năng lực. Nghĩ đến đây, Tiểu Thiên chỉ có thể khóc tang một khuôn mặt, hảo, ta đi theo ngươi đi còn không được sao, ta tổ tông ai. Ô ô ô, chẳng lẽ kiếp trước hắn thiếu nàng quá nhiều không thành, cho nên cấp như vậy khi dễ lặc. Bên này động tĩnh. Tự nhiên là mấy cái lao nhân lão bà tử xem ở trong mắt. Nhìn như vậy, Quân gia lão gia tử nhịn không được nói, Du Du cô gái này thật đúng là không phải giống nhau lợi hại, ta cũng không nghĩ nàng đi ra ngoài a. Nói tới đây, hắn đấy lòng làm sao bỏ được. Nhưng, nàng mới bất quá 4 tuổi. Này năng lực liền như vậy đáng sợ, nếu là câu thúc nàng, đối nàng phát triển tới nói thật là đủ rồi. Vốn dĩ cũng chỉ có 4 tuổi, lại lợi hại cũng chỉ là cái hài tử. Kim Linh Nhi không tha nói, nếu không, chúng ta. Linh Nhi, nha đầu này không phải chúng ta có thể chống đỡ. Thở dài. Vân Kim Tiêu kia một lần không phải hao hết tâm tư tưởng đem nàng lưu lại, kết quả đâu? Vừa lơ đãng, người có không thấy, cùng với như vậy không thể hiểu được không thấy, không bằng cấp điểm tự do, huống chi Tiểu Thiên đi theo, hẳn là không có việc gì. Đúng rồi, Long Viêm cùng Long Tân cũng đi theo nàng, hẳn là không có việc gì đi. Ta làm Lăng Long tiểu tử này cũng đi theo. Hảo đi. Bất quá ta coi này Liễu Nhi giống như coi trọng Tiểu Thiên A. Nhìn không được, Kim Linh Nhi nói, bất quá, Tiểu Thiên cấp này Liễu Nhi coi trọng cũng không biết có phải hay không chuyện tốt, mỗi lần đều cấp áp chế như vậy đáng sợ. 1721 chương 1721, đi cha mẹ chủ quá địa phương. Nói tới đây, Kim Linh Nhi nhịn không được toàn thân một cái run rẩy. Hảo đi, nay Tiểu Ma đầu đảo cũng thập phần đáng yêu, dù sao hai cái hoan hỉ hoàn ra, cũng liền Tiểu Thiên có thể tiếp thu nàng như vậy tính tình. Bên này đồ vật, Quân Chỉ Du cùng Tiểu Thiên tự nhiên là không rõ, duy nhất minh bạch chính là, cái gọi là lén lút trốn đi. Đây là thật sự là không cần thiết, dù sao bọn họ cũng không có người quản. Chỉ thấy quân chỉ du tiểu bản dạng dáng người, có một cái to như vậy bao vây. Gương mặt nhỏ thượng tràn ngập hưng phấn, tiểu thiên nhi, nghĩ như vậy không nghĩ rời nhà trốn đi. Thiên đầu, chớp chớp mắt, mang theo nồng đậm hưng phấn. Rời nhà trốn đi. Nị mạ, ai nói rời nhà trốn đi liền phải mang cái bao lớn. Ngươi xác định này trong bọc mặt không phải các loại ăn vặt, mà là hữu dụng đồ vật. Còn có, một đống nàng cho rằng hữu dụng phế phẩm, tỉ như quân ngàn hoàng đi phía trước lưu lại thân thủ làm tiểu món đồ chơi, tỉ như Vân Phi Nguyệt đi phía trước thân thủ khâu vá quần áo. Nị mạ, nghĩ đến đây, tiểu thiên cũng chỉ có thể ẩn ẩn nhướng nhướng mày, nếu không, ngươi đem đồ vật đặt ở chiếc nhẫn. Hào đi. Nay tiểu ma đầu chiếc nhẫn không gian đủ rất tốt không tốt, cố tình muốn cóng. Nị mạ, cái này bao vây giống như so thân thể của nàng sắp cao vài phần, cũng không tạo nàng đầu góc nghĩ như thế nào. Không được, ta cứ như vậy cưỡi ngựa, giống như khá tốt. Tùy tiện bò lên trên tọa kỵ, trong lòng mang theo Mỹ tư tư. Nhưng này tọa kỵ nhìn như rất đơn giản, tiểu thiên cũng hiểu được, đây là biến dị ma thú, cũng là lúc ấy Vân Phi Nguyệt cho nàng khế ước, bất quá. Bên ngoài nhìn nhưng thật ra thập phần bình thường ngựa, cùng bên ngoài thế giới cũng không có gì hai dạng. Tiểu tổ tông A, kỳ thật chúng ta hẳn là xe ngựa. Ngửa quá trêu chọc người. Thật sâu hút khẩu khí. Tiểu thiên hung hăng nhìn chằm chằm nàng. Phải biết rằng, nay tiểu ma đầu từ nhỏ liền tướng mạo cực kỳ đẹp, tổng hợp quân ngàn hoàng cùng Vân Phi Nguyệt ưu điểm. Như vậy đi ra ngoài. Giống như còn thật là phiền toái không nhỏ. A, vậy xe ngựa đi. Nhìn tiểu thiên đã tới rồi bạo nộ bên cạnh, quân chỉ du cũng không phải là ngốc tử. Dứt khoát chớp chớp mắt. Nàng quá sẽ niết lấy tiểu thiên tính tình, chờ thêm này một thời gian, nàng lại từ bỏ xe ngựa. Rất đơn giản sự tình, kia. Chúng ta đi thôi. Tuy rằng nàng thường xuyên rời nhà trốn đi, nhưng nàng rốt cuộc cũng không phải ngốc tử, tự nhiên không chạy rất xa, cũng minh bạch ra ra bọn họ lo lắng, hiện giờ có tiểu thiên đi theo, hơn nữa nàng cũng nghĩ ra đi thể nghiệm một phen, tự nhiên bắt đầu hướng tới xa hơn địa phương. Nhìn tiểu thiên kia vẻ mặt lo lắng, quân chỉ du nhịn không được khẽ cười nói, tiểu thiên ca ca, đừng như vậy sao, ngươi không phải nhất đau ta sao. Tố hoa, yên tâm, có ngươi ở. Sẽ không có nguy hiểm. Ngạo kiêu chọn chính mình cảm. Nghĩ đến tiểu thiên chính là thường xuyên ở bên ngoài lang bạn, nghĩ đến hắn biết đến sự tình so với chính mình nhiều không biết nhiều ít. Hảo, người muốn đi địa phương nào? Cha mẹ sẽ ở địa phương nào đâu? Cái này nhưng không chuẩn số, không chừng liền ở chúng ta chung quanh, không chừng liền ở huyền minh đại lục, dù sao bọn họ muốn giữ gìn toàn bộ thế giới an toàn a. Nhữ nhữ mày. Nghĩ đến Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng, hắn ấy lòng cũng là hoài niệm. Bất quá. Cũng lý giải bọn họ vất vả. Nếu không, chúng ta đi tra nhận thức địa phương nhìn xem a. Chớp đôi mắt, hiện giờ từ lần đó chiến dịch lúc sau, tuy rằng này năng lực vẫn là có này rõ ràng phân giới. Nhưng đảo cũng không có như vậy cứng nhắc, mọi người tự nhiên có thể tùy ý xuất nhập, bất quá đều là phải đợi cấp, hạ giới người tưởng thăng cấp, tự nhiên là có thể, nhưng thượng giới cường giả muốn đi hạ giới gây chuyện, cũng không dễ dàng. Hạ giới tuy rằng phổ biến năng lực so thấp, khá vậy có không ít kỳ nhân dị sĩ người thủ hộ hạ giới an toàn. Đây là quân ngàn hoàng an trí đội ngũ. 1722 chương 1722, ngao ngao ngao, đừng màu đỏ tím. Bò lên trên một mạc xe ngựa. Thiên đầu, nhảy khai mảnh, nhảy nhót lên ngựa trên lưng. Tiểu thiên nhi, ngươi đều có thể ở chỗ này cưỡi ngựa, ta không nghĩ một người ngốc. Ngoan, ta nam nhân. Phúc, ngươi là Nam Hải. Rõ ràng hắn là thượng vạn năm nam nhân, nhưng rõ ràng hắn đều thăng cấp, qua lôi kiếp. Đôi mao không có cùng tiểu tà. Tiểu tử tiểu cửu bọn họ giống nhau trưởng thành nột. Đây là hắn không thể lý giải địa phương. Nhưng tuy là thân thể hắn vẫn là hoa nhi. Nhìn không được, nhướng nhướng mày, ta coi ngươi là không nghĩ đi ra ngoài ân mới không cần đâu. Hắn là nam nhân, nam nhân. Nội tâm có vô số đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cố tình chính mình còn cấp trước mắt cái này tiêu chuẩn tiểu nãi hoa khi dễ. Hào đi, ngươi là nam nhân. Quân chỉ du hướng tới nàng phun ra đầu lưỡi, nhạ, nói tốt. Chúng ta đi huyền minh đại lục nhìn xem nha. Là, tuân mệnh, ta tiểu ma đầu. Hảo đi. Vì cái này tiểu ma đầu, hắn là nhận mệnh, cái gì nam nhân cũng hảo, nam hải cũng hảo, dù sao hắn chính là tiểu thiên. Náo nhiệt chợ thượng, người đến người đi, nối liền không dứt. Nhìn bộ dáng này, chỉ thấy quân chỉ du con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, chớp đôi mắt, cả người mang theo tiểu nữ nhi ngây thơ, tiểu thiên nhi, mang ta đi đi dạo phố không. Chớp đôi mắt nàng âm điệu chung đều nhiễm vài phần hưng phấn. Nhìn như vậy, tiểu thiên cũng chỉ có thể từ từ thở dài, hảo, bất quá không thể tùy tiện chạy loạn, biết không? Là, chuẩn bị, tiểu thiên ca ca. Hảo đi, đặt tới chính mình yêu cầu, Quân Chỉ Du đáy lòng tự nhiên liền vui, cả người đều một nhảy tam nhảy, ngao ngao ngao, ta muốn đi ra ngoài chơi. Nói, cũng không đợi Tiểu Thiên phản ứng lại đây, cả người liền này nhảy, nhảy xuống xe ngựa, hướng tới cái này đã từng mẫu thân mang quá hoàng thành chạy qua đi. A, đây là cái gì, ăn ngon thật. Ô ô, Tiểu Thiên ca ca, mau xem, này tiểu đồ chơi làm bằng đường, thật sự hảo đáng yêu. Ai, Tiểu Thiên ca ca, này tiểu trang sức xinh đẹp sao. Ngao ngao, Tiểu Thiên ca ca, ngươi cũng tới ăn a.